Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 221 tới chương 235. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ở một bên không xa, dưới hắc bào, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật. Lữ Bố, tên khốn này cứ hễ giết người phóng hỏa là lại lôi tên ta ra dùng. Ngươi cứ chờ đấy, món nợ này sau này ta nhất định phải đòi lại. Tên tiểu tử cuồng vọng. Nghe Lữ Bố nói vậy, Sư Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đấu khí màu vàng óng bỗng nhiên từ trong cơ thể bộc phát. Ầm ầm. Khí thế cuồng bạo như cột trụ phóng lên trời, sóng khí cuồn cuộn như núi kêu biển gầm, không thể ngăn cản, với thế như trẻ tre nghiền ép về phía nhóm người Lữ Bố. Khí thế thật mạnh. Sắc mặt Tiêu Viêm đại biến. Nếu hắn ở trong đó, e rằng chỉ một đối mặt đã tan thành mây khói. Tiểu Y Tiên và Medusa khẽ mím môi. Dù biết sức mạnh phe mình không kém đối phương, nhưng đối mặt với loại uy áp khí thế này, hai nàng vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không dấy lên nỗi lòng phản kháng. Cường giả đấu tôn, quả nhiên đáng sợ như vậy. Hừ. Bích Xà Tôn giả che trong hắc bào lạnh lùng hừ một tiếng, bước ra một bước, lục quang bùng lên, một hư ảnh cự xà dài trăm trượng hiện lên trên không trung. Trong nháy mắt, uy áp khí thế hủy thiên diệt địa của Sư Thiên sụp đổ, tan thành mây khói, phản phất như mọi thứ trước đó chưa từng tồn tại. Bích Xà, lại là ngươi. Sư Thiên vừa sợ vừa giận, Thiên Xà Phủ, một cái ổ xương khô, lại dám động thủ với Sư Minh Tông. Ai cho bọn họ lá gan đó? Hừ, ai là Bích Xà? Lão Phu không biết. Bích Xà Tôn giả lạnh lùng hừ một tiếng. Chuyện này là thù hận giữa Tiêu Viêm của Gia Mã Đế Quốc và Sư Minh Tông, không liên quan gì đến Thiên Xà Phủ. Tên tiểu tử Lữ Bố kia còn không dùng tên thật, tại sao ta phải thừa nhận Thiên Xà Phủ tham gia vào? Gì cơ? Ngươi nói khí thế của người mặc hắc bào giống hệt Bích Xà Tôn giả. Đó là sự thật sao? Có thật không? Ta không tin. Dưới tán cây, trong bóng tối sáng lên một đôi mắt đỏ rực. Tiêu Gia, Tiêu Viêm. Dường như các tôn lão trong điện rất để ý đến người này, ánh mắt Thiết Hộ Pháp lóe lên, âm thầm cân nhắc. Đột nhiên, tim Thiết Hộ Pháp rung lên, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn, bắt gặp một ánh mắt hài hước từ trong hắc bào. Không ổn. Thiết Hộ Pháp thầm kêu không hay, nhưng đã không kịp nữa. Một con hỏa xà màu trắng bạc từ trên trời lao xuống, đột nhiên tấn công. Thiết Hộ Pháp hú lên một tiếng quái dị, chật vật thoát khỏi tán cây. Ngay khoảnh khắc hắn rời đi, hỏa xà quét qua, cây đại thụ che trời chợt hóa thành tro bụi. Kiệt kiệt kiệt, thì ra còn có một hộ pháp của hồn điện. Tiêu Viêm cười quái dị. Trước đây không đánh lại hộ pháp của hồn điện, bây giờ xem ra cũng chỉ là gà mờ. Sư Thiên, ta cùng các ngươi chiến đấu. Tim Thiết Hộ Pháp rung lên, chỉ cần nhìn ánh mắt của Tiêu Viêm, hắn biết hôm nay e rằng không thể bình yên rời đi. Hộ pháp hồn điện này giao cho ta. Tiêu Viêm bước ra một bước, ngọn lửa màu nâu tím kèm theo cốt linh lãnh hỏa màu trắng bạc bùng lên, lao về phía Thiết Hộ Pháp. Xem ra hôm nay không thể giải quyết trong hòa bình rồi. Sư Thiên nhìn đám người Lữ Bố, đại đao trong tay kim quang phun ra nuốt vào, hàng quang sắc bén không ngừng lóe lên. Bích Xà cộng thêm gã người màu vàng kia, đều không phải là loại lương thiện. Ha ha, làm thịt hắn. Lữ Bố cười lạnh, hạ lệnh. Dám có ý đồ với nữ vương bệ hạ của ta, ngươi không chết thì ai chết? Vừa dứt lời, cổ họng Thiên Yêu Khôi phát ra một tiếng gầm nhẹ, nắm đấm sắc màu vàng như tia chớp vung ra, tiếng xé gió chói tai vù vù rít lên. Nắm đấm xẹt qua hư không, để lại từng vệt đen sâu thẳm, trông vô cùng đáng sợ. Một quyền của Thiên Yêu Khôi, thậm chí còn xé rách cả không gian. Thê Lương Bá Đao Trảm. Gương mặt Sư Thiên đột nhiên trở nên dữ tợn, mái tóc vàng dựng đứng cuồng vũ, giống như một con sư tử nổi giận. Ánh đao vàng rực mang theo sức mạnh chẻ núi bổ đất, trong nháy mắt đã chém xuống. Ken. Sóng khí cuồng bạo nổ tung, quét ngang khuếch tán. Sư Thiên kêu lên một tiếng, cơ thể không kiểm soát được lùi lại, còn Thiên Yêu Khôi thì bị đập bay thẳng. Lần đối đầu này, Sư Thiên chiếm thế thượng phong. Nhưng chưa kịp để Sư Thiên cao hứng, trên không trung lục quang sáng lên, một đòn tấn công mang theo khí tức hủy diệt đang ngưng tụ. Sắc mặt Sư Thiên hoảng hốt, trên bầu trời, Bích Xà Tôn giả khống chế cự xà trăm trượng bay lên. Trong cái miệng to như chậu máu của cự xà, một chùm sáng màu xanh lục bỗng nhiên bắn ra. Xoẹt. Chùm sáng xẹt qua hư không, tiếng vang nặng nề khiến người ta sợ vỡ mật. Chết tiệt, Bích Xà, chuyện này xong ta nhất định diệt Thiên Xà Phủ của ngươi. Sư Thiên gầm thét, quanh thân kim quang lưu chuyển, một bộ kim giáp như nước chảy từ trong cơ thể hiện ra bên ngoài. Nghe vậy, ánh mắt dưới hắc bào của Bích Xà Tôn giả trở nên âm trầm, sát ý trong nháy mắt dâng trào. Món hàng này không giết để lại ăn tết à? Cột sáng màu lục từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thạch, đập vào kim giáp của Sư Thiên. Oanh! Lực đạo kinh khủng trút xuống người Sư Thiên. Sư Thiên kêu lên một tiếng, cổ họng trào lên một vị ngọt. Lập tức sắc mặt hoảng hốt, trong mắt lệ quang lóe lên, đấu khí như núi keo biển gầm bùng lên. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay lượn lờ ngọn lửa màu vàng sẫm lặng yên đặt vào vị trí sườn phải của hắn. Sư Thiên ngay lập tức phát giác, sợ hãi không thôi, nhưng lúc này hắn đang chống cự công kích của Bích Xà Tôn giả, căn bản không thể phân tâm. Bách Liệt cười lạnh, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, một luồng kình khí cực nóng đột nhiên phóng ra. Phục. Sắc mặt Sư Thiên trắng bệch, máu tươi cuồn thổ, bay ngang ra ngoài, bộ kim giáp sáng chói trong nháy mắt trở nên hơi ảm đạm. Một tiếng ầm vang, Thiên Yêu Khôi bị Sư Thiên đánh bay lại một lần nữa lao tới, vây quanh hắn. Một người canh chừng, đừng để hắn chạy, hai người chủ công, dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy hắn, chú ý đề phòng hắn tự bạo. Nơi xa, Lữ Bố thản nhiên nói. Dám có ý đồ với nữ vương bệ hạ, vậy thì chết đi. Hắc Bích Xà Tôn giả đột nhiên nghe răng cười, khống chế cự xà trăm trượng lại một lần nữa lao ra, kim quang trên người Thiên Yêu Khôi phun trào, theo sát phía sau. Trưởng lão Bách Liệt cười khẽ, rút lui. Công việc canh chừng này cứ để hắn làm, dù sao hắn chỉ là nhất tinh đấu tôn, so với mấy người trên sân, có hơi yếu. Các ngươi cứ việc tới thử xem, ta dù chết cũng phải kéo các ngươi chết chung. Sư Thiên lau máu nơi khóe miệng, gào lên giận dữ. Nhìn chiến trường đấu tôn lại một lần nữa bùng nổ, sắc mặt đám người Sư Tử Minh biến đổi. Đối phương tuôn ra tới ba chiến lực đấu tôn để vây công tông chủ, lần này nguy rồi. Không, chúng ta cùng nhau động thủ, bắt lấy những người khác. Mâu Cẩn trưởng lão chỉ vào năm người còn lại của Lữ Bố, nghiêm nghị hét lớn, bọn họ đã không còn đấu tôn, nhân cơ hội tông chủ đang cầm chân cường giả đấu tôn của họ, chúng ta đồng loạt ra tay, bắt lấy đám người này, mới có một chút hy vọng sống. Vừa dứt lời, hai đấu tông còn lại của Sư Minh Tông vốn đã mất ý chí chiến đấu lập tức ánh mắt biến đổi. Đúng vậy, phải bắt lấy đám người này, bọn họ đã không còn đấu tôn, đã không còn chiến lực cấp cao. Ưu thế về ta. Giết. Bắt lấy tên công tử bột đang nói chuyện kia. Một trưởng lão bên cạnh lập tức hét lên, khí thế đấu tông đỉnh phong đột nhiên bộc phát. Người này giao cho ta. Bên cạnh, Xà Lân cười khẽ, khí thế đấu tông đỉnh phong bộc phát, đưa tay ra một trảo, chụp về phía trưởng lão cũng là đấu tông đỉnh phong của Sư Minh Tông. Xà Lân. Phủ chủ Thiên Xà Phủ. Khốn kiếp, Thiên Xà Phủ các ngươi muốn khai chiến với Sư Minh Tông ta sao? Trưởng lão Sư Minh Tông giận dữ nói, nhưng đáp lại hắn là một chưởng ấn sắc lẹm. Tên công tử bột, ta ngược lại muốn xem còn ai có thể bảo vệ ngươi. Mâu Cẩn trưởng lão, kẻ luôn gây chuyện, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế quanh thân bộc phát, thân hình lóe lên chụp vào cổ họng Lữ Bố. Người này vậy mà cũng là một cường giả đấu tông đỉnh phong. Keng. Hàng quang lóe lên, một thanh trường kiếm đã chặn được bàn tay của đối phương. Để ta. Trong đôi mắt đẹp của Medusa hàng quang lóe lên, nàng lạnh lùng nói, rồi cổ tay rung lên, keng một tiếng, đẩy lùi bàn tay của Mâu Cẩn trưởng lão. Con nhỏ này, sức mạnh thật kinh người. Sắc mặt Mâu Cẩn trưởng lão khẽ biến, kinh ngạc nói. Hừ. Dưới hắc bào, ánh mắt Medusa đột nhiên trở nên lạnh lẽo, một đạo kiếm cương vung ra cắt về phía miệng Mâu Cẩn, lão già miệng thối, để lại cái lưỡi của ngươi đi. Sắc mặt Mâu Cẩn đại biến, thi triển thân pháp né tránh. Nữ nhân này rõ ràng chỉ là bát tinh đấu tông, nhưng sức mạnh lại mạnh đến mức quá đáng, không nên liều mạng. Nhưng đúng lúc này, một tia mùi tanh bay tới, một con rắn độc màu nâu tím bắn mạnh tới, miệng rắn há lớn, gió tanh bốn phía. Thực lực của Medusa là bát tinh đấu tông, cho dù có thể hạ được đấu tông đỉnh phong này e rằng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Lữ Bố không nỡ để nữ vương bệ hạ bị thương. Nhưng có tiểu y tiên ra tay, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Một ách nan độc thể, một thất thải thôn thiên mãn, đấu tông đỉnh phong này dù có mạnh đến đâu, cũng không phải là đối thủ của hai người họ. Hắc hắc hắc, chỉ còn lại hai ngươi đấu hoàng. Trong ba trưởng lão đấu tông của Sư Minh Tông chỉ còn lại một người, hắn nhìn Lữ Bố và Tử Nghiên cười gằn. Ngươi cũng là đấu tông đỉnh phong à? Lữ Bố hài hước nhìn hắn. Người này ngay từ đầu đã trúng phải mưa độc của tiểu y tiên, mất nửa cánh tay, còn tỏa ra mùi hôi thối, đang phải phân tâm để ngăn chặn độc tố. Người này thối quá, ta không muốn đánh với hắn. Tử Nghiên tay nhỏ quạt quạt không khí trước mũi, vô cùng ghét bỏ nói. Da mặt trưởng lão đấu tông của Sư Minh Tông giật giật, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, rồi cười lạnh nói, hắc hắc hắc, các ngươi có lẽ không phải là đấu hoàng bình thường, nhưng ta cũng không phải một mình. Vừa dứt lời, người này năm ngón tay nắm chặt, một cái còi vàng xinh xắn xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp. Âm thanh chói tai bỗng nhiên phát ra từ chiếc còi. Một khắc sau, một luồng khí thế điên cuồng bạo ngược bỗng nhiên từ bên dưới bản bộ Sư Minh Tông bộc phát. Gầm gừ gừ. Tiếng thú gầm to rõ rung chuyển trời đất. Một tiếng ầm vang, một con sư tử cực lớn dài chừng trăm trượng bay vọt lên không trung. So với cự xà do Bích Xà Tôn giả ngưng tụ, con kim mao sư tử này còn lớn hơn. Đôi đồng tử thú của nó đỏ rực, tràn đầy điên cuồng, bạo ngược, khát máu và sát lục. Ha ha ha, tiểu tử, thử xem sự lợi hại của trấn tông ma thú Kim Uyên Vương sư tử của ta. Trưởng lão đấu tông của Sư Minh Tông cười lớn. Hắc hắc hắc, không ngờ tới phải không Bích Xà. Ta còn giữ một tay đấy. Sư Thiên cười lạnh, các ngươi thua chắc rồi. Ngu xuẩn. Bích Xà Tôn giả cười lạnh, lật tay một cái tát ra. Trừ phi là đấu tôn, nếu không không ai có thể hạ được tên tiểu tử này. Nếu người của ngươi thật sự có thể bắt được hắn, ta lập tức kết nghĩa Kim Lang với ngươi, tiện thể ăn sống con sư tử này ngay tại chỗ. Ngươi Sư Thiên giận dữ, nhưng lời vừa đến mép đã bị Thiên Yêu Khôi một quyền đánh ngược trở vào, nín đến đỏ mặt. Ha ha ha ha ha, một bên khác, đứng trước con sư tử trăm trượng, đấu tông của Sư Minh Tông ngửa mặt lên trời cười lớn. Chật, con sư tử rất đẹp, đáng tiếc, không phải con cái. Lữ Bố lắc đầu, cảm thán với vẻ tiếc nuối. A ha Lữ Bố, con sư tử con này để ta. Tử Nghiên lập tức mắt sáng lên, so với tên đấu tông hôi hám kia, con sư tử này trông có vẻ vui hơn nhiều. Sư tử con. Mí mắt trưởng lão đấu tông của Sư Minh Tông giật giật. Mở to mắt ra mà nhìn, đây mà là sư tử con sao? Gầm gừ gừ. Phản phất như bị sỉ nhục, Kim Uyên Vương sư tử ngửa mặt lên trời gầm thét, hơi thở thô ráp như ống bô xe đua, phì phì khói trắng. Ngươi gầm to thế làm gì? Trong mắt Tử Nghiên tử quang lóe lên, hét lớn. Kim Uyên Vương sư tử bị dọa giật mình, vô thức lùi lại một bước, kinh ngạc và nghi ngờ nhìn cô bé Tử Nghiên nhỏ nhắn. Nó tuy không có thần trí, nhưng bản năng tìm lợi tránh hại của sinh vật vẫn còn. Lại đây, để bản tiểu thư cho ngươi một trận. Tử Nghiên gào lên một tiếng, phi thân lên, một quyền đập xuống. Nắm đấm nhỏ trắng nõn mang theo tử quang, một quyền đánh vào cái đầu cực lớn của Kim Uyên Vương sư tử. Bốp. Qua qua qua, con ma thú cấp 7 Kim Uyên Vương sư tử vừa rồi còn uy phong lẫm liệt lập tức co đầu lại, rụt cơ thể như một con mèo nhỏ, vì thời chuẩn bị bật lên, co cẳng chạy trốn. Khanh khách lại đây cho ta. Tử Nghiên cười khanh khách, tay nhỏ duỗi ra nắm lấy đuôi Kim Uyên Vương sư tử, bỗng nhiên vung lên đập xuống mặt đất. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn bóng người nhỏ bé dưới hắc bào. Nha đầu này là chuyện gì vậy? Nàng không phải chỉ là đấu hoàng thôi sao? Sao lại đánh ma thú cấp 7 như chơi vậy? Bích Xà Tôn giả cũng trợn mắt há mồm. Hắn còn tưởng Lữ Bố sẽ đích thân ra tay, sẽ dùng lực lượng linh hồn của mình để trấn áp con ma thú kia, nhưng vạn vạn không ngờ, một cô bé đấu hoàng đã làm xong, còn hành hạ con Kim Uyên Vương sư tử như đồ chơi. Đây chính là trấn tông ma thú của các ngươi à? Lữ Bố cười khẽ, giễu cợt nói, một con mèo nhỏ rất đáng yêu khốn kiếp. Đấu tông của Sư Minh Tông giận dữ hét, kết trận, đấu vương đấu hoàng kết trận, kết sư vương phá thiên trận. Ta không tin không giết chết được tên tiểu tử đấu hoàng này. Vâng. Nghe tiếng quát của hắn, đám đấu vương đấu hoàng đang kìm nén đầy bụng tức giận lập tức gầm lên. Bọn họ bị trận mưa độc kia hại không nhẹ, tổn thất rất nhiều người, bây giờ những người còn sống cũng ít nhiều mang độc, mang thương, đã sớm hận không thể giết chết tên công tử bột tên là Tiêu Viêm này. Lữ Bố nhìn ánh mắt tràn đầy lửa giận của họ, không chút để ý nhún vai. Các người muốn đánh Tiêu Viêm, liên quan gì đến Lữ Mỗ ta? Theo tiếng gầm thét của những đấu vương đấu hoàng kia, từng luồng khí thế phóng lên trời, đang xen vào nhau. Trong chớp mắt, trận pháp hình thành, kim quang bùng lên, một con sư tử năng lượng khổng lồ sống động như thật liền ngưng tụ thành. Hùng sư ngửa mặt lên trời gầm thét, khí thế hùng vĩ như núi, bá khí mười phần, cho dù là đấu tông đỉnh phong cũng có thể đánh một trận. Đây vẫn là trong tình huống đấu hoàng làm mắt trận, nếu đổi thành Sư Thiên, e rằng sẽ còn mạnh hơn. Trưởng lão Bách Liệt liếc qua đám đấu vương đấu hoàng đã kết thành trận pháp, thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Nếu có Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay, chỉ cần dẫn động tâm hỏa là có thể toàn diệt giết. Trưởng lão Sư Minh Tông ra lệnh, con sư tử đấu khí màu vàng khổng lồ gầm thét lao ra, móng vuốt lóe lên hàng quang giơ lên, bỗng nhiên vỗ xuống. Oanh! Móng vuốt của con sư tử đấu khí màu vàng bị móng vuốt của một con sư tử khổng lồ cũng sáng rực kim quang chặn lại. Ha ha ha, Lữ khụ khụ, Tiêu Viêm ca ca, thứ này giao cho ta, ngươi giải quyết lão già hôi hám kia đi. Tử Nghiên ngồi trên trán Kim Uyên Vương sư tử, níu lấy hai túm lông sư tử cười lớn. Nói rồi tay nhỏ nhấc lên, giống như kéo dây cương, khống chế Kim Uyên Vương sư tử lao về phía con cự sư đấu khí do trận pháp ngưng tụ. Nơi xa, Tiêu Viêm đang chiến đấu với Thiết Hộ Pháp khóe miệng giật giật. Lữ Bố lừa ta thì thôi, cả con mang lực vương này cũng lừa ta. Đấu tông còn lại của Sư Minh Tông khóe miệng co giật. Hắn không muốn chiến đấu với Lữ Bố, người có thể khiến nhiều cường giả như vậy phải điều động, chắc hẳn cũng không phải là một đấu hoàng bình thường, huống chi hắn bây giờ còn đang bị thương. nhưng hiện tại Sư Minh Tông đã không còn chiến lực nào có thể dùng. Chỉ còn lại ngươi, có muốn đánh không? Lữ Bố nhìn tên Đấu Tông có cánh tay bị ăn mòn đến lộ cả xương trắng, cười khẽ. Đấu Tông của Sư Minh Tông trong nháy mắt mồ hôi lạnh đầm đìa, phản phất như đối diện không phải là Nhất Tinh Đấu Hoàng, mà là Đấu Tôn. Nhìn tên Đấu Tông của Sư Minh Tông mồ hôi lạnh đầm đìa, không chút ý chí chiến đấu, Lữ Bố mỉm cười, trong nháy mắt mất hết hứng thú động thủ. Hắn cong ngón tay búng ra, một bóng người mặc hắc bào lóe lên ánh bạc hiện ra trước người. Giết hắn! Lữ Bố nhàn nhạt hạ lệnh. Vừa dứt lời, Địa Yêu Khôi gầm lên một tiếng, nắm đấm sắc màu bạc đột nhiên đập ra. Tiêu Viêm đang đấu với Thiết Hộ Pháp, quay đầu liếc nhìn con khôi lỗi đang giao đấu với Đấu Tông của Sư Minh Tông, có chút bất đắc dĩ nhún vai. Con khôi lỗi này là của hắn, bị Lữ Bố mượn đi. Trận chiến này, thù lao của hắn là một thi thể lục tinh Đấu Tông, Lữ Bố đã đưa. Đổi lại, hắn cần tuân theo chỉ thị chiến đấu của Lữ Bố. Điều này không có gì, nhưng yêu cầu đầu tiên của Lữ Bố lại là mượn con khôi lỗi trong tay hắn. Điều này thật kỳ quái. Trong tay Lữ Bố cũng có một bộ Địa Yêu Khôi, chẳng lẽ trong đó có âm mưu gì sao? Liên tưởng đến những trận chiến trước đây của gã này, Tiêu Viêm cảm thấy trong đó chắc chắn có quỷ. Nhưng mấu chốt của trận chiến này nằm ở chiến trường Đấu Tôn, Địa Yêu Khôi cấp bậc chiến lực Đấu Tông làm sao có thể coi là con át chủ bài quyết định thắng bại được. Còn một chuyện nữa, ban đầu, Tiêu Viêm định dành một bộ thi thể lục tinh Đấu Tông cho lão sư của mình, để sau này luyện chế nhục thân. Nhưng bây giờ nhìn thấy hai gã Đấu Tông đỉnh phong của đối phương, hắn đột nhiên cảm thấy thứ trong tay mình không còn thơm nữa. Trên sân, tiếng quát tháo liên tiếp, dư âm năng lượng của các trận chiến không ngừng chấn động, các chiến trường đều rơi vào trạng thái giằng co. Toàn bộ chiến lực của Sư Minh Tông đã xuất trận, trong tông chỉ còn lại một số đệ tử và chấp sự cấp đấu linh, đại đấu sư. Nhưng phe Gia Mã Đế Quốc vẫn còn Lữ Bố, một chiến lực nhàn rỗi, cứ treo ở đó mà không động. Hắn hài hước nhìn các chiến trường, vì thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Một khi hắn ra tay, chắc chắn sẽ có nghĩa là Sư Minh Tông toàn tuyến bại trận. Sư Thiên gầm thét liên hồi, đại đao màu vàng không ngừng vung ra, tiếng đinh đinh đong đong không ngừng chém vào thân thể cứng như kim cương của Thiên Yêu Khôi, nhưng lưỡi đao chỉ chém vào được vài phân rồi không thể tiến thêm. Sư Thiên không phải không nghĩ đến việc dốc toàn lực phá hủy con khôi lỗi chết tiệt này, nhưng trong một chiêu không làm được. Hơn nữa, chỉ cần hơi chần chừ là sẽ gặp phải công kích như mưa to gió lớn của Bích Xà Tôn giả, huống chi còn có tên Nhất Tinh Đấu Tôn ở không xa đang nhìn chằm chằm. Hắn buộc phải phân tâm đối phó, nếu không sẽ phải đối mặt với hai Đấu Tôn vây công toàn lực. Ken. Đại đao màu vàng chém vào vai Thiên Yêu Khôi, tóe lửa tứ tung, âm thanh vang dội chợt nổ ra. Đôi mắt trống rỗng của Thiên Yêu Khôi không chút biến đổi, nó tung ra một quyền không chút hoa mỹ, tiếng xé gió thê lương vang lên, đánh về phía cổ họng Sư Thiên. Đối với cường giả Đấu Tôn, cổ họng không phải là yếu hại, nhưng bị đánh trúng cũng không dễ chịu, nhất là khi Sư Thiên đang ở trong trạng thái bị vây công. Một khi mất đi tiên cơ, hắn thậm chí còn không có cơ hội phản kích. Mí mắt Sư Thiên hơi giật, lửa giận trong lồng ngực tăng vọt. Chiến đấu với con khôi lỗi này thật sự khiến người ta bốc hỏa. Loại quái vật không chết không sống này căn bản không sợ bị thương, cứ dùng thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, nhưng ngươi lại không thể thật sự lấy mạng ra mà đấu với nó. Lập tức, Sư Thiên vội vàng rút lui, vung đại đao, một luồng đao mang màu vàng gào thét bay ra, chém vào lưng Thiên Yêu Khôi đang không né không tránh. Lập tức, Thiên Yêu Khôi đang truy đuổi không buông liền bị đánh bay ngược. Sư Thiên, đừng quên còn có bản tọa đây. Một tiếng quát lạnh lặng lẽ vang lên, một cái đuôi rắn khổng lồ gào thét đến, trong thoáng chốc cuồng phong gào thét, lực đạo kinh khủng ẩn chứa trong đó làm Sư Thiên sắc mặt đột biến. Oanh! Như một chiếc roi đồng, đuôi rắn quất thật mạnh vào người Sư Thiên, lực đạo mênh mông lập tức rút xuống người hắn, không chút lưu tình. Qua a, Sư Thiên há miệng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bích Xà Tôn giả cười ha hả, bàn tay vỗ vào đầu cự xà, con rắn lục khổng lồ do đấu khí ngưng tụ há miệng, lục quang phun trào, sát cơ lạnh lẽo chợt bộc phát. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu. Sư Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, mái tóc vàng dựng đứng, một hư ảnh hùng sư to lớn nhanh chóng ngưng tụ sau lưng hắn, khí thế cuồng bạo ầm vang bộc phát. Ngu xuẩn Bích Xà Tôn giả cười nhạo, có thể đánh hội đồng, ai lại đi liều mạng với ngươi chứ? Oanh! Tiếng nổ vang lại một lần nữa vang lên. Một bóng người màu vàng óng như tia chớp xẹt qua hư không, từ bên hông lao ra, đâm vào người Sư Thiên. Sư Thiên đang ngưng tụ đấu khí, chuẩn bị thi triển đấu kỹ lập tức khí huyết sôi trào, sắc mặt đỏ bừng. Không được, tiếp tục như vậy không ổn, sẽ chết. Sư Thiên múa đại đao, trong lòng không ngừng gầm thét. Hắn vung ra từng đường đao mang lạnh lẽo, chống đỡ đợt tấn công của Thiên Yêu Khôi, nhưng lại phải thường xuyên phân tâm để ý đến công kích của Bích Xà Tôn giả. Hắn biết rõ, cứ đánh như vậy mình nhất định sẽ bại, nhất định sẽ chết, phải tìm cách phá vỡ thế cục. Bốp! Thiên Yêu Khôi vung một cước, đá vào mặt Sư Thiên, máu tươi tóe ra, kèm theo mấy chiếc răng trắng bay ra. Đường đường là tứ tinh đấu tôn, tông chủ của Sư Minh Tông, thế lực nhất lưu ở Tây Bắc Đại Lục, lập tức mất nửa bên mặt, răng rơi đầy đất. Khốn kiếp! Sư Thiên giận dữ không thôi, hắn chưa từng nhận phải sự khuất nhục như thế này. Nhưng khi ánh mắt đảo qua, hắn lại thấy Lữ Bố đang lơ lửng giữa không trung ở xa xa, lập tức trong lòng lóe lên một ý nghĩ. Lữ Bố thấy vậy nhíu mày, cong ngón tay búng ra, một bóng người màu bạc xuất hiện trước mặt hắn, chính là Địa Yêu Khôi của hắn. Địa Yêu Khôi mặt không biểu cảm, hai mắt trống rỗng, nhưng lại đứng trang nghiêm, giống như một hộ vệ trung thành nhất. Sư Thiên thấy vậy, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, không những không giận mà còn mừng rỡ. Tên tiểu tử này chính là chỗ để phá cục. Tên công tử bột này đã hết chiêu rồi, liên tiếp hai lần dùng ra khôi lỗi màu bạc, hắn đã không còn con khôi lỗi màu vàng thứ hai. Hắn chỉ có thể dùng hai con khôi lỗi màu bạc chỉ là đấu tông này để giữ thể diện. Bắt lấy hắn, ván cờ này có thể giải. Chiến đấu còn dám phân tâm. Bích Xà Tôn giả cười lạnh, đuôi rắn khổng lồ mang theo lực đạo kinh khủng lại một lần nữa đánh tới. Bốp! Một tiếng trầm đục nổ vang trên người Sư Thiên, nhưng lần này, Sư Thiên lại nhếch miệng cười, một luồng sát khí chợt bộc phát. Nơi xa, Lữ Bố nhìn Sư Thiên đang bộc phát, khóe miệng khẽ nhếch lên, hài hước nhìn vị tứ tinh đấu tôn này, vẻ đăm chiêu trong mắt càng thêm đậm. Keng! Kiếm cương sắc lẹm bổ ra, chém vào người Mâu Cẩn. Mâu Cẩn, đấu tông đỉnh phong, kêu lên một tiếng, một vệt máu từ từ chảy ra giữa ngực hắn. Dưới áo bào đen, gương mặt xinh đẹp của Medusa càng thêm ngưng trọng, băng lãnh. Ngón tay ngọc khẽ gãy, thân kiếm rung rẩy, vết máu trên đó trong nháy mắt bị chấn bay đi. Chết tiệt, sao sức mạnh của nữ nhân này lại mạnh đến vậy? Sắc mặt Mâu Cẩn khó coi vô cùng. Không chỉ có thế, trong cơ thể hắn không hiểu sao lại xuất hiện những luồng năng lượng màu sắc, giống như tia sét, từng chút một phá hoại kinh mạch của hắn. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ nhẹ vang lên, Mâu Cẩn chỉ cảm thấy lồng ngực căng thẳng, vô thức qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng máu không phải màu đỏ tươi như dự đoán, mà lại lượn lờ một màu nâu tím. Ngươi độc. Sắc mặt Mâu Cẩn khó coi, hai nữ nhân này liên thủ thật sự vô cùng khó chơi. Tiểu Y Tiên không thèm để ý, dưới hắc bào, gương mặt xinh đẹp của nàng lạnh nhạt, mũi chân điểm nhẹ, theo sau lưng Medusa. Oanh. Trùng sáng màu xanh lục đập vào người Sư Thiên. Lập tức, bộ kim giáp trên người Sư Thiên vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn bay ra. Tông chủ Sư Minh Tông từng uy phong lẫm liệt, bá khí vô song giờ đây máu me đầy mặt, thảm hại không chịu nổi. A a, Sư Thiên gầm rú liên hồi, đấu khí màu vàng không ngừng tung ra từ hai tay, vung ngang đao đỡ, chống đỡ công kích của Bích Xà Tôn giả. Hừ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Bích Xà Tôn giả cười lạnh, dưới chân cự xà, đôi mắt sáng lên một vòng lạnh lẽo, đồng tử màu vàng sáng càng thêm rực rỡ. T. Cự xà bỗng nhiên phát ra một tiếng rít, trùng sáng màu xanh lục trong miệng đột nhiên phồng lớn. Keng. Một tiếng giòn vang, đại đao vỡ tan, hai mắt Sư Thiên trợn lên, gầm thét liên tục, đại đao màu vàng vỡ nát hóa thành vô số lưỡi dao bắn ra. Xuy xuy xuy. Trên đầu rắn, áo bào của Bích Xà Tôn giả bị xé rách, mấy vệt máu bắt đầu hiện lên trên áo bào. Tự tìm cái chết. Trong mắt Bích Xà Tôn giả lệ quang lóe lên, lạnh lùng cười. Kim quang lóe lên, Thiên Yêu Khôi xuất hiện bên hông Sư Thiên, một quyền đánh vào mặt hắn. Bốp. Một tiếng vang nặng nề vang lên, Sư Thiên bay ngang ra ngoài, chật vật không chịu nổi mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Hộc hộc, Sư Thiên ôm lồng ngực thở dốc, mặt mũi đầy máu, dính cả vào mái tóc vàng của hắn. Mái tóc vàng tung bay ngày nào giờ đã bị máu và mồ hôi dính lại, sền sệt, bẩn thỉu vô cùng. Bộ kim giáp bá khí kia sớm đã vỡ vụn, không biết rơi đi đâu, áo bào rách nát, dáng vẻ như một tên ăn mày. Khụ khụ khụ, máu theo cơn ho không ngừng tràn ra. Đối mặt với hai cường giả cùng cấp bậc vây công, Sư Thiên dù có lợi hại đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi. Mẹ nó, lão tử lần đầu tiên thảm hại như vậy. Sư Thiên nhìn chằm chằm Bích Xà Tôn giả, ánh mắt âm tàn. Sao nào? Ngươi còn tưởng mình có cơ hội lật kèo à? Bích Xà Tôn giả cười nhạo. Sau một hồi chiến đấu, hắn đã nhận biết rõ hơn về chiến lực của Thiên Yêu Khôi. Thứ này về mặt chiến lực đúng là không bằng hắn và Sư Thiên. Nhưng đặc tính không sống không chết, không sợ tổn thương của nó thực sự khiến người ta đau đầu vô cùng. Có lẽ kẻ địch chiến đấu với nó có thể ra oai nhất thời, nhưng một khi kéo dài, tất sẽ bị thứ này mài chết. Cho dù không có hắn, tên tiểu tử Lữ Bố này cũng có thể mài sống Sư Thiên đến chết. Khụ khụ khụ, hắc hắc, vậy ngươi trợn to mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ đây. Sư Thiên đưa tay lau máu nơi khóe miệng, cười gằn. Một khắc sau, kim quang ảm đạm bên cạnh Sư Thiên đột nhiên biến đổi, hóa thành sát ý sắc lẹm vô cùng. Đấu khí quỷ dị trắng như xương đột nhiên lượn lờ quanh người hắn. Sắc mặt Bích Xà Tôn giả biến đổi, Đây là cái gì? Đấu kỹ mới sao? Lập tức quanh thân lục quang phun trào, tóc trắng phơ bay dựng lên. Hắc hắc, chậm rồi. Sư Thiên nghe răng cười, ngươi nghĩ rằng ta vừa rồi chịu đòn nặng như vậy là vì cái gì? Đây là một phần của kế hoạch cả. Đồng tử Bích Xà Tôn giả chợt co rút lại, thầm kêu một tiếng không ổn. Thiên Minh Tu La Thủ. Sư Thiên quát chói tai, không gian quanh thân bỗng nhiên kịch liệt dậy sóng, từng khe nứt đen như mực lặng yên lan tràn trong không gian, sát ý ngút trời khiến tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Thiên Minh Tu La Thủ. Ngươi là người của Thiên Minh Tông. Sắc mặt Bích Xà Tôn giả đại biến, không nhịn được kêu lên. Hắn đã từng du ngoạn trên đại lục, đối với Thiên Minh Tông, tông môn khổng lồ có truyền thừa lâu đời này có không ít hiểu biết. Trong đó, Thiên Minh Tu La Thủ này có thể xem là tuyệt học trấn tông của Thiên Minh Tông, là thủ đoạn công phạt hàng đầu. Hắc hắc, lão già bất tử mắt không tệ, ngươi cứ chết dưới Thiên Minh Tu La Thủ này đi. Sư Thiên nghe Bích Xà Tôn giả kinh hô, vẻ dữ tợn trên mặt càng lớn. Lập tức thân hình lóe lên, mang theo sát ý ngập trời lao về phía Bích Xà Tôn giả. Chết đi. Bàn tay quỷ dị đã hóa thành màu trắng ẩn của Sư Thiên giận dữ chụp về phía trái tim của Bích Xà Tôn giả. Bàn tay quỷ dị bay lượn, trong hư không hóa ra từng vết nứt không gian đen như mực. Đối mặt với đòn tấn công bất thình lình và sắc lẹm, sắc mặt Bích Xà Tôn giả đột biến. Một chưởng này Sư Thiên đã mưu đồ từ lâu, vội vàng không thể phòng ngự. Hắn ngược lại muốn kéo con khôi lỗi kia đến trước mặt mình làm tấm chắn, nhưng quyền khống chế con khôi lỗi đó lại nằm trong tay Lữ Bố, và Lữ Bố lại chỉ ra chỉ thị cho nó là tiến công, chứ không phải phòng ngự. Chết tiệt. Sắc mặt Bích Xà Tôn giả âm trầm, đấu khí màu xanh lục đột nhiên tăng vọt, bùng bùng. Lập tức, từng tia điện màu lục không ngừng lóe lên bên cạnh hắn, trong thoáng chốc, bầu trời bỗng nhiên trầm xuống. Sư Thiên, vậy để ta xem, Thiên Minh Tu La Thủ của ngươi mạnh đến đâu? Bích Xà Tôn giả lạnh giọng nói, hai chưởng đột nhiên hợp lại, lục quang phun trào ngưng tụ trên hai tay. Đến đây đi. Bích Xà Tôn giả hai chưởng bỗng nhiên đẩy về phía trước, lục quang sáng chói bắn ra. Nhưng đúng lúc này, trên mặt Sư Thiên hiện lên một nụ cười quỷ dị. Bốp. Tay phải trắng ẩn va chạm một chưởng với Bích Xà Tôn giả, nhưng một khắc sau, thân thể cường tráng của hắn bỗng nhiên vặn vẹo một cách quỷ dị, giống như một con rắn linh hoạt lách qua chưởng lực, sau đó bay về phía Lữ Bố. Tiểu tử, nạp mạng đi. Sư Thiên nghe răng cười, mang theo sát ý ngút trời lướt về phía Lữ Bố. Hắc hắc, Bích Xà, ngươi nghĩ mục tiêu của ta là ngươi sao? Ngu xuẩn, ai lại đi liều mạng với ngươi chứ? Đây cũng chỉ là một phần của kế hoạch mà thôi. Chết tiệt. Sắc mặt Bích Xà Tôn giả đại biến. Mục tiêu của tên khốn này lại là Lữ Bố. Mau tránh ra, Lữ Bố. Bích Xà Tôn giả hét lớn. Hữu tâm tính vô tâm, hắn đã không kịp quay về phòng thủ. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dồn vào Lữ Bố. Nếu hắn có mệnh hệ gì, trận chiến này sẽ bại. Đối mặt với tình thế nguy hiểm như vậy, sắc mặt Lữ Bố có chút trắng bệch, nhưng không hề hoảng loạn. Địa Yêu Khôi đứng sừng sững bên cạnh phi thân ra ngăn cản, đồng thời hắn vỗ đấu khí chi dực, phi tốc lùi lại, thoát khỏi chiến trường. Tiểu tử ứng đối không tệ, nhưng sự ứng đối của ngươi cũng là một phần trong kế hoạch của ta. Đến đây cho ta. Sư Thiên thấy vậy không những không giận mà còn mừng rỡ, nhếch miệng cười điên cuồng, tay phải trắng ẩn đột nhiên đập vào lồng ngực màu bạc của Địa Yêu Khôi, đồng thời tay trái đưa lên một nhất, lực hút cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, kéo lấy cơ thể Lữ Bố. Bốp. Lồng ngực Địa Yêu Khôi đột nhiên lõm xuống, lão đảo đứng tại chỗ, phản phất như đã mất đi sự khống chế. Tiếp theo đến lượt ngươi. Sư Thiên nghe răng cười, đưa tay chụp về phía Lữ Bố. Ông ông ông. Nhưng lúc này, một tiếng vù vù kỳ dị lặng lẽ vang lên. Dưới chân Lữ Bố, một pháp trận màu bạc sáng lên, một bộ xương khô màu bạc xuất hiện sau lưng hắn. Âm ma gào thét. Lữ Bố mặt trầm như nước, hai tay kết ấn hét lớn một tiếng, sóng âm kinh khủng trực tiếp linh hồn đột nhiên bộc phát. Chống cự vô ích. Sư Thiên nổi giận gầm lên, không lùi mà tiến tới, thân thể cường tráng lại một lần nữa bộc phát tốc độ, trong chớp mắt đã đến gần trước người Lữ Bố. Bóp. Hừ. Sóng âm linh hồn cường hoành đập vào người Sư Thiên, khiến hắn không kìm được phát ra một tiếng kêu đau, bàn tay chụp về phía Lữ Bố không khỏi dừng lại một thoáng. Hắc hắc, ngươi không thoát được đâu. Sư Thiên cười gằn, tay trái chụp hướng cổ họng Lữ Bố. Nhưng lời còn chưa nói xong, Sư Thiên đã thấy trên gương mặt trắng trẻo kia hiện lên một nụ cười quỷ dị. Xoẹt. Một tiếng trầm đục vang lên, phản phất như lưỡi dao đâm xuyên qua da thịt. Thân thể Sư Thiên rung lên, toàn thân khí lực trong nháy mắt tan biến. Một bàn tay màu bạc đã xuyên thủng trái tim hắn, trên đó còn đang cháy một ngọn lửa vô hình quỷ dị, thiêu đốt linh hồn của hắn. Ngươi làm sao có thể? Sư Thiên hơi nghiêng đầu, hắn nhìn thấy một linh hồn thể trong suốt đang bám sau lưng con rối, lập tức mặt mày trắng bệch. Đây cũng là một phần kế hoạch của ngài sao? Sư Thiên Tông Chủ. Giọng nói hài hước chậm rãi vang lên. Sư Thiên hơi đổi mắt, nhìn thấy tên công tử bột với gương mặt đầy vẻ hài hước đó. Vây ba thả một, dụ địch tiến sâu, lại còn dùng địa yêu khôi của ngươi để tung hỏa mù với đối phương, ra vẻ yếu thế chật chật, tiểu tử Lữ Bưu này, đúng là cao tay thật. Trong lòng Tiêu Viêm, Dược lão tấm tắc khen ngợi, hơn nữa, con ác chủ bài mấu chốt nhất là linh hồn đấu tôn và đóa vẫn lạc tâm viêm kia, chúng ta từ đầu đến cuối đều không hề hay biết, hắn giấu bài tốt thật. Kẻ địch của tiểu tử này xưa nay đều là đấu tông, đấu tôn, thế nhưng từ lúc chiến đấu với hắn đến nay, chưa có kẻ địch nào có thể tự bạo, hoặc có thể khiến hắn phải trả giá chút nào. Mỗi một trận chiến, tiểu tử này đều toàn thắng, hơn nữa còn không hề tổn thất. Các chiến lực bên cạnh hắn, bao gồm cả bản thân, chưa bao giờ bị tổn hại. Thậm chí lần này, đối mặt với một tứ tinh đấu tôn tấn công, đến cả vạt áo của tên tiểu tử này cũng không rách. Chiêu này đừng nói là một dược lão chỉ còn lại linh hồn, cho dù là dược tôn giả thời đỉnh phong cũng không làm được. Đúng vậy, cả này đúng là rất giỏi đánh lén. Tiêu Viêm vừa kinh ngạc, vừa ngưỡng mộ, không nhịn được chua chát nói một câu. Tên Lữ Bưu này lại có thể thu được một bộ thiên yêu khôi cấp bậc đấu tôn, có trong tay hai chiến lực đấu tôn, đừng nói là ở Tây Bắc Đại Lục, cho dù ở Trung Châu cũng đã là một thế lực không hề yếu. Thế nên Tiểu Viêm tử, tại sao ngươi lại không biết mấy trò đánh lén này chứ? Dược lão treo chọc nói. Mấy ngày trước tại cứ điểm Hắc Sơn, Tiêu Viêm còn ảo tưởng mình vương giả trở về, chấn động toàn trường cả đế quốc. Kết quả lại bị một lục tinh đấu tông treo lên đánh, địa yêu khôi vốn định dùng để kinh diễm toàn trường lại hoàn toàn biến thành bao cát chịu đòn. Nếu không phải có lão sư là ông đây âm thầm trợ giúp, cho dù có khôi lỗi, Tiêu Viêm cũng phải thê thảm. Mặt Tiêu Viêm lập tức đỏ bừng, vô cùng lúng túng, hắn đúng là không giỏi đánh lén. Tiểu Viêm tử à, giọng Dược lão có chút bất đắc dĩ, chiến lực chính diện của ngươi không bằng người ta thì thôi đi, sao đến cả mưu kế đánh lén thế này cũng không học được vậy. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức xấu hổ không chịu nổi. Đúng vậy, chiến lực không bằng thì còn có thể thông cảm, nhưng ngay cả đánh lén cũng không biết, thì thật không nên. Tên nhãi này phát điên cái gì thế? Đối diện, Thiết Hộ Pháp bị cốt linh lãnh hỏa áp chế đến bó tay bó chân, có chút muốn hộc máu. Người này lại dám không coi mình ra gì như vậy sao? Thứ rác rưởi của hồn điện, ngươi nhìn cái gì? Tiêu Viêm nhìn thấy ánh mắt của đối phương, đột nhiên nổi giận vô cớ, tay áo vung lên, một ngọn trường mâu linh hồn khổng lồ quấn lấy ngọn lửa trắng héo, trong nháy mắt lao về phía Thiết Hộ Pháp. Thiết Hộ Pháp rú lên một tiếng quái dị, không hiểu tại sao người đối diện lại nổi điên, đột nhiên bùng nổ như vậy. Thực ra, Thiết Hộ Pháp không biết cuộc đối thoại giữa Dược lão và Tiêu Viêm, nếu biết, hắn sẽ hiểu cái gì gọi là thẹn quá hóa giận. Bốp. Lữ Bưu nhấc tay, đặt lên thiên linh cái của Sư Thiên, ánh mắt vừa trêu tức vừa lạnh lùng. Dám động lòng với nữ vương bệ hạ của ta, đáng chết. Dừng tay. Dừng tay. Ngươi không thể giết ta. Sư Thiên cảm nhận được kình khí đang nuốt nhã trong lòng bàn tay Lữ Bưu, lập tức hoảng sợ kêu lên, ta là người của Thiên Minh Tông, là người của Thiên Minh Tông. Ngươi mà giết ta, ngươi sẽ phải chịu sự truy sát vô tận của Thiên Minh Tông. Tông chủ của chúng ta là cường giả cửu tinh đấu tôn, ngươi không thể giết ta. Nghe vậy, sắc mặt Bích Xà tôn giả biến đổi. Thực lực của tông môn Thiên Minh Tông này rất kinh khủng, hơn nữa lại không nói đạo lý, nếu bị bọn họ nhắm vào, e rằng sẽ gặp phiền phức lớn. Ha ha ha ta, Tiêu Viêm, ngay cả hồn điện cũng dám giết, một Thiên Minh Tông còn con nhà ngươi thì tính là cái thá gì? Lữ Bưu ngửa mặt lên trời cười to, khinh thường nói. Tiêu Viêm, méo méo méo. Hơn nữa, cho dù ta tha cho ngươi, Thiên Minh Tông sẽ tha cho ta sao? Lữ Bưu cười lạnh nói. Bàn tay đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đột nhiên kéo mạnh một cái, một linh hồn trong suốt hư ảo lập tức bị lôi ra. Khuôn mặt đó chính là Sư Thiên đang kinh hoảng tột độ. Lữ Bưu phong ấn linh hồn của hắn, rồi thu thi thể vào. Một tứ tinh đấu tôn, lại có thể làm thêm một bộ thiên yêu khôi hộ thân. Tông chủ bại trận rồi. Ba trưởng lão của Sư Minh Tông lập tức hoảng sợ. Chưa nói đến đối thủ đang giao chiến với họ, chỉ riêng ba vị đấu tôn kia cũng không phải là thứ họ có thể chống lại. Đi. Giải quyết bọn họ. Lữ Bưu liếc nhìn bốn chiến trường đang giao đấu, lập tức ra lệnh cho Thiên Yêu Khôi. Không, để ta tự mình làm. Medusa quát nhẹ, tay ngọc trắng nõn kết ấn trước ngực, thanh kiếm sáng như tuyết lập tức được bao phủ bởi luồng hồ quang điện bảy màu. Mà đối diện nàng, vị trưởng lão đấu tông đỉnh phong kia đã sớm mình đầy máu, vết thương hiện ra màu tím nâu, hai tay rũ xuống như không còn chút sức lực. Hắn đã trúng kịch độc, nếu không phải thực lực của người hạ độc cách hắn quá xa, e rằng hắn đã sớm hóa thành một vũng nước mủ. Trảm. Dưới lớp áo choàng đen, đôi mắt Medusa lóe lên tia sắc lạnh, nàng quát khẽ một tiếng, kiếm cương lượn lờ hồ quang điện bảy màu trong thoáng chốc gào thét bay ra. Xoẹt. Kiếm cương trong nháy mắt xuyên thủng trái tim của vị trưởng lão đấu tông đỉnh phong, một tiếng trầm đục vang lên, vị trí trái tim của hắn đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng toang hoác. Hắc hắc hắc, lão phu có chết cũng phải kéo các ngươi chết cùng. Kẻ đó sắc mặt tím bầm, máu tươi đầm đìa, giống như một kẻ điên. Vừa dứt lời, linh khí trời đất xung quanh hắn bỗng nhiên cuồng bạo, thân thể bắt đầu phình to từng chút một. Muốn tự bạo sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Dưới áo choàng đen, sắc mặt tiểu y tiên lạnh lẽo, đầu ngón tay trong nháy mắt kết ấn. Lập tức, chỉ nghe bụp một tiếng, vị trưởng lão đấu tông đỉnh phong kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể đang phình to đột nhiên rung lên, làn da trong chớp mắt chuyển sang màu tím nâu. Đấu khí toàn thân đang bắt đầu cuồng bạo dần dần tiêu tan, cùng lúc đó, hai mắt kẻ đó cũng dần tan rã, cuối cùng hoàn toàn vô thần. Đây là Medusa nhướng mày, có chút kinh ngạc. Ách nạn độc huyết, ta đã sớm đánh vào cơ thể hắn rồi, tiểu y tiên khẽ cười nói. Chỉ là thực lực của nàng so với kẻ này quá yếu, cho nên độc tính vẫn luôn ẩn nấp không phát tác, cho đến bây giờ mới kích hoạt. Medusa gật đầu, quả nhiên, mỗi một người tỉ muội của nàng đều không đơn giản. Một bên khác, Lữ Bưu liếc nhìn Bích Xà Tôn Giả, hỏi có cần giúp Xà Lân phủ chủ một tay không? Bích Xà Tôn Giả hừ lạnh một tiếng, tỏ ý không cần. Tên ngốc đó lâu như vậy còn chưa hạ được đối thủ, còn là phủ chủ Thiên Xà phủ cái nổi gì? Thiên Xà phủ không có phủ chủ rác rưởi như vậy, để hắn tự giải quyết. Lữ Bưu nhếch miệng, vậy ngươi đi đi, cứ nhìn chằm chằm bên kia làm gì? Không thèm để ý đến lão già này, Lữ Bưu tâm niệm khẽ động, Thiên Yêu Khôi bay ra, một quyền đánh tan con sư tử đấu khí khổng lồ do đám đấu vương, đấu hoàng của Sư Minh Tông ngưng tụ thành. Tử Nghiên phồng má, tức giận lườm Lữ Bưu một cái, nàng còn chưa chơi đã đâu. Chết tiệt, Sư Thiên đã chết, Sư Minh Tông bại trận cách đó không xa, Thiết Hộ Pháp hồn bay phách lạc. Lần này phiền phức rồi, hắn sợ là không chạy thoát. Sao nào? Thiết Hộ Pháp, ngươi còn muốn chạy à? Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, năm ngón tay siết chặt sợi xích linh hồn của Thiết Hộ Pháp, cốt linh lãnh hỏa chợt tăng vọt, tuôn vào trong màn sương đen. Linh hồn của Dược lão bây giờ cũng đã hồi phục đến cấp bậc đấu tông, tiêu diệt Thiết Hộ Pháp chỉ trong nháy mắt. Lúc trước không ra tay, đơn thuần là vì Tiêu Viêm không muốn giao chiến với người của Sư Minh Tông, vừa tiêu hao sức mạnh của lão sư, lại chẳng được lợi lộc gì, cho nên có thể câu giờ thì cứ câu giờ. Tên khốn Lữ Bưu này quá mạnh, căn bản không cần mình giúp đỡ. Lôi mình đến đây, e rằng là cần Địa Yêu Khôi của mình để ra vẻ yếu thế lừa địch, thuận tiện kéo theo chiến lực đấu tông của mình để phòng bất trắc. Bây giờ đại cục đã định, Tiêu Viêm quyết định nhanh chóng giải quyết tên Thiết Hộ Pháp này. Hắn có chút chuyện cần nói với Lữ Bưu, ví dụ như thi thể đấu tông đỉnh phong chẳng hạn. Hừ, tên khốn. Bị cốt linh lãnh hỏa đột ngột tăng vọt tấn công điên cuồng, Thiết Hộ Pháp lập tức hừ một tiếng, màn khói đen bên cạnh chợt trở nên mỏng manh. Chết đi. Tiêu Viêm cười lạnh, năm ngón tay nắm chặt, trong nháy mắt, một cái đầu sói tinh xảo màu đỏ lam xen kẽ, tựa như được điêu khắc từ mỹ ngọc, xuất hiện trong lòng bàn tay. Năng lượng cuồng bạo dao động khiến Trăm Liệt trưởng lão cũng phải liếc nhìn. Nhờ vào lực lượng linh hồn của Dược lão, Tiêu Viêm dung hợp dị hỏa đã vô cùng thành thạo, lật tay một cái là có thể nhanh chóng thi triển. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở hai loại dị hỏa hắn đã luyện hóa. Nếu có thêm cốt linh lãnh hỏa, hắn sẽ bó tay bó chân, tỉnh lại cơn ác mộng của lần đầu dung hợp hỏa diễm. Không hổ là đệ tử của Dược Tôn giả, lại có thể thi triển đấu kỹ mạnh mẽ như vậy. Trăm Liệt trưởng lão khẽ gật đầu, nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt càng thêm vui mừng, đúng là một mầm non tốt. Gì cơ? Ngươi nói Lữ Bưu ư? Phàm là người có chút lý trí, cũng sẽ không coi hắn là tiểu bối. Trăm Liệt đã sớm coi Lữ Bưu là cường giả ngang hàng để đối đãi, thậm chí còn có phần cung kính. Đây chính là một vị thất phẩm luyện dược sư cao cấp, còn là ân nhân trên con đường tu luyện của mình. Nếu không có hắn, không biết đến năm tháng nào mới có thể đặt chân đến cảnh giới đấu tôn, sao ông có thể không cung kính? Muốn ta chết, không dễ như vậy đâu. Thiết Hộ Pháp cười quá dị, hai tay nhanh chóng kết ấn, khói đen đột nhiên thu lại. Không ổn, mau giết hắn, hắn muốn truyền tin. Dược lão lập tức kinh hãi kêu lên. Trước đây ở Hắc Giác Vực, ông đã từng giao chiến với hai hộ pháp thiên giai, nên rất quen thuộc với dao động trước khi truyền tin của loại cường giả hồn điện này. Con ngươi Tiêu Viêm co rụt lại, đầu sói trong tay đột ngột phóng ra, một luồng sáng gào thét, đầu sói do dị hỏa dung hợp mà thành chợt nổ tung. Cứ chờ hồn điện đến đi. Tiểu tử, còn cả Tiêu Viêm bên kia nữa, các ngươi cứ chờ sự truy sát vô tận của hồn điện đi. Khạch khạch khạch. Nhìn đầu sói lửa đang lao tới, Thiết Hộ Pháp liếc nhìn Tiêu Viêm, rồi lại nhìn Lữ Bưu ở bên kia, cười lên quái dị. Một luồng sáng đột nhiên từ huyệt bách hội của hắn bay ra, còn bản thân hắn lại từ bỏ mọi phòng ngự, yên lặng chờ chết. Chết tiệt. Mặt Tiêu Viêm tái mét. Đạo lý ta hiểu, nhưng cái tên tự xưng là Tiêu Viêm kia không phải là Tiêu Viêm, ta, cái kẻ không lộ mặt này mới là Tiêu Viêm. Ta mới là Tiêu Viêm. Trăm Liệt trưởng lão phản ứng cực nhanh, ngay khoảnh khắc luồng sáng kia xuất hiện, tay áo đột nhiên vung lên, ngọn lửa màu vàng sẫm bùng nổ. Thế nhưng, luồng sáng kia chỉ rung lên một cái, đột nhiên trở nên mờ nhạt, phương hướng bị lệch đi, nhưng lại không hoàn toàn bị tiêu diệt, vẫn bay về phía xa. Chết tiệt! Sắc mặt Trăm Liệt trưởng lão khó coi. Không có Vẫn Lạc Tâm Viêm, thủ đoạn về phương diện linh hồn của ông cực kỳ có hạn. Trận chiến này, vì đối thủ là một tứ tinh đấu tôn, nên ông đã mang Vẫn Lạc Tâm Viêm từ thiên phần luyện khí tháp ra ngoài, nhưng đã bị Lữ Bưu mượn dùng, mới có được chiến tích thiên hỏa tôn giả một đòn diệt sát tứ tinh đấu tôn. Nếu không, chỉ dựa vào một thể linh hồn đã mất đi nhục thân của thiên hỏa tôn giả, đối đầu với một tứ tinh đấu tôn hoàn chỉnh hoàn toàn là chuyện viễn vông, có Vẫn Lạc Tâm Viêm mới có thể có chiến tích như vậy. Lữ Bưu thấy vậy, sắc mặt có chút cổ quái. Chuyện này có liên quan đến hắn, nhưng lại không liên quan đến hắn. Khụ khụ, dọn dẹp chiến trường, chuẩn bị đi thôi. Lữ Bưu ho khan một tiếng, cất giọng nói. Đợi đã, Lữ Bưu, ngươi đã nói chiến lợi phẩm chia 91 bích xà tôn giả kêu lên. Đúng vậy, chia 91. Ta chỉ cần một cái nạp giới, những thứ còn lại đều cho ngươi, cả sản nghiệp, địa bàn, thế má của các thế lực thuộc hạ đều cho ngươi, thế nào? Rất trượng nghĩa phải không? Mặt bích xà tôn giả tái mét. Ai mà không biết cả sư minh tông này thứ đáng giá nhất chính là nạp giới của tông chủ sư thiên chứ? Ha ha, Trăm Liệt trưởng lão, hay là đến thiên xà phủ của ta ngồi một chút? Xà Lân cười ha hả nói, lần này Già Nam học viện và thiên xà phủ liên thủ, cần phải thảo luận một chút về những việc sau này. Cũng tốt, phủ chủ các hạ nói rất phải. Trăm Liệt trưởng lão gật đầu đồng ý, trận chiến này kết thúc, thiên xà phủ và Già Nam học viện dù không phải là minh hữu, thì cũng là đồng minh. Điều này cũng không có gì không tốt, hai thế lực cách nhau không xa, hơn nữa Già Nam học viện có mạng lưới quan hệ rất rộng, lại không có giả tâm mở rộng địa bàn, là lựa chọn đồng minh hàng đầu. Lại thêm Trăm Liệt, một đấu tôn, và Lữ Bưu, một học sinh bước ra từ Già Nam học viện, kết giao với họ là điều mà rất nhiều thế lực cầu còn không được. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Thiên xà phủ chiếm được địa bàn của Sư Minh Tông, cướp bóc vô số tài sản, tiến thêm một bước mở rộng tầm ảnh hưởng, thực lực và thế lực đều tăng lên. Tiểu Y Tiên và Medusa cũng rất vui vẻ, Độc Tông, xà nhân tộc đều được an toàn, không còn mối lo từ Sư Minh Tông nữa. Tử Nghiên thì càng vui vẻ hơn, ra ngoài một chuyến, không chỉ được đánh một trận thống khoái, còn bắt được một con mèo nhỏ làm thú cưng. Chỉ có Tiêu Viêm là không vui, lòng đầy phiền muộn. Tên khốn mắt mù thiết hộ pháp kia, tên của Lữ Bưu không phải đã được Bích Xà Tôn giả gọi một lần rồi sao? Sao lại không chú ý đến chứ? Hắn sẽ không thật sự coi tên Lữ Bưu đó là Tiêu Viêm đấy chứ? Chết tiệt, ta vẫn chưa muốn đối đầu với Hồn Điện bây giờ đâu. Tiêu Viêm lòng đầy sầu lo. Không được, hắn phải tăng cường thực lực, bất kể là khôi lỗi hay thực lực bản thân, đều phải tăng cường. Mấy ngày sau, tại Thiên Xà Phủ. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời Thiên Xà Phủ, tiếng sấm liên tiếp vang lên không ngớt, lôi xà lấp lóe trên trời, mây đen giăng kín, tựa như trời đất sắp hòa làm một. Trên đỉnh núi, Lữ Bưu ngồi trước vạn thú đỉnh, hai mắt khép hờ, trong đỉnh thanh hỏa phun trào. Một viên đan dược đang chậm rãi lăn lộn bên trong, mùi thuốc nồng nặc không ngừng lan tỏa. Xà Lân nhìn bóng lưng của Lữ Bưu, mặt lộ vẻ nóng rực và khát khao. Đan lôi lại sắp giáng xuống rồi nhìn lên bầu trời không ngừng lóe lên tia chớp, Xà Lân phủ chủ nhíu mày, nắm tay bất giác siết chặt lại, có chút kích động. Ngươi kích động cái gì? Bích Xà Tôn giả nhếch miệng, tức giận nói, ngươi cũng không phải chưa từng thấy thủ đoạn đối phó đan lôi của tiểu tử kia. Xà Lân ngượng ngùng cười. Hắn luôn cảm thấy không tự mình ra tay chống đỡ đan lôi thì không có linh hồn. Bên cạnh, Trăm Liệt trưởng lão cười ha ha, ông đã không chỉ một lần nhìn Lữ Bưu luyện đan, đối với thủ đoạn của hắn cũng biết đôi chút. Mấy người đang nói chuyện, một luồng sáng vàng và một luồng sáng bạc từ bên cạnh Lữ Bưu bay lên, lơ lửng trên trời. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc hai tôn khôi lỗi xuất hiện, sấm sét vang dội, lôi xà gào thét, vô số tia sét không ngừng từ trong mây đánh xuống, bổ vào hai cổ khôi lỗi. Dần dần, địa yêu khôi bị sư thiên một chưởng đánh lõm vào, lồng ngực chậm rãi phồng lên, từng chút một hồi phục. Mà thiên yêu khôi màu vàng thì càng thêm rực rỡ, da thịt bên trên kim quang lưu chuyển, tỏa ra vẻ lộng lẫy mê người và đáng sợ, không ai nghi ngờ sức phá hoại từ một quyền của nó. Bích Xà Tôn giả thấy vậy mặt mày chua xót. Thực lực của ông tăng trưởng còn không nhanh bằng con khôi lỗi này. Mấy ngày nay, con khôi lỗi vốn chỉ là tam tinh đấu tôn đã có thể ngang tài ngang sức với ông. Trên ngọn núi cách đó không xa, hai bóng hình nhỏ nhắn vai kề vai ngồi bên nhau, chống cằm nhìn Lữ Bưu đang luyện đan ở phía xa. Công tử thật lợi hại, lại luyện thành một viên đan dược thất phẩm, trong mắt Thanh Lân ánh sáng lưu chuyển, ngây ngốc cười nói. Có gì lạ đâu, ta ở cùng Lữ Bưu, đã thấy vô số lần rồi. Một bên, Tử Nghiên vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, dương dương đắc ý nói. Tử Nghiên, có thể kể cho ta nghe một chút về chuyện ngươi và công tử quen biết nhau như thế nào không? Thanh Lân hai tay chống má, nhìn Lữ Bưu ở phía xa, không nhịn được hỏi Tử Nghiên bên cạnh. Đương nhiên là được. Tử Nghiên hì hì cười, nhưng đôi mắt to đen lấy lại đảo một vòng, chỉ vào con khôi lỗi màu bạc trên trời nói, Thanh Lân, thấy con địa yêu khôi màu bạc đó không? Cổ khôi lỗi đó nguyên là một tứ tinh đấu tông ở Hắc Giác Vực, thực lực cực mạnh. Đó là kẻ địch mà ngươi và công tử cùng nhau giải quyết sao? Gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân lộ vẻ kinh ngạc. Khí thế tỏa ra từ cổ khôi lỗi đó không giống tứ tinh đấu tông, lại nhìn thấy nó đang hấp thu đang lôi, Thanh Lân đoán rằng, cổ khôi lỗi này đã đi theo công tử được một thời gian rồi. Dĩ nhiên không phải, chuyện này phải nói từ con trai của cổ khôi lỗi đó. Tử Nghiên cười hắc hắc, gật gù đắc ý, lần đầu tiên nàng và Lữ Bưu gặp nhau khụ khụ, chuyện đó có chút không tiện nói, dù sao cũng là nàng muốn gài bẫy người ta, kết quả lại tự gài bẫy chính mình. Chuyện này không cần nói ra ngoài, tự mình biết là được. A, à, Tử Nghiên ngươi mau nói đi. Thanh Lân thúc giục. Hừ hừ, lúc đó ta dẫn Lữ Bưu đi tìm bảo vật, kết quả gặp phải con trai của cổ khôi lỗi đó lúc còn sống. Khi đó Lữ Bưu vẫn là đấu linh, còn ta là đấu vương đấy. Tử Nghiên đắc ý nói. Lúc đó tu vi của nàng vượt qua Lữ Bưu cả một đại cảnh giới, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy mình thật là lợi hại. Mà con trai của cổ khôi lỗi đó là bát tinh đấu vương, thực lực siêu cấp mạnh, nhưng ta và Lữ Bưu vẫn đánh bại được hắn. Tử Nghiên ngẩng cao gương mặt nhỏ nhắn, khanh khách cười to, ta và Lữ Bưu đúng là lợi hại thật. Thanh Lân nghe say sưa, liên tục gật đầu. Đây là lần đầu tiên nàng biết được những trải nghiệm của công tử sau khi rời xa mình. Tử Nghiên kể chuyện say sưa, hiếm có được người nghe chăm chú như vậy, lần này nhất định phải thể hiện thật tốt, để Thanh Lân phải khuất phục trước những chiến tích huy hoàng của tiểu thư đây và Lữ Bưu. Chợt, Tử Nghiên đem chuyện mình và Lữ Bưu đối chiến với Mạc Nhai, Mạc Thiên Hành, rồi cả chuyện Lữ Bưu chạy ngàn dặm, dùng truyền tống trận đến cứu mình kể ra. Thanh Lân chống cằm, có chút hâm mộ. Tử Nghiên thật lợi hại, không giống mình, lúc ở cùng công tử toàn gây cản trở. Nếu như lúc ở Gia Mã Đế Quốc, nàng cũng có thực lực đấu vương hoặc đấu hoàng thì tốt rồi. Hai cô bé một lớn một nhỏ, một người kể, một người nghe, đồng thời chờ Lữ Bưu luyện đan xong. Nhưng thời gian trôi qua, Lữ Bưu vẫn chưa luyện đan xong. Tử Nghiên kể xong chuyện, cảm thấy chưa đã ghiền, lại kéo Thanh Lân kể lại một lần nữa, nhưng Lữ Bưu vẫn chưa luyện xong đan dược. Vốn dĩ Tiểu Y Tiên và Medusa đều ở bên cạnh Lữ Bưu, nhưng nhìn tình hình này, trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc, hai nàng thương lượng một chút, quyết định trở về Gia Mã Đế Quốc trước. Lữ Bưu ở đây không cần lo lắng về an toàn, có Trăm Liệt trưởng lão và Bích Xà tôn giả, không ai có thể làm hại Lữ Bưu. Huống chi bên cạnh hắn còn có một bộ khôi lỗi đấu tôn và một thể linh hồn bát tinh đấu tông, không ai có thể làm hại được hắn. Mà Xà nhân tộc và Độc tông thì khác, đại chiến vừa kết thúc, bên đó sẽ phải đối mặt với đủ loại phân chia lợi ích. Medusa rất hiểu người trong tộc mình. Âm thế thủ lĩnh, tam, tứ trưởng lão thì không sao, nhưng nhị thống lĩnh Mặc Độc và đại thống lĩnh Mặc Hỗn tính tình nóng nảy, không coi ai ra gì. Tình huống này rất nguy hiểm, người dưới tay cũng kiêu ngạo khó thuần, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. Trước đây vì có kẻ thù chung mà liên hợp lại, nhưng bây giờ kẻ thù không còn, rất dễ dàng xảy ra xung đột với đồng minh cũ. Chuyện khác thì không sao, nhưng nếu Độc Tông, Vân Lam Tông, Xà Nhân tộc tam phương xảy ra xích mích, sẽ khiến Lữ Bưu rất phiền lòng. Cho nên sau khi thương lượng, Medusa và Tiểu Y Tiên quyết định rời đi trước, xử lý tốt chuyện nhà mình rồi hãy nói. Nếu không đến lúc đó ồn ào, rất dễ gây ra phiền phức, Lữ Bưu trong lòng cũng sẽ không vui. Hai nàng rời đi được gần nửa tháng, lôi vân vẫn luôn vang vọng trên bầu trời Thiên Xà Phủ, cuối cùng cũng dần tan biến, người người trên dưới Thiên Xà Phủ lại được nhìn thấy ánh nắng và bầu trời xanh đã lâu không gặp. Không bao lâu sau, một vệt sáng bay về phía xa, Trăm Liệt trưởng lão mang theo hai viên tố tâm đan và ba viên thiếu trợ đan trở về Già Nam học viện. Ba viên thiếu trợ đan tự nhiên là chuẩn bị cho ba vị đấu tông mới của Già Nam học viện. Còn tố tâm đan, tác dụng của loại đan dược này là giúp người ta ngưng thần tĩnh khí, bình tâm trở lại. Đối với tu luyện và luyện đan rất có ích. Đan dược này đối với Trăm Liệt trưởng lão, người phải trấn giữ vẫn lạc tâm viêm trong thời gian dài, có hiệu quả kỳ diệu, giúp ông chống lại sự ăn mòn của hỏa độc, trợ giúp rất lớn trên con đường tu luyện. Nhưng theo ý của Trăm Liệt trưởng lão, ông sẽ không sử dụng, mà sẽ đưa cả hai cho Ngàn Một trưởng lão. So với ông, Ngàn Một trưởng lão cần tố tâm đan hơn. Bởi vì bây giờ Thiên Phần Luyện Khí Tháp đã giao cho Ngàn Một trưởng lão trấn thủ, còn Trăm Liệt đã trở lại Tàng Thư Các. Thiên Vận đang có một hiệu quả rất khó nói. Mặc dù nó có thể tăng xác suất tấn cấp đấu tôn của đấu tông đỉnh phong, nhưng khác với phá tông đan có thể dùng nhiều lần, Thiên Vận đan chỉ có một lần cơ hội, một người cả đời chỉ có thể dùng một lần. Dùng lần thứ hai sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, cho nên muốn dựa vào Thiên Vận đan để tạo ra hàng loạt cường giả đấu tôn là chuyện không thực tế. Ngay cả Ngàn Một trưởng lão, người đã dừng lại ở đấu tông đỉnh phong gần trăm năm, cũng tấn cấp thất bại, có thể tưởng tượng được tỷ lệ thành công của Thiên Vận đang thấp đến mức nào. Do đó, Lữ Bưu cũng không chuẩn bị thêm Thiên Vận đan cho Ngàn Một trưởng lão, nhưng đối với Thiên Xà Phủ, hắn lại luyện 2 viên. Đối với Thiên Vận Đan, Lữ Bưu đã không còn như trước, luyện xong là suy yếu mấy ngày. Bây giờ linh hồn cảnh giới của hắn đã là phàm cảnh viên mãn, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Giao Thiên Vận Đan cho Bích Xà Tôn giả, lão nhân này lập tức vui đến mức mắt híp lại không thấy đâu. Mặc dù tỷ lệ thành công của Thiên Vận Đan thấp, và cả đời chỉ dùng được một lần, nhưng đối với cường giả đấu tông đỉnh phong mà nói, đây vẫn là một sức hấp dẫn cực lớn. Trong Thiên Xà Phủ có mấy vị đấu tông đỉnh phong, trong đó có 2-3 người đã dừng lại gần 100 năm không thể tiến thêm, 2 viên Thiên Vận Đan vẫn có xác suất rất lớn tạo ra một đấu tôn. Bích Xà Tôn giả lập tức quên bản chuyện nạp giới của Sư Thiên. Chỉ là một cái nạp giới mà thôi, có thể có bao nhiêu đồ tốt. Chẳng lẽ còn tốt hơn 2 viên Thiên Vận Đan sao? Nhưng ông ta quên rằng, Thiên Vận Đan, Tố Tâm Đan và Thiếu Trợ Đan này, tất cả đều là Lữ Bưu dùng dược liệu của Thiên Xà Phủ để luyện, tính đi tính lại, Lữ Bưu chẳng hề thua thiệt. Công tử! Thanh Lân hưng phấn vẫy tay. Lâu như vậy, cuối cùng nàng cũng có thể nói chuyện với công tử rồi. Bích Xà Tôn giả và phủ chủ Thiên Xà Phủ thấy vậy, rất thức thời rời đi, không quấy rầy hai người. Trước kia, trong mắt Bích Xà Tôn giả, Lữ Bưu là thống lĩnh Hắc Yên Quân, là một tiểu tử giảo hoạt có khôi lỗi đấu tôn hộ thân. Đánh không được, mắng không xong, lại vì đồ đệ bảo bối của mình mà không thể không chấp nhận sự uy hiếp lợi dụ của hắn. Mặc dù nhận được không ít lợi ích, nhưng vẫn khiến người ta khó chịu. Nhưng bây giờ hóa ra tiểu tử này còn là một thất phẩm luyện dược sư cao cấp, vậy thì khác rồi. Ở Tây Bắc Đại Lục, luyện dược sư cấp bậc này một bàn tay cũng có thể đếm hết, còn quý hơn cả động vật quý hiếm. Huống chi hắn bây giờ còn trẻ như vậy, bát phẩm luyện dược sư cũng có thể mong chờ, cửu phẩm luyện dược sư cũng không phải là không thể. Thiên Xà Phủ của ta đây đâu phải là đẩy thánh nữ vào hố lửa. Đây rõ ràng là ôm được đùi vàng rồi. Lập tức, gã tiểu bạch kiểm mà Bích Xà Tôn giả trước đây nhìn thế nào cũng thấy ghét, bỗng nhiên trở nên đáng yêu. Sớm nói ngươi là thất phẩm luyện dược sư cao cấp, ta đã không như vậy rồi. Lữ Bưu đối với điều này tỏ vẻ khinh bỉ, ta vẫn thích vẻ kiêu ngạo khó thuần của ngươi hơn, ngươi khôi phục lại đi. Bích Xà Tôn giả đối với điều này không hề cảm thấy xấu hổ, trực tiếp tiếp nhận chức vụ phủ chủ Thiên Xà Phủ của Xà Lân, thuận tiện đuổi mấy trưởng lão đang xem náo nhiệt đi, bảo họ đừng làm loạn. Mà nguyên phủ chủ Xà Lân thì tự mình đi bế quan điều tức, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng để dùng Thiên Vận Đan xung kích cảnh giới đấu tôn. Thanh Lân thấy vậy có chút đỏ mặt, không ngờ sư phụ của mình lại nịnh bợ kẻ mạnh à, không là biết co biết giãn như vậy. Nàng vội kéo Lữ Bưu chạy đến một ngọn núi khác, không thèm để ý đến lão già đó. Nha đầu, Tử Nghiên đâu? Lữ Bưu dắt tay nhỏ của Thanh Lân, nhẹ giọng hỏi. Bàn tay nhỏ bé mát lạnh mềm mại khiến Lữ Bưu trong lòng dâng lên một trận xao xuyến. Hắn tuy chuyên tâm luyện đan, nhưng vẫn luôn để một phần chú ý đến Tử Nghiên và Thanh Lân, biết hai tiểu nha đầu này đã tụ tập cùng nhau một thời gian. Đang ngủ trong phòng ta đó, Thanh Lân che miệng cười khẽ. Tiểu nha đầu Tử Nghiên rất đáng yêu, cũng rất thú vị. Lúc đó nàng vô cùng hưng phấn, liếu lo không ngớt suốt 3 ngày 3 đêm mà không hề thấy mệt. Nhưng không bao lâu sau, kể xong chuyện, nàng liền chán đến mức tự ngủ thiếp đi, còn gục ngủ trên người mình. Thanh Lân liền bế nàng về phòng, để nàng ngủ cho thoải mái. Nghĩ đến đây, Thanh Lân cũng có chút buồn cười, rõ ràng là một cô bé lô ly, lại ra vẻ bà cụ non như vậy. Hắc hắc hắc, nói vậy là chỉ còn lại hai chúng ta, khóe miệng Lữ Bưu khẽ nhếch, nhẹ giọng cười, ánh mắt nhìn Thanh Lân càng thêm sâu thẳm. Thân thể mềm mại của Thanh Lân rung lên, gương mặt xinh đẹp trắng nõn lập tức ửng hồng. Xa cách hơn một năm, cô bé gầy gò nhỏ nhắn ngày nào đã trở nên đầy đặn, so với Nhã Phi mà nàng từng gặp, Thanh Lân tự nhận không kém gì nàng ta. Công tử, không cần, mà Thanh Lân vô thức khẽ kêu. Trong lòng vừa sợ Lữ Bưu làm loạn, đây dù sao cũng là ở bên ngoài, nhưng lại sợ Lữ Bưu không đến, dù sao ở đây chỉ có hai người bọn họ. Lữ Bưu không nhịn được cười, nha đầu này đúng là không chịu được trêu chọc vẫy muội, hắn là ai? Nhưng đúng lúc này, một giọng nam xen vào, cắt đứt bầu không khí hòa hợp giữa hai người. Lữ Bưu lập tức nhíu mày, Thanh Lân càng dựng thẳng mày, tên tiểu vương bát đảng nào không có mắt như vậy. Hai người ngước mắt nhìn, đó là một thiếu niên mặc áo trắng, tướng mạo tuấn tú, trong tay còn cầm một chiếc quạt xếp, ra vẻ nho nhã, một bộ dáng thiếu niên anh tuấn lanh lợi. Người này nhìn Lữ Bưu và Thanh Lân đang nắm tay nhau, trong mắt lập tức lóe lên vẻ không vui, ánh mắt mơ hồ lộ ra lửa giận. Đây là ai vậy? Lữ Bưu có chút nghi hoặc. Tiểu tử này vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì. Cháu trai của cựu phủ chủ, vị phủ chủ đã lui về bây giờ là đại trưởng lão của trưởng lão viện. Thanh Lân khẽ nhíu mày nói. Ồ, Lữ Bưu có chút kinh ngạc. Hắn nhớ trong nguyên tác, trưởng lão viện đã gán ghép trưởng tử của phủ chủ đương nhiệm với Thanh Lân. Thanh Lân không muốn để ý đến bọn họ, nên đã tự mình chạy đến Trung Châu. Nhưng bây giờ đại trưởng lão và trưởng lão viện nhất quyết muốn gán ghép ta với hắn. Thanh Lân nhíu mày, có chút không vui nhếch miệng. Người này ngay cả một sợi tóc của công tử cũng không bằng, quỷ mới thích loại rác rưởi này. Ha ha, Thanh Lân nhà ta mị lực thật lớn, Lữ Bưu không nhịn được cười nói. Công tử chỉ biết trêu chọc ta, Thanh Lân mặt đỏ lên, gắt giọng. Nhìn hai người không coi ai ra gì, liếc mắt đưa tình, phong độ của thiếu niên áo trắng không còn giữ được nữa, nhất là khi một trong hai người liếc mắt đưa tình lại là người trong mộng của mình. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám đến Thiên Xà phủ của ta làm càn. Câm miệng. Ánh mắt Thanh Lân thay đổi, quát lớn, lật tay tát một cái. Thanh quang lóe lên, chỉ nghe bốp một tiếng, người kia xoay trên không hai vòng rưỡi, trực tiếp ngã sấp mặt xuống đất. Lữ Bưu cười ha ha. Người kia khoảng thất, bát tinh đấu linh, cũng không tệ, ở tuổi này mà có cảnh giới này đã được coi là thiên tài. Lâm Tu Nhai, Liễu Kình đều là nhờ vào Vẫn Lạc Tâm Viêm mới ở tuổi hơn 20 đạt đến đấu linh đỉnh phong. Nếu không có Vẫn Lạc Tâm Viêm hắc, hai người đó chưa chắc đã có thành tựu như người trước mặt. Nhưng hắn so với Thanh Lân thì kém xa không chỉ một sao nửa điểm. Không nói đến tuổi tác, chỉ riêng tu vi Thanh Lân đã đến nhị tinh đấu vương. Tốc độ tu luyện của Bích Xà Tam Hoa Đồng nhanh đến mức khiến người ta phát điên. Nếu không phải Lữ Bưu có thôn phệ tổ phù, e rằng không bao lâu nữa sẽ bị nha đầu này vượt mặt. Ngươi dám đánh ta? Thiếu niên kia che mặt, tức đến toàn thân run rẩy, cha hắn còn chưa từng đánh hắn như vậy. Đánh ngươi thì sao? Thanh Lân quát lên, ông nội ngươi ở trước mặt ta cũng phải gọi một tiếng sư muội, cha ngươi ở trước mặt ta cũng phải tôn xưng một tiếng sư thúc, bản cô nãi nãi đây lại không đánh được ngươi sao? Thật sự là cô nãi nãi. Dưới sự áp chế kép của bối phận và thực lực, thiếu niên kia tức đến đỏ mặt, giận không kìm được, nhưng lại á khẩu không trả lời được, một câu cũng không nói nên lời. Ngươi đồ khốn. Trong cơn xấu hổ và tức giận, thiếu niên này máu nóng dồn lên não, lý trí biến mất, đấu khí màu lam nhạt lập tức hiện lên trên người, sau đó bốp. Một bàn tay chụp lên đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt đánh tan đấu khí vừa ngưng tụ vào lại đan điền. Phía sau hắn, một lão giả tóc hoa râm chậm rãi xuất hiện. Lão giả mặt đầy tươi cười, vui vẻ nói, ha ha ha, sư muội đừng tức giận, là sư huynh ta dạy dỗ không nghiêm. Lần này trở về sẽ bắt nó bế quan tu luyện. Sư huynh. Thanh Lân gật đầu. Người này đã ở gần đây từ sớm, Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng đã sớm phát hiện ra dao động năng lượng của người này, chỉ là khoảng cách không gần, nên không để ý mà thôi. Chỉ là không ngờ tên nhóc này lại đến gây sự. Lữ tiên sinh, tại hạ cáo từ. Lão giả xách tóc cháu trai mình, lùi về phía sau. Ha ha ha, đại trưởng lão đi thong thả. Lữ Bưu cười nói, à, đúng rồi, Bích Xà tôn giả trong tay có hai viên thiên vận đan, chuyện này ông ấy cũng không nói ra ngoài đâu. Đa tạ Lữ tiên sinh. Mắt lão giả tóc muối tiêu sáng lên, cung kính nói, Lữ tiên sinh yên tâm, ta bảo đảm với ngài, chuyện hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tại hạ cáo từ. Lữ Bưu luyện không ít đan dược, ông dù có xem, biết được số lượng, nhưng lại không rõ công hiệu của chúng. Bây giờ may mắn biết được. Nói xong, trực tiếp kéo cháu mình đi, biến mất khỏi tầm mắt của Lữ Bưu và Thanh Lân. Ông nội, ông làm gì vậy? Hừ, sau này ngươi còn dám lượn lờ trước mặt thánh nữ, ta đánh gãy chân chó của ngươi. Hả? Ta? Bớt nói nhảm đi, thiên vận đan là đan dược có thể giúp ta tấn cấp đấu tôn, là do vị Lữ tiên sinh kia luyện, ngươi tôn trọng một chút cho ta, nếu chọc giận ngài ấy, có quả ngon cho ngươi ăn đấy. Ông muốn tấn cấp đấu tôn. Mắt thiếu niên kia sáng lên, ta còn có cơ hội. À, nếu ta thành công, ngài ấy chính là quý nhân của ta. Ngươi mà dám mạo phạm ngài ấy và thánh nữ, ta sẽ là người đầu tiên đánh gãy chân chó của ngươi. Ông nội, ta là cháu ruột của ông mà. Cười chết, cháu ruột sao quan trọng bằng quý nhân được. Thiếu niên. Một bên khác, giữa núi rừng, Lữ Bưu đưa tay ôm lấy Thanh Lân, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân hình quen thuộc như thủy xà, nhẹ giọng cười nói, hắc hắc, nha đầu, lại chỉ còn hai chúng ta. Công tử. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân lại một lần nữa đỏ bừng, hơi thở nồng đậm và quen thuộc ập đến khiến nàng đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn. Thanh Lân không phải chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với Lữ Bưu, nhưng khi đó nàng chỉ là giúp công tử nhà mình bôi thuốc đốt máu. Mặc dù nhìn thấy rất nhiều, còn ở chung một giường, nhưng vừa bôi xong, công tử đã vội vã tu luyện, cơ bản không hề để ý đến mình, làm gì có chuyện thân mật như bây giờ. Trong phút chốc, vị sư muội ngang hàng với phủ chủ Thiên Xà phủ, đại trưởng lão Thiên Xà phủ này lập tức luống cuống tay chân. Thanh Lân vốn tưởng rằng, sau khi xa cách công tử một năm, được mở mang kiến thức ở Thiên Xà phủ, mình hẳn đã có tiến bộ hơn trước. Nhưng đến giờ phút này, nàng mới hiểu ra, nàng vẫn là cô bé ngốc nghếch luống cuống tay chân trước mặt công tử ngày nào. Hừ, tiểu nha đầu lừa đảo, Lữ Bưu khẽ cười một tiếng. Công tử chỉ biết bắt nạt người ta. Thanh Lân chống tay lên ngực Lữ Bưu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lữ Bưu không nhịn được cười. Hắn đường đường là một đại trượng phu, chứ không phải một tên sát quỷ, sao có thể vội vàng ăn tươi nuốt sống Thanh Lân như vậy được. Khụ khụ, ít nhất là bây giờ thì chưa. Nhưng mà pháp môn song tu thì Thanh Lân vẫn phải xem, sau này luôn có cơ hội dùng đến, phải không? Nghĩ vậy, Lữ Bưu lật tay, lấy ra một miếng ngọc giản, khóe miệng nở một nụ cười, nha đầu, lại đây, cho ngươi xem thứ này. Đây là cái gì? Thanh Lân có chút nghi hoặc nhận lấy. Lữ Bưu cười hắc hắc, có chút mong đợi. Dáng vẻ ngượng ngùng của con gái trông đẹp hơn nhiều so với lúc trang điểm lộng lẫy. Thanh Lân cúi đầu, hai mắt khép hờ, lực lượng linh hồn chậm rãi tiến vào ngọc giản, không nhìn thấy sự thay đổi trên vẻ mặt Lữ Bưu. Nhưng vừa mới bắt đầu đọc thông tin bên trong, gương mặt xinh đẹp vốn đã ửng hồng lại đỏ bừng như ráng chiều, miệng nhỏ hé mở, ấp úng không nói nên lời. Lữ Bưu cười hắc hắc, vô thức đưa tay véo má cô bé. Thật đáng tiếc không có máy ảnh, nếu không đã chụp lại dáng vẻ này của Thanh Lân rồi. Dáng vẻ bây giờ của nha đầu này thật sự quá đáng yêu. Lữ Bưu, ta tìm ngươi có việc xin lỗi. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Thân thể mềm mại của Thanh Lân rung lên, như một con nai con hoảng sợ, giật mình một cái. Công công tử ta đi trước đây, lát nữa tìm ngươi sau. Nói rồi, Thanh Lân thân hình lóe lên, đỏ mặt biến mất trong rừng cây. Lữ Bưu quay đầu lại, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm vừa lên tiếng, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Rắc rắc rắc. Tiếng khớp xương vang lên không ngớt trên hai tay, sát khí lạnh như băng từ từ tỏa ra từ người Lữ Bưu. Ta có việc tìm ngươi, ta phải rời khỏi Gia Mã Đế Quốc để đi lịch luyện. Trong thời gian này, xin ngươi hãy giúp ta chăm sóc Nạp Lan Gia và Tiêu Gia. Tiêu Viêm nói một hơi, tuôn ra một tràng dài. Hửm. Ánh mắt Lữ Bưu thay đổi, khí thế chững lại một chút, ngươi muốn đi Trung Châu. Tên này bây giờ mới có thực lực tam tinh đấu vương, đi Trung Châu e rằng sẽ bị đánh suốt đường. Hơn nữa bây giờ còn mấy năm nữa mới đến đan hội, tên này đi Trung Châu cũng không lấy được dị hỏa, vậy hắn đi Trung Châu làm gì? Để bị đánh, sau đó tu luyện mình đồng gia sắc sao? Thấy sự chú ý của Lữ Bưu đã chuyển hướng, Tiêu Viêm lập tức thở phào nhẹ nhõm, may quá, lừa được rồi. Không phải Trung Châu. Tiêu Viêm nói, ta bây giờ chưa muốn đi Trung Châu. Thời gian này chủ yếu là lịch luyện ở Tây Bắc Đại Lục, tìm kiếm dị hỏa các thứ. Ngươi cũng biết. Dị hỏa mới là phương pháp tốt nhất để ta nâng cao thực lực. Nói rồi, Tiêu Viêm tức giận lườm Lữ Bưu một cái. Đều tại tên khốn nhà ngươi dùng tên của ta lung tung, không chừng quân truy sát của Hồn Điện cũng đang trên đường tới rồi. Trên đời này làm gì có nhiều dị hỏa như vậy. Lữ Bưu nhếch miệng, vô thức buộc miệng, nhưng rất nhanh nhận ra có gì đó không đúng, ngươi vừa nói gì? Ngươi bảo ta giúp chăm sóc Nạp Lan Gia và Nạp Lan Yên Nhiên. Vừa dứt lời, mắt Lữ Bưu lập tức sáng lên, vô thức lờ đi Tiêu Gia trong lời nói của Tiêu Viêm. Rồi đặt Nạp Lan Yên Nhiên lên hàng đầu. Tiêu Viêm nhếch miệng, cười lạnh nói, Lữ Bưu, ngươi có phải đã quên một chuyện không? Lão sư của Yên Nhiên là Vân Vận, nàng ấy sẽ để ngươi làm loạn sao? Hơn nữa đừng quên, ngươi còn có Medusa nữ vương, còn có tông chủ thiên độc nữ. Hừ, ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì? Lữ Bưu lập tức sa sầm mặt mày, cũng đúng, vừa rồi chỉ mãi vui mừng, suýt nữa quên mất chuyện này. Thực ra Lữ Bưu đối với Nạp Lan Yên Nhiên vẫn luôn không mấy hứng thú, nhưng về sau khụ khụ. Tội lỗi hắc không phản đối à. Tiêu Viêm khẽ cười. Đây chính là lý do hắn dám yên tâm rời đi như vậy. Lữ Bưu cả tháng nay đều ở Thiên Xà Phủ luyện đan, còn hắn thì khác, hắn ở Gia Mã Đế Quốc luyện đan. Nhân lúc Lữ Bưu không có ở đây, hắn đã ra vai trước mặt mọi người, thể hiện một phen ở Gia Mã Đế Quốc. Chuyện là, nhờ có hắn, một mũ phẩm luyện dược sư, mối quan hệ giữa luyện dược sư công hội, Tiêu Gia và Nạp Lan Gia ngày càng thêm khăng khít. Mặc dù hắn không yêu nghiệt như Lữ Bưu, nhưng ở tuổi này mà đã là ngũ phẩm luyện dược sư cũng là phượng mao lân giác, đủ để khiến hầu hết các gia tộc lớn ở Gia Mã Đế Quốc phải kinh ngạc. Nhờ vậy, Tiêu Gia ngày càng được coi trọng, lại thêm quan hệ với Nạp Lan Gia, địa vị của Tiêu Gia ở Gia Mã Đế Quốc đã không thua kém gì thời ông nội hắn, Tiêu Lâm, còn tại thế. Yên Nhiên thì càng không cần phải nói, nàng là đệ tử của Vân Vận, đồ tôn của Vân Sơn, trong Gia Mã Đế Quốc không ai có thể làm gì nàng, Lữ Bưu cũng không được. Tiêu Gia và Nạp Lan Yên Nhiên đều được bảo vệ. Nên Tiêu Viêm lúc này mới yên tâm ra ngoài lịch luyện, tiện thể tìm kiếm dị hỏa. Thực ra hắn cũng biết, dị hỏa là thứ có thể gặp mà không thể cầu, tìm được hai đóa đã là vận khí siêu cường, trong đó một đóa vị trí còn là do Lữ Bưu nói cho hắn biết. Tìm thêm một đóa nữa cơ bản là không thực tế, nhưng dù sao cũng phải thử, dù sao cũng tốt hơn là ở lại Gia Mã Đế Quốc. Thật không? Lữ Bưu nhướng mày, cười quái dị nói, Tiêu Viêm, ngươi hiểu ta đấy, ta chưa bao giờ làm chuyện ý thế hiếp người, ta thích bị động. Tiêu Viêm. Nạp Lan kiệt khặc khặc cười, yếu ớt nhắc đến một cái tên, nụ cười đầy quái dị. Ta thích bị động, nhưng lại có người chủ động. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Nạp Lan lão gia tử sao lại là loại người đó? Tiêu Viêm cười lạnh nói. Thật không? Ngươi chắc chứ? Đương nhiên có thể có lẽ vậy. Tiêu Viêm càng nói càng chột dạ, trán không nhịn được rịn ra mồ hôi lạnh. Lữ Bưu cạc cạc cười. Lời này chính ngươi còn không tin. Vậy ngươi tìm ta là vì cái gì? Sau khi thắng một ván võ mồm, lý trí của Lữ Bưu lại khôi phục, chợt hai mắt trầm xuống, ánh mắt lại trở nên nguy hiểm. Giao dịch. Tiêu Viêm da đầu tê dại, thầm nghĩ gã này thù dai thật, vội vàng nói, ta muốn nhờ ngươi giúp ta luyện chế một tôn địa yêu khôi, nguyên liệu ta đều đã chuẩn bị xong. Ồ, Lữ Bưu lập tức hứng thú, vậy ngươi định dùng cái gì làm thù lao? Thăng linh chi pháp. Không, năm đan phương bát phẩm. Tiêu Viêm nói. Vốn dĩ đan phương của luyện dược sư là bí mật bất truyền, ai cũng có đan phương sở trường của riêng mình, nhưng hắn và lão sư đã không còn quan trọng nữa, thứ gì trên tay họ cũng sắp bị Lữ Bưu lấy sạch rồi. Hừ, ai thèm đan phương của các ngươi? Lữ Bưu nhếch miệng, khinh thường nói. Sau này hắn có khối cách tìm đan phương, không thèm của các ngươi. Vậy ngươi muốn gì nói trước, thăng linh chi pháp là không thể nào. Tiêu Viêm nói. Vậy ta không cần gì cả hửm. Lữ Bưu nói, đột nhiên ánh mắt khẽ thay đổi, suy nghĩ một chút, rồi nói, hay là dược lão cho ta một tia tử hỏa của cốt linh lãnh hỏa đi. Ngươi muốn thứ này làm gì? Đồng tử đen như mực của Tiêu Viêm biến đổi, trong con ngươi đen nhánh hiện lên một vệt màu trắng héo, giọng nói cũng biến thành giọng già nua của dược lão. Không biết. Lữ Bưu nhún vai, thành thật trả lời, đan phương của ngươi ta tạm thời không cần, đan dược bát phẩm ta bây giờ cũng luyện không ra, cầm cũng vô dụng, nhưng ta cũng không thể không lấy gì chứ. Dược lão không còn lời nào để nói. Tên tiểu tử này đúng là một kẻ không bao giờ chịu thiệt. Được, ta đồng ý với ngươi. Dược lão lập tức đồng ý, chỉ một tia tử hỏa. Nói rồi, Tiêu Viêm giơ tay lên, một tia lửa màu trắng héo chập chờn trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, khí thế trên người Tiêu Viêm không thể tránh khỏi suy sụp đi vài phần. Lữ Bưu đưa tay nhận lấy, phong ấn nó vào lòng bàn tay. Đi thôi, ta đi tìm một mật thất. Lữ Bưu tìm một người hầu của Thiên Xà Phủ, nhờ hắn sắp xếp một mật thất, người đó rất nhanh chóng dẫn Lữ Bưu đến một tĩnh thất khá tốt. Bích Xà Tôn giả đã sớm ra lệnh, mọi yêu cầu của Lữ Bưu đều phải cố gắng đáp ứng. Đã quyết định kết giao, Bích Xà Tôn giả đương nhiên muốn quán triệt đến cùng. Phía nam của Tây Bắc Đại Lục, một vầng hào quang vô hình lão đảo bay lên, xuyên qua những dãy núi liên miên, xuyên qua khu rừng rậm rạp, không biết đã bay bao lâu. Mặc dù trông như ngọn nến trước gió, lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngấm, nhưng không hiểu sao, vầng hào quang này từ đầu đến cuối không hề tắt, ngược lại vẫn cứ phiêu đãng, dù tốc độ đã rất chậm, nhưng vẫn đang bay. Bốp! Một bàn tay tái nhợt từ trong bóng tối và màn sương đen duỗi ra, bắt lấy vầng hào quang đó. Tiêu Viêm bên trong vầng hào quang, truyền ra một giọng nói nhàn nhạt, dường như vẫn còn lời chưa nói hết, nhưng thông tin bên trong chỉ có bấy nhiêu. Hắc, thú vị thật, trong màn sương đen nhàn nhạt, truyền ra một giọng nói đầy hứng thú, tin nhắn từ Tây Bắc Đại Lục mà bay đến tận gần Tây Vực của Trung Châu. Tiêu Viêm ta hình như nhớ các trưởng lão từng nói, chìa khóa cuối cùng có thể ở trên tay hắn thì phải. Người nói chuyện ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt kích động, trông như sắp có trò vui để xem. Hồn nhai, đó là gì vậy? Một người khác tò mò hỏi, thân hình lóe lên, nhẹ nhàng đi qua, mang theo một luồng khí huyết tanh nồng. Người được gọi là hồn nhai cười hắc hắc, nhấc tay, đưa vần hào quang kia qua. Một lát sau, người vừa hỏi nhíu mày, thư từ Tây Bắc Đại Lục. Sao lại bay đến đây? Thêm một bước nữa là đến Trung Châu rồi. Đi với ta qua bên kia chơi một chuyến không? Người được gọi là hồn nhai cười hỏi, nhân cơ hội này đoạt lấy chìa khóa, đây chính là một đại công. Một thời gian trước, có một tôn lão của hồn điện đã gục ngã ở Tây Bắc Đại Lục, nghe nói có liên quan đến lôi tộc và cổ tộc, ngươi nhất định phải đi sao? Người kia nói, chật thế lực của lôi tộc ở Đông Bắc Trung Châu, sao lại nhúng tay đến Tây Bắc Đại Lục được? Hồn nhai nghi hoặc nói, nghe nói là già nam học viện do Mang Thiên Xích sáng lập. Người kia nói, chân khẽ động, một tiếng rách giòn tan vang lên, dường như đã dẫm phải thứ gì đó. Hắc, vậy thì cốc khô gì là thế lực lôi tộc? Hồn nhai không để ý đến tiếng động kia, ngược lại khinh thường nói, cùng lắm chỉ tính là thế lực của Mang Thiên Xích thôi. Hơn nữa, lão phế vật đó không biết đang sung sướng ở đâu, không cần lo lắng. Còn cổ tộc thì sao? Cười chết, ngươi lại sợ cổ tộc à? Hồn nhai cười nhạo một tiếng, nhấc chân đột nhiên đá một phát. Bốp! Một cái đầu kỳ lân đẫm máu bay đi, xoay tiếp trên không, cuối cùng bụp một tiếng nổ tung, óc trắng cùng vô số mảnh vụn xương sọ văng ra tứ phía, mùi tanh hôi trong nháy mắt tràn ngập núi rừng, khiến người ta buồn nôn. Ta không đi, ta phải về tộc phục mệnh. Người kia nói, phi thân lên, biến mất trong núi rừng. Hứa Nhát như chuột hồn nhai khinh thường nói, mũi chân điểm nhẹ, lao về phương Bắc. Hắn ngược lại rất tò mò, cái chìa khóa mà các trưởng lão vô cùng quý trọng rốt cuộc là thứ gì? Cơ hội tốt như vậy, không đi xem thì không được, không đi có lẽ sẽ hối hận cả đời. Hai canh giờ sau, hai bóng người mặc giáp đen cưỡi kỳ lân bốn cánh bay đến khu rừng này, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Chắc là ở đây. Xuống xem sao, chúng ta cẩn thận một chút. Hai người liếc nhau, đồng thời nói, vô cùng ăn ý, chợt bàn tay vỗ nhẹ con kỳ lân, hai người chậm rãi đáp xuống trong rừng cây. Lập tức, hai người mắt đỏ ngầu, bị cảnh tượng trước mắt tức giận đến gần như phát điên. Xuất hiện trước mắt họ là vô số tay chân, xương cốt gãy lìa, từng mảnh giáp đen của binh sĩ và xương gãy, thân thể vỡ nát của kỳ lân bốn cánh vương vãi dưới gốc cây, trong bùn đất. Vô số ruồi xanh vo ve, bay lượn trên những mảnh thi thể. Hồn nhai chết tiệt, hồn hòe chết tiệt, ta nhất định sẽ băm vằm hai ngươi ra thành trăm mảnh. Hai binh sĩ Hắc Yên quân ngửa mặt lên trời gào thét, phẫn nộ vô cùng. Tại Thiên Xà phủ, trong mật thất, ngọn lửa thanh liên địa tâm hỏa yêu dị yếu ớt bốc lên, thiêu đốt một cổ thi thể màu bạc, khí thế sắc bén từ từ tỏa ra từ trong thi thể. Luyện chế thiên yêu khôi không khó, quen tay hay việc, Lữ Bưu bây giờ đã không còn cần phải cẩn thận như trước nữa. Đương nhiên, trước đây cẩn thận là vì trong tay hắn chỉ có một ma hạch cấp 8, bây giờ thì không cần, dù sao cũng là đồ của Tiêu Viêm, hỏng cũng không đau lòng. Diệu lão tiên sinh, linh hồn muốn tấn thăng linh cảnh chỉ có thể thông qua tích lũy linh khí sao? Lữ Bưu vừa khống chế ngọn lửa, vừa hỏi. Trước đây không có ai có thể giúp đỡ hắn trong cảnh giới linh hồn, nhưng kể từ khi Thiên Hỏa Tôn giả tỉnh lại thì đã có. Đúng vậy. Thiên Hỏa Tôn giả nói, linh cảnh linh hồn so với phàm cảnh linh hồn đã là siêu phàm thoát tục, thoát thai hoán cốt. Vô số người bị kẹt ở bước này, chúng sinh không thể tiến thêm. Những người may mắn vượt qua, đều là cường giả danh chấn một phương. Cái gọi là linh cảnh linh hồn, là thông qua hấp thu linh khí để linh hồn của mình được lột xác. Cho dù là người trong đế tộc viễn cổ, cũng cần thông qua linh khí để linh hồn lột xác, mới có thể tấn giai linh cảnh. Linh khí là bước không thể thiếu của linh cảnh linh hồn. Bất kể người dùng thiên tài địa bảo, hay tự mình từng chút một luyện hóa hấp thu linh khí, cũng không thể thoát khỏi bước này. Thiên Hỏa Tôn giả rất kiên nhẫn giải thích cho Lữ Bưu những bí mật liên quan đến linh hồn, nhưng Lữ Bưu nghe mà mày nhíu lại. Diệu lão tiên sinh, nếu ta luyện hóa một lượng lớn linh hồn bản nguyên thì sao? Lữ Bưu sờ cằm, trầm giọng hỏi. Hắn đã nhắm đến hồn điện. Không còn cách nào khác, những linh hồn bản nguyên đó quá thơm. Hư Vô Thôn Viêm dựa vào số lượng lớn linh hồn bản nguyên mà đột phá đến đế cảnh linh hồn, không có lý nào Lữ Mỗ ta đột phá một cái linh cảnh linh hồn cũng không được. Cái này Thiên Hỏa Tôn giả lập tức nghẹn lời. Khi còn sống, ông tuy đã là linh cảnh linh hồn, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc với thứ như linh hồn bản nguyên. Lữ Bưu, theo lão phu được biết, muốn đột phá linh cảnh linh hồn chỉ có thể thông qua linh khí để lột xác. Thiên Hỏa Tôn giả cẩn trọng lựa lời, nói, đây là điều một cường giả linh tộc đã nói cho lão phu. Nói về sự hiểu biết đối với linh hồn, e rằng trên đấu khí đại lục này, ngoài hồn tộc ra, không có ai có thể so sánh được với linh tộc. Thậm chí sự nhận thức của linh tộc về linh khí còn vượt xa cả hồn tộc. Thiên Hỏa Tôn giả trầm giọng nói. Chợt có chút phiền phức rồi lòng Lữ Bưu hơi trầm xuống. Chẳng lẽ Hư Vô Thôn Viêm có thể tấn giai đế cảnh linh hồn không chỉ nhờ vào số lượng lớn linh hồn bản nguyên của hồn tộc, mà còn có cả mật pháp của hồn tộc. Vậy thì phiền toái thật. Hai người đang nói chuyện, cổ khôi lỗi màu bạc trong thanh hỏa bên cạnh rung lên bần bật, bộc phát ra một luồng khí thế mạnh hơn. Lữ Bưu hoàng hồn, cong ngón tay búng ra, một luồng kình phong bay ra, đánh vào cửa mật thất. Tiêu Viêm thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện trong mật thất, không kìm được vui mừng khắc huyết ấn lên trên khôi lỗi. Ha ha Lữ Bưu, đa tạ. Tiêu Viêm mừng rỡ, đây chính là một bộ khôi lỗi đấu tông đỉnh phong. Đấu tôn không ra, không ai có thể là đối thủ của mình. Không cần khách sáo. Lữ Bưu mỉm cười, thong thả nói, Tiêu Viêm, cứ yên tâm đi lịch luyện đi. Vợ của ngươi, ta nuôi giúp cho, ngươi không cần phải lo lắng đâu. Tiêu Viêm. Ngươi nói thế ta càng lo lắng hơn. Không được, ta phải về Gia Mã Đế Quốc xem sao rồi mới đi lịch luyện. Bầu trời xanh thẳm. Một con đại bàng khổng lồ hai màu đen trắng bay lượn trên không, nhanh như chớp, tựa như một tia sét. Đây là phương tiện di chuyển mà Thiên Xà phủ cung cấp, tránh cho Lữ Bưu và Tử Nghiên phải tự mình đi đường. Tuy nhiên, lúc Lữ Bưu rời khỏi Thiên Xà phủ, Thanh Lân đã không đến tiễn. Nha đầu đó xấu hổ đến mức lăn lộn trên giường, e rằng nhất thời chưa thể vượt qua được. Trên lưng rộng lớn của đại bàng, Tử Nghiên ngồi trong lòng Lữ Bưu, tay ôm một cái bình ngọc, rôm rốp nhai đan dược. Vị ngon của đan dược khiến đôi mắt to của nàng bất giác híp lại. Mặc dù Tử Nghiên bình thường có chút nghịch ngợm không ngồi yên, nhưng lúc ăn thì vẫn rất ngoan. Không còn cách nào khác, Ai bảo thực lực của nàng yếu nhất chứ? Không ăn nhiều một chút làm sao tăng cường thực lực? Tử Nghiên u oán liếc Lữ Bưu một cái. Tốc độ tu luyện của gã này thật sự quá nhanh. Lần đầu gặp mặt mới chỉ là một đấu linh, kết quả đi một chuyến xuống lòng đất Nham Tương, chỉ trong một tháng, đã nhảy lên bát tinh đấu vương, trong nháy mắt lại vượt qua mình. Không chỉ vậy, những người bên cạnh Lữ Bưu thực lực ngày càng mạnh. Medusa tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, Vân Vận tỷ tỷ, từng người một, không phải đấu tông thì cũng là cao giai đấu hoàng, ngược lại mình lại thành kẻ đội sổ. Nhưng Tử Nghi ngẩng đầu lên, lại thấy Lữ Bưu sắc mặt có chút ngưng trọng, đang trầm tư, trên gương mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện lên một dấu chấm hỏi. Nàng không biết Lữ Bưu đang nghĩ gì, nhưng cũng không quấy rầy. Ánh mắt Lữ Bưu lấp lóe, nhớ lại lời Tiêu Viêm nói lúc trước. Tên đó không chịu ngồi yên ở Gia Mã Đế Quốc, đã ra ngoài lịch luyện. Điều này cũng hợp tình hợp lý, dù sao tên đó suốt ngày thích gây chuyện, không có áp lực tu luyện thì sẽ tự tạo ra áp lực, rất hợp lý. Nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy, Lữ Bưu đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn đi Trung Châu. Mục tiêu của hắn là đấu đế, nhưng hắn lại không tu luyện cùng một loại công pháp với Đà Xá Cổ Đế. Điều này có nghĩa là truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế khả năng cao sẽ không rơi vào đầu mình, trừ phi Tiêu Viêm không còn có tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn, hắn cũng không nên có. Thành tựu của người này trên hỏa thuộc tính đấu khí không cần nghĩ cũng biết cao hơn mình vô số lần. Chỉ khi cả hai người này đều không còn, truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế mới có thể rơi vào tay Lữ Bưu. Cho nên mục tiêu của Lữ Bưu vẫn luôn là đế phẩm sồ đan. Nhưng đế phẩm sồ đan đừng nói là luyện hóa, chỉ riêng việc bắt giữ cũng có nghĩa là Lữ Bưu cần phải có thực lực ít nhất là cửu tinh đấu thánh. Cái đế phẩm sồ đan này chính là tồn tại một mình đối đầu với Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Không có chút thực lực thì không bắt được nó, càng không cần nói đến còn có Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, và hai tộc trưởng bát tinh đấu thánh của Viêm tộc, Lôi tộc. Bọn họ đều đang nhòm ngó đế phẩm sồ đan. Nghĩ đến đây, lòng Lữ Bưu thắt lại, không khỏi có chút cấp bách. Hù Lữ Bưu thở sâu, đè nén sự xao động trong lòng. Con đường tu luyện không thể vội vàng, dục tốc bất đạt, mỗi một bước đều phải vững chắc, nếu không dù có thực lực cửu tinh đấu thánh, cũng không phải là đối thủ của đám người Hồn Thiên Đế. Xây tường cao, tích lương thảo, chậm xưng vương. Đây là chiến lược mà hắn đã quyết định ngay từ khi đến Đấu Khí Đại Lục. Chuyện đi Trung Châu lịch luyện cũng không vội, Lữ Bưu dự định tu luyện đến cảnh giới đấu tông rồi mới đi. Trong khoảng thời gian này sẽ ở lại Gia Mã Đế Quốc tu luyện. Với tốc độ tu luyện của hắn, lại thêm song tu với nữ vương bệ hạ, khoảng thời gian này sẽ không quá dài. Điểm quan trọng nhất là Lữ Bưu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt như lụa của Tử Nghiên, cảm nhận sự mượt mà của nó, trong lòng hắn có chút không nỡ. Một khi đi Trung Châu, Thái Hư Cổ Long nhất tộc tất nhiên sẽ tìm đến. Lữ Bưu tuy sẽ không ngăn cản Tử Nghiên trở về tộc, nhưng nghĩ đến việc phải xa cách một thời gian dài, quả thật có chút không nỡ. Tử Nghiên không biết Lữ Bưu đang nghĩ gì, cảm nhận được động tác thân mật của hắn, cái đầu nhỏ khẽ động, cũng thân mật cọ cọ vào lòng bàn tay Lữ Bưu, vui vẻ nhếch miệng cười, sau đó một mẩu vụn đang dược màu vàng kim từ khóe miệng nàng rơi xuống. Lữ Bưu mặt mày sa sầm. Nha đầu này, sau này trưởng thành thành ngự tỷ cũng sẽ như vậy sao? Hình tượng uy vũ bá đạo của Long Hoàng sắp bị hủy hoại hết rồi. Tại Gia Mã Đế Quốc, chiến sự đã lắng dịu. Tứ quốc ngũ phương ban đầu bây giờ chỉ còn lại hai nước ba phương, Độc Tông kiểm soát Xuất Vân Đế Quốc, Xà Nhân Tộc và Gia Mã Đế Quốc. Việc chia cắt lợi ích khổng lồ từ Mộ Lan và Lạc Nhạn hai đế quốc khiến Xà Nhân Tộc và Gia Mã Đế Quốc ăn đến mỏi miệng. Lợi ích kinh tế to lớn sau chiến tranh cùng với kinh nghiệm kề vai chiến đấu trong thời gian qua đã khiến mối quan hệ giữa Xà Nhân Tộc và Gia Mã Đế Quốc ngày càng tốt đẹp. Có tiền thì vấn đề lớn cũng thành vấn đề nhỏ, không có tiền thì vấn đề nhỏ cũng thành vấn đề lớn. Xà Nhân Tộc mở rộng vùng đất sinh tồn mới, bắt đầu dần dần rời khỏi sa mạc, di chuyển đến môi trường sống thích hợp hơn. Việc xây dựng quê hương mới diễn ra vô cùng sôi nổi. Đương nhiên, quê hương cũ trong sa mạc cũng không bị lãng quên. Sau khi thương nghị, họ quyết định để lại thần điện nữ vương cùng một bộ tộc trấn giữ, 8 bộ tộc sẽ thay phiên nhau 3 năm một lần, vừa đảm bảo quê hương mới, lại vừa có đường lui. Người người trên dưới Gia Mã Đế Quốc cũng đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng. Tài sản của hai thế lực lớn là Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc gần như đã nuôi no tất cả các gia tộc và thế lực lớn nhỏ của Gia Mã Đế Quốc. Còn về Độc Tông, họ không có hứng thú với những thứ này. Họ tu luyện độc đấu khí, về cơ bản là khác biệt với người của Xà Nhân Tộc và Gia Mã Đế Quốc. Lại thêm di sản phong phú mà thế lực lâu đời Vạn Hạt Môn để lại, họ cũng ăn không kém. Sau khi Medusa Nữ Vương và Tiểu Y Tiên trở về từ Thiên Xà Phủ, họ đã chỉnh đốn lại những tiếng nói bất đồng trong tộc và trong tông. Sau đó, họ kéo thêm Vân Vận, ba bên cùng nhau kết minh, tương trợ lẫn nhau. Trong tương lai, sau khi tiêu hóa xong Lạc Nhạn Đế Quốc và Mộ Lan Đế Quốc, ba bên sẽ tiếp tục phát triển thế lực ra bên ngoài. Đánh nhau trong nhà có ý nghĩa gì, ra ngoài đánh, cướp đoạt tài nguyên mới là việc nên làm. Đối với lời mời này, Hoàng thất Gia Mã không phản đối, cũng không phản đối được. Không nói đến Xà Nhân tộc và Độc tông, chỉ riêng Vân Lam tông họ cũng không có cách nào đối phó. Nhưng đối với việc này, Gia Hình Thiên cũng không đưa ra được bất kỳ chủ ý nào. Thực lực cứng rành rành ra đó, cả Hoàng thất Gia Mã cộng lại cũng không đủ cho Vân Lam tông đánh, còn có thể làm sao? Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt thôi. Hơn nữa, họ cũng không lỗ. Mặc dù quyền lực và uy vọng giảm xuống, nhưng thực lực lại tăng lên. Trước đây Hoàng thất Gia Mã tại sao lại muốn lật đổ Hoàng thất cũ? Không phải là để thu được nhiều tài nguyên tu luyện hơn sao? Cho nên Gia Hình Thiên tự nhận mình không hề thua thiệt. Lão nhân tinh ranh này thấy rất rõ, biết mình muốn gì. Cứ điểm Hắc Sơn, nơi vốn là sở chỉ huy thời chiến tranh, theo sự kết minh của ba bên, đã trở nên quan trọng hơn, giống như là tổng bộ của Liên minh Tam Phương. Và hành cung của Hoàng thất Gia Mã ở đó, không ngoài dự đoán, đã trở thành nơi ở của Medusa, Tiểu Y Tiên và vân vân. Hô hô. Trong phòng, một tia lửa vô hình lượn lờ bên cạnh vân vân, lúc thì yên tĩnh, lúc thì nghịch ngợm. Bên cạnh nàng, Tiểu Y Tiên và Medusa hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng, chìm đắm trong tu luyện. Nửa ngày sau, ba nàng từ từ mở mắt. Công hiệu rèn luyện đấu khí của Vẫn Lạc Tâm Viêm này thật sự là thần kỳ, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên có chút kinh ngạc. Nàng vốn không cần phải ngồi tu luyện như vậy, chỉ cần uống đủ loại độc dược, thực lực sẽ tăng vùng vụt. Ngoài lo lắng về việc ách nạn độc thể hoàn toàn bộc phát, không có bất kỳ di chứng nào về tu luyện và thực lực. Nhưng mà Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không tệ, dù sao ai lại chê tốc độ tu luyện của mình nhanh chứ. Có lẽ tiểu tử đó biết tốc độ tu luyện của ta chậm, nên mới cố tình giúp ta tìm kiếm nó, vân vân mỉm cười, nét mặt rạng rỡ với nụ cười quyến rũ. Ngươi nghĩ nhiều rồi, thứ này là ta và Lữ Bư cùng nhau tìm thấy, đơn thuần là mèo mù vớ cá rán thôi, không có ý gì đặc biệt đâu. Medusa lạnh nhạt nói. Nhưng lời tuy vậy, Medusa lại có chút không vui. Ban đầu ở dưới lòng đất nham tương, cả Lữ Bưu đó dường như biết trước, trực tiếp tìm được đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này. Chẳng lẽ thật sự là chuẩn bị cho vân vân sao? Đáng giận, ta còn không có. Ngươi vân vân lừa một cái, chỉ có ngươi là nói nhiều. Medusa hai tay ôm ngực, cười đắc ý, hơn một năm qua ở cùng Lữ Bưu đã trở thành kinh nghiệm tuyệt vời để nàng áp đảo vân vân và Tiểu Y Tiên. Khụ khụ, được rồi, hai vị tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Tiểu Y Tiên có chút bất đắc dĩ. Vân vân và Medusa luôn có chút không hòa hợp. Muội muội nói đúng, tiếp tục tu luyện đi. Ngươi nói phải không, Medusa tỷ tỷ? Vân vân cười nói, cố ý nhấn mạnh hai chữ tỷ tỷ. Medusa lập tức lừa một cái, tức đến mức ngực phập phồng dữ dội. Vân vân nhướng mày, cười đắc ý, tuổi tác chính là điểm yếu lớn nhất của Medusa. Tuổi của nàng tuy không bằng thế hệ của sư phụ mình là Vân Sơn, nhưng cũng không kém bao nhiêu, chỉ kém hơn mười mấy năm, nói đúng ra, là ngang hàng với thế hệ cô của Vân Vân. Mặc dù cách tính tuổi của xà nhân tộc khác với nhân loại, nhưng điều này không ảnh hưởng đến cuộc đấu khẩu giữa Vân Vân và Medusa. Tiểu Y Tiên nhún vai. Thôi rồi, xem ra không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Medusa tỷ tỷ, chuyện trong tộc giải quyết xong chưa? Tiểu Y Tiên vén lọn tóc trắng như tuyết bên thái dương, bắt đầu chuyển chủ đề. Chưa nghe vậy, Medusa có chút bất đắc dĩ thở dài, các trưởng lão trong tộc đã biết chuyện ta thất thân rồi, điều này không hợp quy củ. Họ yêu cầu đem Lữ Bưu ném vào hang rắn, chịu nổi khổ vạn xà phệ tâm. Tiểu Y Tiên và Vân Vân lập tức dựng mày, sao có thể như vậy? Chuyện này ta đã đè xuống, các nàng không có gan đó đâu. Medusa nói. Bốn vị trưởng lão bây giờ đã không thể chi phối suy nghĩ của nàng nữa, các nàng còn chưa có bản lĩnh đó. Vân Vân và Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Medusa không thể nào không giải quyết được chuyện này, các nàng chỉ tức giận thái độ của các trưởng lão xà nhân tộc đối với Lữ Bư. Nhưng các trưởng lão lại đưa ra yêu cầu khác. Medusa xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ. Yêu cầu gì? Tiểu Y Tiên và Vân Vân vội hỏi. Medusa trông có vẻ khó xử. Các nàng yêu cầu khụ, yêu cầu ta lưu lại hậu duệ, lưu lại huyết mạch vương tộc. Câu nói này có chút ngập ngừng, trên gương mặt xinh đẹp của Medusa không khỏi hiện lên vẻ lúng túng và mất tự nhiên. Vấn đề này nàng từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến, đột nhiên bị nói ra quả thật khiến nàng có chút luống cuống. Vân Vân và Tiểu Y Tiên nghiến răng, có chút ghen tị, hâm mộ, lại có chút gấp gáp, nhưng hai nàng chưa chuẩn bị kỹ càng, vừa nghĩ đến chuyện sinh con đã mặt mày đỏ bừng, toàn thân nóng lên, trong lòng nhất thời trăm mối tơ vò, không biết nên nói gì. Ngươi khụ khụ, ngươi nghĩ sao? Vân Vân ho khan một tiếng, hỏi. Tiểu Y Tiên môi đỏ khẽ mím, có chút mong đợi nhìn về phía Medusa. Nàng có một người tỷ tỷ tên là Vân Vận, nàng rất tò mò về chuyện này. Tạm thời chưa muốn. Medusa cười cười, nhẹ nhàng nói, ta bây giờ không phải là xà nhân, mà là thất thải thôn thiên mãng. Mang thai cần thời gian không ngắn, ít nhất phải 3 đến 5 năm. Lữ Bư có chí lớn, sẽ không chờ ở bên cạnh ta 3 năm. Ta cũng không muốn để hắn phải chờ, cho nên ta không muốn. Cho dù hắn muốn, ta cũng không đồng ý, Medusa chậm rãi nói. Trong lòng nàng, địa vị của Lữ Bư còn quan trọng hơn xà nhân tộc. Bây giờ tộc nhân ngày càng tốt hơn, có hay không có nàng, vị nữ vương này, cũng không khác biệt mấy. Nhưng Lữ Bư thì không được. Ta cần hắn, hắn cũng cần ta. Ta không nỡ rời xa hắn. Nghe vậy, Vân Vận và Tiểu Y Tiên liếc nhau, có chút không biết nên nói gì, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Những ngày qua ở chung, họ đã biết được chí hướng của Lữ Bư từ miệng Medusa. Đối với điều này, Tiểu Y Tiên và Vân Vận vừa cảm thấy chấn động, vừa vẫn có chút không tin. Đây không phải lỗi của các nàng. Trên đấu khí đại lục vô số năm qua, chưa từng có ai trở thành đấu đế, thậm chí ở Tây Bắc đại lục, cũng chưa từng nghe nói đến cường giả đấu thánh. Đấu đế điều này thật sự quá xa vời. Biết bao anh hùng hào kiệt đã ngã xuống trên con đường này, bao nhiêu cường giả trong truyền thuyết đã phải gãy gánh giữa đường. Khi nghe người đàn ông của mình có suy nghĩ như vậy, trong lòng hai cô gái vô cùng chấn động, đồng thời cũng có cảm giác như đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm. Mà bây giờ, Medusa lại nói với họ rằng, nàng sẽ cùng Lữ Bưu đi đến cùng. Lần này, sự tác động của Medusa đối với họ còn lớn hơn cả mục tiêu của Lữ Bưu. Im lặng một lúc, Vân Vận phóng khoáng cười, hắn có chí hướng như vậy, ta nguyện cùng hắn đi. Từ khi cảm mến hắn, ta chưa bao giờ muốn thay đổi. Hắn là tri kỷ của ta, không có hắn, ta có lẽ đã là cái xác không hồn. Tiểu Y Tiên mỉm cười, ân tình lớn như vậy, ta tự nhiên phải lấy thân báo đáp mới có thể trả hết. Ba nàng nhìn nhau cười, đột nhiên cảm thấy có đối phương cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất mọi người cùng chung chí hướng, cùng nhau ủng hộ. Như vậy, chúng ta là tỷ muội. Tỷ muội gì? Giọng Lữ Bưu đột nhiên từ cửa truyền đến, dọa ba nàng giật mình nhảy dựng. Ngươi muốn chết à? Medusa thẹn quá hóa giận, một cái tát đập vào người Lữ Bưu, bịch một tiếng, Lữ Bưu đang cười tươi liền bị dính lên tường. Vân Vận và Tiểu Y Tiên cũng lừa một cái. Chuyện riêng tư của con gái mà ngươi cũng nghe lén à? Đáng ghét. Tử Nghiên cười hắc hắc, ôm bình đang dược ăn càng thêm ngon miệng. Lại có thể nhìn thấy các tỷ tỷ bắt nạt Lữ Bưu rồi. Ách, Lữ Bưu gãi đầu, có chút không hiểu. Chẳng lẽ các nàng đang ba người thân thiết với nhau? Không đúng. Thân thiết? Hắc hắc hắc, nghĩ đến cảnh tượng mỹ hảo đó, Lữ Bưu lập tức cười ngây ngô. Nếu là vậy, thì quá tốt rồi. Trong đầu ngươi lại đang nghĩ lung tung cái gì thế? Medusa tức giận. Nàng ở cùng Lữ Bưu lâu nhất, hai người hiểu rõ nhau. Nhìn sự thay đổi trên mặt Lữ Bưu, nàng liền biết hắn không có ý tốt. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Medusa nghi mặt, bắt đầu chuyển chủ đề, để Lữ Bưu không truy hỏi chuyện vừa rồi. Chuyện gì? Đi với ta một chuyến đến xà nhân tộc. Các trưởng lão muốn gặp ngươi, các nàng đã biết chuyện ta không còn là xử nữ nữa rồi. Trên mặt Medusa hiện lên một vệt đỏ ửng, nói. Hửm. Sắc mặt Lữ Bưu thay đổi. Đây là muốn ra mắt phụ huynh. À, cái này ta không có kinh nghiệm gì về phương diện này, phải làm sao bây giờ? Lữ Bưu có chút bối rối, cũng có chút hoảng. Tại cứ điểm Hắc Sơn, trên nơi cao nhất vốn là một đại sảnh, nhưng đã được cải tạo thành 3 gian phòng và một phòng hội nghị khá nhỏ để Gia Mã Đế Quốc, xà nhân tộc và độc tông có thể tùy thời thương lượng, mỗi bên chiếm một phòng. Gia Hình Thiên đứng bên cửa sổ, nhìn xuống đám người ồn ào, hỗn loạn bên dưới mà không khỏi thở dài một tiếng. Hắn hối hận vô cùng. Đã từng có một chỗ dựa vững chắc như núi đặt ngay trước mắt mà hắn không biết trân trọng, để bây giờ hối cũng đã muộn. Nhìn Vân Lam Tông mà xem, không chỉ có Vân Sơn là đấu tông, lại còn có một con rối cấp đấu tông, các loại đan dược tốt thì hưởng dụng không hết. Nghe nói lão khốn Vân Sơn đó còn nhận được một viên thiếu trợ đan, đợi đến khi xuất quan sẽ là một tam tinh đấu tông. Nhìn Hải Ba Đông mà xem, cầm Tuyết Phách đan và Phá Tông đan đi bế quan rồi, vận may tốt thì lúc xuất quan chính là đấu tông, còn vận khí kém nhất cũng là đấu hoàng đỉnh phong, ngang hàng với chính hắn. Đó là Tuyết Phách đan, đan dược thất phẩm giúp tăng tốc độ tu luyện, đến cả hắn cũng chưa từng được dùng qua đan dược thất phẩm. Nếu thời gian có thể quay lại, Gia Hình Thiên tình nguyện làm không công cho Lữ Bố, chẳng cần thù lao gì, dù mặt dày mày dạn cũng phải ôm cho bằng được cái đùi này. Đáng tiếc, công chúa của hoàng thất lại không đủ tài năng, không sánh được với Vân Vận vừa tu vi cao vừa xinh đẹp, nếu không thì vị trí phò mã này của Lữ Bố chắc chắn phải thuộc về hoàng thất. Đang mãi suy nghĩ, Gia Hình Thiên bỗng nheo mắt lại. Chỉ thấy bên dưới, Medusa và Lữ Bố đang sóng vai đi về phía lãnh địa của xà nhân tộc, cũng là phương hướng của Mộ Lan Đế quốc cũ. Lữ Bố ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng Gia Hình Thiên sững sờ, trong lòng lập tức dâng lên một nỗi phiền muộn. Phải rồi, lần này đến cả xà nhân tộc cũng sắp bay lên mây rồi. Phía dưới, Lữ Bố cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương bay vút đi, chỉ chốc lát sau đã thấy được cửa ải dựng đứng nơi biên giới cũ. Trên cửa ải, một đội binh sĩ xà nhân tộc đang cầm thương tuần tra. Dù xà nhân tộc và Gia Mã Đế quốc đã kề vai chiến đấu một thời gian, nhưng những mâu thuẫn và khúc mắc tích tụ bao năm qua không thể nào xóa bỏ trong một sớm một chiều, chỉ có thể từ từ chung sống để mài mòn theo thời gian. Nghe tiếng gió rít, các binh sĩ xà nhân tộc theo phản xạ liền nhìn tới, đồng thời siết chặt trường thương trong tay. Nhưng khi nhận ra người đến là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ánh mắt họ lập tức ánh lên vẻ cuồng nhiệt, bất giác cúi người hành lễ cung kính. Nữ vương bệ hạ, người rời xà nhân tộc lâu như vậy mà uy vọng vẫn không hề suy giảm chút nào nhỉ? Lữ Bố thấy vậy, cười nói. Medusa khẽ hừ một tiếng, lướt mắt nhìn Lữ Bố rồi không đáp lại. Nàng tính tình vốn lạnh lùng, trước mặt tộc nhân và người ngoài, nàng sẽ không tỏ ra quá thân mật với hắn. Các binh sĩ xà nhân tộc trên cửa ải nghe thấy giọng của Lữ Bố, lúc này mới để ý đến gã đàn ông đang vỗ đôi cánh đấu khí bên cạnh nữ vương. Họ lập tức cau mày, không hề che giấu sự bài xích. Tên tiểu bạch kiểm này to gan thật, dám nói chuyện với bệ hạ như vậy sao? Đi thôi, chúng ta vào trong. Medusa nói rồi khẽ động thân hình, đáp xuống mặt đất. Trên lãnh thổ xà nhân tộc, thông thường chỉ có đội tuần tra mới có quyền bay trên không, hoặc trong những tình huống khẩn cấp đặc biệt. Ngoài ra, tất cả mọi người đều bị cấm tùy ý bay lượn. Medusa là nữ vương, là tộc trưởng của xà nhân tộc nên không bị giới hạn này. Nhưng nếu Lữ Bố cũng làm vậy thì sẽ quá phô trương, dễ khiến tộc nhân có ấn tượng xấu về hắn. Dù trong lòng Medusa, địa vị của Lữ Bố còn cao hơn cả xà nhân tộc, nhưng nàng cũng không muốn giữa Lữ Bố và tộc nhân của mình nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc nói chuyện, Medusa đã dẫn Lữ Bố bước vào phạm vi cửa ải, nhưng vừa mới vào, đã có hai nam xà nhân từ phía đối diện đi tới. Người bên trái vóc dáng cường tráng, tướng mạo hung ác, trên hai cánh tay trần xăm hai con mãng xà đen, trông vô cùng hung tợn. Xà nhân bên phải thì có đôi mắt tam giác, thần sắc âm trầm lạnh lẽo, đuôi rắn đen như mực. Dù không cường tráng bằng người bên trái, nhưng khí thế lại mạnh hơn hẳn, rõ ràng có địa vị cao hơn. Chà, xem ra kẻ đến không có thiện ý rồi. Lữ Bố khẽ cười, hơi nghiêng đầu ghé sát vào tai Medusa nói nhỏ. Hai xà nhân kia thấy vậy, gương mặt lập tức hiện lên vẻ ghen ghét nồng đậm, rồi ngay sau đó lửa giận bùng lên ngùn ngụt. Đen độc, mặt ba tư, các ngươi có ý gì? Medusa lạnh giọng hỏi. Sắc mặt hai nam xà nhân đối diện biến đổi. Họ biết nữ vương đang tức giận, nhưng mục đích họ đến đây chính là vì tên tiểu bạch kiểm bên cạnh nàng. Họ liếc nhau, cắn răng quyết định lờ đi lời của nữ vương, quay sang quát Lữ Bố, nhân loại, xà nhân tộc không chào đón ngươi, mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tên nhân loại chết tiệt, nếu không phải vì ngươi, sao chúng ta lại chọc giận nữ vương? Hai xà nhân nhìn Lữ Bố, lửa giận trong mắt càng thêm nồng đậm. Đôi mày liễu của Medusa từ từ dựng đứng. Đúng là to gan lớn mật. Nữ vương bệ hạ, để ta xử lý nhé. Thấy Medusa sắp bùng nổ, Lữ Bố cười khẽ, ngăn nàng lại. Được, không cần nể mặt ta, cứ đánh cho đến chết. Medusa lướt mắt nhìn mặt ba tư và đen độc, thản nhiên nói, đánh tàn phế hay đánh chết đều tùy ngươi, không cần khách khí. Medusa rất rõ thực lực của Lữ Bố. Dù tu vi của nàng có vẻ mạnh hơn hắn, nhưng thực tế, thứ lợi hại nhất của Lữ Bố chưa bao giờ là đấu khí, mà là linh hồn lực, thứ sức mạnh có thể sánh ngang với đấu tông đỉnh phong. Sức mạnh linh hồn cường đại này có thể dễ dàng trấn áp nàng, một bát tinh đấu tông, bất cứ lúc nào. Nghe lời của nữ vương, đám xà nhân đang lén lút quan sát gần đó lập tức rùng mình một cái. Nữ vương nổi giận thật rồi. Thủ lĩnh mặt ba tư và nhị thống lĩnh đen độc dù có bắt được tên tiểu bạch kiểm kia, chắc chắn cũng sẽ bị nữ vương trừng trị tơi bời. Nghe Medusa nói vậy, mặt ba tư và đen độc tức thì hai mắt đỏ ngầu, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Bố. Tất cả là tại ngươi, tên tiểu bạch kiểm, chính ngươi đã khiến chúng ta chọc giận nữ vương đến thế. Cùng lên đi. Lữ Bố bước ra một bước, cười nhìn hai người, đã muốn gây sự, vậy thì chuẩn bị tinh thần ăn đòn đi. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Nhị thống lĩnh đen độc gầm lên, cảm thấy như bị sỉ nhục. Hắn là nhị tinh đấu hoàng, thực lực còn mạnh hơn Lữ Bố một sao, còn mặt ba tư là đấu vương đỉnh phong, không chênh lệch nhiều so với Lữ Bố. Đối mặt với đối thủ như vậy mà lại dám ngông cuồng đến thế. Đen độc tức giận gầm lên một tiếng, đấu khí đen như mực từ trong cơ thể bộc phát ra. Hắn vung đuôi rắn, thân hình hóa thành một tia hắc quang lao tới. Đấu khí cuồn cuộn bao bọc cánh tay, đen độc tung một cú đấm phủ đầu nhắm thẳng vào đầu Lữ Bố, quyền phong rít gào, uy lực nặng nề. Cú đấm này thật sự thế đại lực trầm. Ngay khi đen độc ra tay, mặt ba tư cũng vung đuôi rắn, hạ thấp thân hình, lặng lẽ lướt đi, vòng ra một đường cong từ bên sườn tấn công Lữ Bố. Khác với khí thế hùng hổ của đen độc, Mặt Ba Tư giống như một con rắn độc đang ẩn mình phục kích, không hề gây ra tiếng động. Trong lúc lướt đi, hắc quang trong tay hắn tuôn trào, một chiếc răng nanh độc sắc bén trắng ẩn ngưng tụ trên tay phải, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng nhất cho Lữ Bố. Đám xà nhân vây xem đều biến sắc. Mặt Ba Tư và nhị thống lĩnh bị úng não rồi sao? Đây là khách quý của nữ vương, vậy mà lại ra tay nặng như thế, lỡ đánh tàn phế thì phải làm sao? Ha, đối mặt với thế gọng kìm, Lữ Bố cười khẽ, bước ra một bước, tay phải đột nhiên siết lại thành nắm đấm, ngọn lửa màu xanh hiện lên, rồi tung một quyền không hề né tránh về phía đen độc đang lao tới. Tự tìm cái chết. Đen độc thấy vậy khinh miệt cười lạnh. Chỉ là một nhất tinh đấu hoàng mà dám đối đầu trực diện với bản thống lĩnh sao? Bốp. Ý nghĩ vừa lóe lên, nắm đấm của hai người đã va vào nhau. Ngươi, nhưng ngay sau đó, đen độc đột nhiên hét lên một tiếng. Khác với dự đoán của hắn, ngọn lửa nóng rực kèm theo một lực đạo kinh khủng đã khiến hắn chịu thiệt lớn ngay lập tức. Hắc Lữ Bố cười khẽ, cổ tay rung lên, một luồng kình khí đột nhiên đánh ra. Bốp. Một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay tại điểm va chạm giữa hai nắm đấm, những tia thanh hỏa theo đó lan ra như gợn sóng. Thân thể nhị thống lĩnh đen độc tức thì bật lùi lại, bịch một tiếng đập mạnh vào vách tường, lún sâu vào trong. Vừa đánh bay đen độc, Lữ Bố liền lóe lên tinh quang trong mắt, chân điểm nhẹ, thân thể xoay tròn, chân phải quất ra như một cây roi đồng về phía bên sườn, mang theo tiếng gió rít bén nhọn. Bốp. Mặt Ba Tư vừa áp sát Lữ Bố còn chưa kịp vui mừng đã bị đánh bay ra ngoài như một quả bầu lăn, đâm vào một gốc cây lớn mới dừng lại. Dù sao cũng là người nhà vợ, Lữ Bố không hề hạ sát thủ, chỉ đơn thuần dạy dỗ bọn họ một chút, nhưng uy lực của dị hỏa cũng không dễ chịu chút nào. Trên vách tường, mặt đen độc đỏ bừng lên, một ngụm máu nghẹn lại trong cổ họng, không nhổ ra được mà cũng không nuốt xuống được. Chỗ nắm đấm đỏ ửng sưng vù như móng heo, từng luồng cảm giác nóng rát không ngừng xâm nhập vào, khiến hắn đau đớn vô cùng. Còn Mặt Ba Tư thì thê thảm hơn, cánh tay phải đã bị bẻ cong thành một đường cong kỳ dị, mềm nhũn rũ xuống, rõ ràng đã gãy lìa. Lập tức, cả sân trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Tất cả các xà nhân đều sững sờ tại chỗ, không thể tin vào mắt mình. Thủ lĩnh Mặt Ba Tư và nhị thống lĩnh đều là những cường giả có tiếng trong tộc, vậy mà trong tay người kia lại không chịu nổi một hiệp. Chuyện này thật quá vô lý, tên tiểu bạch kiểm kia trông trẻ tuổi và yếu ớt như vậy cơ mà. Đi thôi. Lữ Bố quay sang nhìn Medusa, cười khẽ. Đối với đấu vương và đấu hoàng, gãy xương không phải là trọng thương, dưỡng vài ngày là khỏi. Lữ Bố ra tay rất có chừng mực, chỉ là một bài học đơn thuần, không để Medusa khó xử. Ừ, Medusa khẽ gật đầu, dẫn Lữ Bố đi về phía một đại điện ở phía xa. Phía sau, đen độc vùng vẫy thoát ra khỏi vách tường, Mặt Ba Tư cũng lồm cồm bò dậy từ mặt đất. Cơn đau khiến lý trí của họ biến mất, hai mắt đỏ rực, định liều mạng xông lên lần nữa. Các ngươi nghe cho rõ, Lữ Bố là trượng phu của ta, kẻ nào còn dám bất kính, giết không tha. Giọng nói lạnh lùng của Medusa truyền đến. Dứt lời, nàng khẽ giơ tay ngọc, khoác lấy cánh tay Lữ Bố rồi chậm rãi rời đi. Mặt Ba Tư và đen độc đang trong cơn tức giận lập tức cứng đờ người, liếc nhìn nhau, hốc mắt tức thì đỏ lên. Không. Nữ vương bệ hạ. Mặt Ba Tư và đen độc ôm đầu khóc rống, ngửa mặt lên trời kêu gào. Tuyết hoa phiêu phiêu, gió bắc tiêu tiêu, Lữ Bố nhìn hai kẻ bại trận đang gào thét, không nhịn được mà tự phối cho họ một bản nhạc nền để tăng thêm không khí. Trong đại điện ở phía xa, bốn vị lão bà xà nhân tộc liếc nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Các bà đều đã nghe thấy lời của nữ vương bệ hạ, lại nhìn thấy dáng vẻ chim non nép vào người kia, lần này phiền phức rồi, e rằng rất khó giữ nàng lại trong tộc. Bên kia, Medusa dẫn Lữ Bố đi lòng vòng trong đại điện, cuối cùng đến một mật thất sâu bên trong. Vừa đến gần, Lữ Bố đã cảm nhận được bốn luồng khí tức bên trong, không mạnh, chỉ ở mức đấu hoàng đỉnh phong, nhưng đây đã là nội tình cuối cùng của xà nhân tộc. Bước vào mật thất, ánh lửa hoàng hôn đột nhiên bùng lên. Bốn lão bà xà nhân tộc đang khoanh đuôi ngồi đó, khuôn mặt già nua, khí tức âm hàn. Dưới ánh lửa chập chờn, bóng của họ lay động, trông vô cùng âm u. Lữ Bố đảo mắt một vòng, vung tay lên, mấy viên dạ minh châu bay ra, khảm vào vách tường, tức thì chiếu sáng mật thất như ban ngày. Bốn vị trưởng lão xà nhân tộc vừa mở mắt, định dùng khí thế áp người thì lập tức cứng đờ. Tiểu tử này không chơi theo bài bản gì cả. Khụ, tiểu tử, ngươi chính là Lữ Bố sao? Lão bà ngồi ở giữa ho nhẹ một tiếng, thần sắc nghiêm nghị, giọng nói âm u lạnh lẽo. Không sao, làm lại lần nữa là được. Đại trưởng lão, người ta đã mang đến đây rồi. Con đã nói từ sớm, bất kể hắn đi đâu con cũng sẽ đi cùng, các người không giữ được con đâu. Medusa thản nhiên nói. Đại trưởng lão xà nhân tộc lập tức cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn, một ngụm khí quất nghẹn lại, vô cùng khó chịu. Nữ vương đúng là đã gả đi rồi, bắt đầu hướng ngoại, chỉ nghĩ cho phu quân mà không cần nhà mẹ đẻ nữa. Bốn vị lão bà xà nhân tộc liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Cái khí thế và không khí mà các bà đã khổ công tạo ra còn chưa kịp phát huy tác dụng đã bị đôi vợ chồng này phá nát không còn một mảnh. Tình hình này, đừng nói là trừng phạt tên tiểu bạch kiểm kia, chỉ cần thái độ không tốt một chút thôi cũng sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của nữ vương. Khụ khụ, mấy vị trưởng lão có chuyện gì tìm ta sao? Lữ Bố ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí gần như đông cứng, cho bốn vị trưởng lão một lối thoát. Xà Hoàng các hạ, ngài cũng biết nữ vương bệ hạ đã quyết định sẽ cùng ngài rời đi, nhưng nàng vừa đi, xà nhân tộc chúng ta sẽ thiếu đi chiến lực đỉnh cao. Đại trưởng lão thở dài, bất đắc dĩ nói. Gương mặt xinh đẹp của Medusa hơi ửng đỏ. Xà Hoàng là tôn xưng dành cho chồng của nữ vương xà nhân tộc. Nói như vậy, bốn vị trưởng lão đã thừa nhận chuyện giữa nàng và Lữ Bố rồi. Nói cách khác, nàng đã nhận được sự chấp thuận của cả tộc. Lữ Bố lại đảo mắt một vòng. Không hổ là đại trưởng lão, đúng là một con cáo già, vừa nãy còn gọi mình là tiểu tử, bây giờ đã là xà hoàng các hạ rồi. Chuyện này là do ngài gây ra, chúng ta hy vọng ngài có thể nghĩ cách giúp chúng ta giải quyết, nếu không xà nhân tộc e rằng sẽ phải thấp kém hơn một bậc. Nhị trưởng lão bên cạnh đại trưởng lão trầm giọng nói. Độc Tông, Vân Lam Tông đều có cường giả đấu tông, nếu xà nhân tộc không có, khí thế sẽ yếu đi vài phần, khó tránh khỏi việc rơi vào thế yếu trong liên minh ba bên, rơi vào địa vị không bình đẳng. Tương lai phân chia lợi ích, chắc chắn sẽ bị đối xử không công bằng, cho dù Vân Sơn và Độc Tông không có ý nghĩ đó, nhưng người bên dưới cũng khó mà nói. Nhân tính vốn ác, không thể tránh khỏi. Medusa nghe vậy cũng khẽ gật đầu, các trưởng lão nói rất đúng, vấn đề này phải được giải quyết. À, chuyện này thì không khó. Lữ Bố cười khẽ. Người nhà mẹ để muốn của hồi môn, hợp tình hợp lý, ta hiểu, ta hiểu, ta cũng không phải là người không cho. Hơn nữa, bắt cóc nữ vương bệ hạ của họ cũng quả thật có chút không tử tế, giúp một tay cũng chẳng sao. Lữ Bố không muốn để Medusa ở lại đây, hắn sẽ đưa nàng cùng đi du lịch đại lục. Chiến đấu chính là cách tu luyện tốt nhất. Giống như trong nguyên tác, để Medusa ở nhà chính là lãng phí thiên phú của nàng. Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Vậy xà hoàng các hạ, ngài định giải quyết thế nào? Đại trưởng lão nhíu mày, trầm giọng hỏi. Cường giả đấu tông đâu phải dễ dàng đạt được như vậy. Nếu dễ dàng như thế, nữ vương bệ hạ trước kia đã không phải liều mạng cửu tử nhất sinh, mượn sức dị hỏa để tiến hóa, cầu mong đột phá được công cùng giữa đấu hoàng và đấu tông. Lữ Bố khẽ vuốt ngón tay lên u hải nạp giới, một bình ngọc hiện ra trong lòng bàn tay, bên trong chứa mấy viên đan dược màu xanh nhạt. Đây là bốn vị trưởng lão xà nhân tộc tim đập thình thịch, cổ họng có chút khô khốc. Phá tông đan, tổng cộng 6 viên. Lữ Bố cười khẽ nói. Vừa dứt lời, mắt của bốn vị trưởng lão sáng rực như 8 viên dạ minh châu, chiếu rọi cả mật thất sáng trưng. Cái này nhiều đan dược như vậy sao? Bốn vị lão bà xà nhân tộc sững sờ, miệng há hốc, không thể tin nổi nhìn những viên đan dược trước mặt. Cả đời này các bà chưa từng thấy nhiều đan dược lục phẩm đến thế. Xà nhân tộc trời sinh huyết mạch âm hàn, dù có người tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính nhưng chưa bao giờ sản sinh ra luyện dược sư. Tại xà nhân tộc, đan dược là thứ vô cùng khan hiếm. Đừng nói đến loại đan dược phụ trợ tu luyện, tăng cường cảnh giới này, ngay cả thuốc chữa thương thông thường, đan dược hồi phục đấu khí, xà nhân tộc cũng rất ít, cơ bản đều được dùng làm vật tư dự trữ chiến lược. Vậy mà bây giờ, trước mặt mấy người các bà lại xuất hiện nhiều đan dược dùng để tăng cường cảnh giới đến vậy. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của các trưởng lão, khóe miệng Medusa hơi cong lên, không nhịn được cười, quên nói cho mấy vị trưởng lão biết, phu quân của ta còn là một vị thất phẩm luyện dược sư. Cái gì? Bốn vị trưởng lão run lên, không thể tin nổi nhìn Lữ Bố. Các bà vốn tưởng đây là công tử của một thế lực lớn nào đó, nhưng vạn lần không ngờ rằng, đây là do chính tay hắn luyện chế ra. Mấy vị trưởng lão quá khen rồi. Lữ Bố cười cười, tỏ ra vô cùng khiêm tốn, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Trước khi trở về Gia Mã Đế Quốc, Lữ Bố đã liều mạng luyện đan, chuẩn bị một lượng lớn đan dược dự trữ cho chiến tranh, từ chữa thương, tăng cường cảnh giới, phụ trợ đột phá, đến hồi phục đấu khí, mỗi loại đều có một đống. Nhưng không ngờ Sư Minh Tông lại xen vào một tay, hắn lại dẫn người vội vã chạy đi dịch Sư Minh Tông, nên lượng đan dược dự trữ trong nạp giới vẫn chưa dùng đến bao nhiêu. 6 viên phá tông đan trước mặt chính là một phần mà Lữ Bố đã luyện chế trong sơn cốc lúc trước. Mấy vị trưởng lão, thu cất đi. Medusa nói. Cụ không, loại vật này trong tộc thuộc về tài nguyên chiến lược, nên do tộc trưởng phân phối. Đại trưởng lão hoàng hồn, trầm giọng nói, bệ hạ, xin người hãy nhận lấy. Medusa nhíu mày, định từ chối, nhưng nghĩ đến lời Lữ Bố nói rằng nàng phải đạt đến đấu tông chi cảnh mới rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, nàng do dự một chút rồi nhận lấy. Nếu đã vậy đại trưởng lão trấn thủ sa mạc có công, tam trưởng lão mở rộng lãnh địa mới có công, mỗi người được ban một viên phá tông đan. Medusa nhận lấy bình ngọc từ tay Lữ Bố, cong ngón tay búng ra 2 viên đan dược. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão tạm thời chờ, đợi đại trưởng lão và tam trưởng lão bế quan xong rồi tính sau. Vâng, bệ hạ. Bốn vị trưởng lão không có dị nghị. Phá Tông đang tuy có công hiệu thần kỳ giúp Đấu Hoàng đỉnh phong đột phá đến Đấu Tông, nhưng tỷ lệ thất bại cũng không thấp. Tuy nhiên, Phá Tông đang tốt hơn Thiên Vận đang ở chỗ có thể dùng nhiều lần, một lần thất bại thì dùng hai lần thất bại thì dùng ba lần. Xà nhân tộc không thiếu Đấu Hoàng đỉnh phong, nhưng việc phân phát đang dược cần phải từ từ, cố gắng để trong số năm Đấu Hoàng đỉnh phong có thể sinh ra một cường giả Đấu Tông. Sau khi giải quyết xong chuyện của xà nhân tộc, Lữ Bố quay trở lại hành cung Hắc Sơn. Medusa tạm thời ở lại xà nhân tộc để xử lý một số việc, chủ yếu là việc phân phối Phá Tông đan. Trong một thư phòng ở hành cung Hắc Sơn, Lữ Bố lật tay lấy ra một cuộn giấy thật dài, mở ra treo lên tường rồi tỉ mỉ ngắm nghía. Đây là một tấm bản đồ, trên đó có núi non sông ngòi, tông phái thế lực, được ghi chú rõ ràng. Ở vị trí trung tâm nhất chính là một nơi trong lãnh thổ Viên Ngực Đế Quốc, gọi là Đầm Lầy Sương Kế. Dựa vào tin tức có được từ miệng Hiên Hộ Pháp trước đây, hắn biết có hai phân điện của Hồn Điện, và một trong số đó nằm ở đây. Sờ cằm, Lữ Bố lật tay lấy ra một cuộn giấy khác, đây là do Tiêu Viêm đưa, liên quan đến tình báo về phân điện Đầm Lầy Sương Kế của Hồn Điện. Trong trận chiến ở Già Nam Học Viện trước đây, Tiêu Viêm đã thu được linh hồn của hai thiên cấp hộ pháp Hồn Điện, sau khi tra khảo đã lấy được tình báo về phân điện này. Mặc dù giữa Lữ Bố và Tiêu Viêm tồn tại những mối lợi ích rối rắm, thường xuyên có những giao dịch nhỏ, nhưng về mặt tình báo Hồn Điện, hai người lại có liên hệ với nhau, có tin tức gì đều sẽ thông báo cho đối phương. Lữ Bố đã từng giải thích cho Tiêu Viêm về kết cấu của Hồn Điện, bao gồm Thiên Địa Nhân Tam Điện và Cửu Đại Thiên Tôn, cùng với một chính một phó hai vị điện chủ, nghe mà Tiêu Viêm áp lực như núi, suýt nữa trầm cảm. Tiêu Viêm có qua có lại, cũng cho Lữ Bố không ít tin tức, nhưng giá trị thông tin trong tay hắn ít đến đáng thương, chỉ có phần này là tạm chấp nhận được. Ngươi định nhắm vào Hồn Điện sao? Trong nạp giới, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn Lữ Bố chăm chú xem xét tình báo Hồn Điện, không nhịn được hỏi. Vào thời đại của ông, Hồn Điện tuy đã được thành lập nhưng không nổi danh, còn lâu mới có được danh tiếng như bây giờ, một điện một tháp, vang dội khắp Trung Châu và thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục. Nhưng trong khoảng thời gian ở bên cạnh Lữ Bố, Thiên Hỏa Tôn giả đã tiếp xúc không ít thông tin liên quan đến Hồn Điện, vốn tưởng là một thế lực nhỏ không tên tuổi, không ngờ lại là một quái vật khổng lồ có tứ tinh đấu thánh trấn giữ. Diệu lão tiên sinh còn nhớ ta đã nói về bản nguyên linh hồn không? Lữ Bố cười khẽ nói, mỗi một tòa Hồn Điện đều có một khối bản nguyên linh hồn khổng lồ. Nạp giới màu trắng tuyết rung lên, Thiên Hỏa Tôn giả biết, Lữ Bố vẫn chưa từ bỏ ý định mượn bản nguyên linh hồn để tấn thăng linh cảnh linh hồn. Ông luôn cảm thấy phương pháp này có khả năng thành công thấp, ông chưa từng thấy ai tấn thăng linh cảnh linh hồn mà không thông qua linh khí. Nhưng thực ra, Lữ Bố cũng rất bất đắc dĩ, đây là chuyện không còn cách nào khác. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm tiến vào đan giới, vừa đáp xuống đã tìm thấy ngàn năm địa tâm hồn tủy, đi dạo vài vòng lại tìm được đan linh tương, cuối cùng có gấu chiến hỗ trợ, còn chiếm được thiên ma phỉ thạch tinh. Hướng đầu lên, nuốt một ngụm, lại bế quan, rồi kẹt đúng thời điểm đột phá đến linh cảnh linh hồn. Lữ Bố từng nghĩ rằng mình cũng có thể dễ dàng đột phá linh cảnh linh hồn, cũng có thể dễ dàng tìm được dược liệu cần thiết, dù sao thiên ma phỉ thạch tinh đã có trong tay, đan linh tương và ngàn năm địa tâm hồn tủy cũng không nên xa vời chứ. Nhưng thực tế nhanh chóng cho hắn một cái tát. Trong bảo khố của Sư Minh Tông chỉ có địa hoàng tinh, thậm chí còn không phải loại ngàn năm. Mà Thiên Xà Phủ thì thậm chí còn chưa từng nghe qua hai thứ đan linh tương và địa tâm hồn tủy, hỏi gì cũng không biết. Tuy nhiên Bích Xà Tôn giả lại biết về địa hoàng mãn, chỉ là không biết nó bảo vệ địa hoàng tinh và địa tâm hồn tủy. Nhưng dù vậy, theo kinh nghiệm của Bích Xà Tôn giả, Tây Bắc Đại Lục không có địa hoàng mãn, ông biết địa hoàng mãn ở Tây Vực Trung Châu, trước đây ông từng du lịch ở đó. Hai thế lực lớn ở Tây Bắc Đại Lục đều không tìm được bất kỳ thông tin nào về địa tâm hồn tủy và đan linh tương. Theo lý mà nói, khả năng Lữ Bố có thể đột phá linh cảnh linh hồn ở Tây Bắc Đại Lục là rất thấp. Nhưng Lữ Bố không muốn chấp nhận điều đó, không phải vẫn còn có bản nguyên linh hồn sao? Thứ này có thể giúp Hư Vô Thôn Viêm tấn thăng đế cảnh linh hồn, vậy giúp ta tấn thăng linh cảnh linh hồn chắc không thành vấn đề chứ? Chẳng lẽ thiếu một hồn thiên đế bên cạnh thì không thể tấn thăng được sao? Vì vậy, Lữ Bố không chút do dự, nhắm vào các phân điện của Hồn Điện. Thực lực của tòa điện này hắn biết rõ, Tôn lão trấn giữ là Hư Chư Tôn lão, người quen cũ, thực lực nhị tinh đấu tôn. Ngoài ra còn có 10 thiên cấp hộ pháp đấu tông đỉnh phong, địa cấp và nhân cấp hộ pháp số lượng không đều, cộng lại tổng cộng 20 người, còn có một số hồn sứ với số lượng khác nhau. So với Hồn Điện, Sư Minh Tông chẳng khác gì một tên trọc phú mới nổi. Mặc dù có vẻ như đấu tông rất nhiều, gần 30 người, nhưng về cơ bản đều là linh hồn thể, không phải đấu tông chính hiệu. Lữ Bố có rất nhiều thủ đoạn khắc chế linh hồn thể, ưu thế của linh hồn thể Hồn Điện trước mặt hắn ngược lại trở thành thế yếu. Cho nên ngươi thật sự muốn diệt một phân điện của Hồn Điện sao? Thiên Hỏa Tôn giả có chút lo lắng, lần trước đối đầu với đấu tôn của Hồn Điện là nhờ có ba tấm gia hổ cổ tộc, Lôi tộc và Dược tộc trấn áp, mới không dẫn đến sự trả thù sau này. Nhưng lần này không có gì để trấn áp hồn điện cả. Hành động bí mật một chút rồi chối bay chối biến không được sao? Lữ Bố cười nói, diệt hết tất cả mọi người trong phân điện, không để lộ tin tức ra ngoài, chẳng phải sẽ không ai biết phân điện bị hủy sao? Hơn nữa, mấy trò vu oan giá họa, đánh lạc hướng dư luận này, ta cũng không phải chưa từng làm, đã sớm thành thạo rồi. Nhìn Lữ Bố đang hăm hở, Thiên Hỏa Tôn giả mím môi, có chút không biết nói gì. Chẳng lẽ tiểu tử này từ lúc kết giao với người ta đã có kế hoạch này rồi? Thật lưu manh. Nhưng mà như vậy ta lại rất yên tâm. Thiên Hỏa Tôn giả cười hắc hắc, đột nhiên có chút mong đợi. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, U Hải Nạp Giới lóe sáng, một bộ thi thể tóc vàng và một đôi cánh xương ôn nhuận như ngọc đông một tiếng xuất hiện trước mặt. Nên luyện cái nào trước đây? Lữ Bố sờ cằm, khóe miệng không nhịn được cong lên, thật là có chút phiền não. Trung Châu, phía bắc Tây Vực, trong một khu rừng núi. Một đội người mặc giáp đen đang tìm kiếm trong rừng, thỉnh thoảng có chim thú bay lên, kêu khẽ bên cạnh họ. Thỉnh thoảng đấu khí tuôn trào, trận pháp kêu khẽ, từng đạo lưu quang bay tứ tung. Trên bầu trời, một thân ảnh áo xanh lơ lửng, đấu khí nhàn nhạt không ngừng chớp tắt bên cạnh hắn. Người này vóc dáng tráng kiện, tóc dài phiêu động, nhưng mặt lại trầm như nước, vô cùng ngưng trọng. Vút! Một bóng người lóe lên bên cạnh, một bóng người mặc giáp đen có hai cánh sau lưng xuất hiện. Tứ thống lĩnh, theo phân tích, hồn nhai và hồn hòe không đi cùng nhau, mà đã tách ra. Người được gọi là tứ thống lĩnh lập tức ánh mắt trở nên âm u, hừ, hai kẻ này thật đúng là không coi Hắc Yên Quân chúng ta ra gì. Người kia mím môi, trong mắt cũng phun trào lửa giận. Hắc Yên Quân của họ chưa từng bị người khác xem thường như vậy. Có thể xác định phương hướng không? Tứ thống lĩnh trầm giọng hỏi. Hồn hòe đã biến mất, không tìm thấy dấu vết, theo ta suy đoán có thể đã trở về hồn giới. Còn hồn nhai thì đi về phía bắc, nhưng kẻ này rất cẩn thận, chúng ta không truy tìm được dấu vết cụ thể của hắn. Tứ thống lĩnh khẽ gật đầu. Hồn nhai tuy ngang ngược phách lối nhưng không phải kẻ ngốc, không thể nào để lại tung tích cho người khác phát hiện. Nếu thật sự để lại hắn, tứ thống lĩnh của Hắc Yên Quân này chưa chắc đã dám ngang nhiên đuổi theo. Bỏ qua hồn hòe, sau này sẽ bắt hắn nợ máu trả bằng máu. Trước tiên giải quyết hồn nhai, truy tìm về phía bắc. Tứ thống lĩnh nói. Hồn hòe đã tiến vào hồn giới, đừng nói Hắc Yên Quân, ngay cả trưởng lão viện cũng không dám có ý đồ, chỉ có thể chờ hắn lần sau ra ngoài. Còn hồn nhai hắn chết chắc. Tiểu thư, được không? Tứ thống lĩnh nói xong, hướng về một tán cây hô lên. Dương Hạo, ta nhớ ta đã nói với ngươi, lúc làm việc phải gọi bằng chức vụ. Trong tán cây, một giọng nói trong trẻo linh hoạt truyền ra, chỉ có điều giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Vâng, đại đô thống. Khóe mắt tứ thống lĩnh Dương Hạo hơi giật giật, cung kính nói. Tiểu thư đối với hắn thật sự quá lạnh lùng. May mắn, nàng đối với ai cũng như vậy. Không phải chỉ riêng hắn nhưng mà, đi tiếp về phía bắc chính là Tây Bắc Đại Lục, hắn vẫn còn nhớ chuyện xảy ra lần trước đến Tây Bắc Đại Lục, Tiêu Viêm ha ha. Ánh sáng lóe lên trong mắt Dương Hạo. Nếu không phải lần này có tiểu thư ở đây, hắn nhất định sẽ làm cho xong chuyện chưa làm được ở Già Nam Học Viện lần trước, để cho tiểu tử kia biết thế nào là đau đớn. Dương Hạo thầm hận trong lòng. Tiêu Viêm, người duy nhất làm xáo động tâm trạng của tiểu thư, không nên sống sót. Đi, xuất phát, truy tìm về phía bắc. Dương Hạo quát lên. Thân hình chuyển động, lướt về phía bắc. Lần này Hắc Yên Quân thi hành nhiệm vụ tìm kiếm, không mang theo tứ dực độc giác thú. Hơn nữa, chỉ là Tây Bắc Đại Lục, một vùng đất nghèo nàn hẻo lánh, cần gì đến tứ dực độc giác thú hỗ trợ. Viên Ngật Đế Quốc, đầm lầy sương ké. Soạt một tiếng, một bóng người xuyên qua tầng tầng chướng khí, lao nhanh về phía một đại điện sâu trong đầm lầy. Kẻ nào, sao lại một tiếng quát chói tai truyền đến, nhưng lời còn chưa dứt, một sợi xích đen như mực đã cuốn lấy cổ họng hắn. Những lời sắp nói ra lập tức bị chặn lại. Chà, cảnh giác không tồi. Hồn nhai nhìn linh hồn bị hắn trói chặt, cười nhẹ, không biết là khen ngợi hay châm chọc. Lời còn chưa dứt, không gian chợt vặn vẹo, Hư Chư Tôn lão trấn giữ nơi đây chậm rãi bước ra. Các hạ là ai? Hư Chư Tôn lão trầm giọng hỏi. Kỹ năng hồn liên của người này về cơ bản có thể nói là người của mình, nhưng đến từ đâu, mục đích là gì? Lòng Hư Chư Tôn lão hơi trùng xuống, không lẽ tổng bộ đến truy cứu cái chết của Tần Thiên? Chuyện đó không phải đã qua lâu rồi sao? Sao đột nhiên lại phái người đến? Hồn nhai cười khẽ, giơ tay lên, một khối lệnh bài đen như mực xuất hiện trong lòng bàn tay. Tim Hưu Chư Tôn lão đột nhiên đập thịt một cái, vội vàng cúi đầu, cung kính nói, thuộc hạ ra mắt sứ giả. Hắn là tôn lão của phân điện, vẫn có tư cách tiếp xúc với người của hồn tộc. Rất nhiều việc trong hồn điện do điện chủ quản lý, người của hồn tộc không thể tùy tiện nhúng tay. Muốn nhúng tay cũng được, phải nghe theo hiệu lệnh của điện chủ. gia nhập hồn điện. Không gia nhập thì không được quản. Người của hồn điện khi chưa nhận được chỉ lệnh có quyền không để ý đến người trong hồn tộc. Nhưng những tôn lão trong hồn điện sớm đã thành tinh, làm sao có thể làm chuyện đó? Họ gọi những người trong hồn tộc không gia nhập hồn điện là sứ giả, cố gắng hết sức để thỏa mãn và kết giao, dù sao đây cũng là một cái đùi lớn. Điện chủ hồn điện đối với việc này mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại kế ngàn năm, không ảnh hưởng đến bố cục của hồn điện thì hắn đều có thể chấp nhận. Giữa hai bên giúp đỡ nhau một chút cũng không đáng là gì. Ta đến đây là vì Tiêu Viêm, mong tôn lão hỗ trợ. Hồn Nhai cười nói. Hắn tuy thủ đoạn tàn nhẫn, ngang ngược phách lối, nhưng không phải kẻ ngốc. Việc bắt Tiêu Viêm, tìm kiếm chìa khóa không phải là chuyện đơn giản. Nếu đơn giản, trong tộc đã không đến nỗi nhiều năm qua không có thu hoạch gì. Chuyện này cần sự phối hợp của con rắn đầu đàn này, nhất là khoảng thời gian trước, vị đấu tôn trước mặt này còn từng giao thủ với Tiêu Viêm và Già Nam học viện. Thuộc hạ rất vinh hạnh. Hưu Chư tôn lão trầm giọng nói, nhưng trong lòng lại chùng xuống. Vị sứ giả này chỉ có tu vi đấu tông, chưa đến đấu tôn, muốn bắt Tiêu Viêm và Dược Trần e là vô cùng khó khăn. Sứ giả mời vào, thuộc hạ sẽ nói rõ tất cả những tình báo mà mình biết, nhưng thứ lỗi cho thuộc hạ nói thẳng, Tiêu Viêm kia tuy đã rời Già Nam học viện, nhưng cũng không phải dễ đối phó. Không có thực lực đấu tôn, e rằng khó mà thành công. Ồ, ngươi nói vậy ta lại càng thấy hứng thú hơn, đi, vào trong điện nói chuyện, ta thật sự rất tò mò, mục tiêu tộc suy tàn có thể có bao nhiêu bản lĩnh, ha ha ha. Gia Mã Đế Quốc, hành cung Hắc Sơn. Thiên Hỏa tôn giả lơ lửng trên mật thất, nhìn kim quang thỉnh thoảng lóe lên trong ngọn thanh hỏa, không nhịn được thở dài một tiếng. Khí thế thật hùng hậu, con rối kia sắp đạt đến tứ tinh đấu tôn đỉnh phong rồi. Điều này khiến lão già ta biết sống sao đây. Tại hành cung Hắc Sơn, cánh của Thiên Yêu Hoàng Thiên Hỏa tôn giả nhìn đôi cánh xương trắng ngần như ngọc được bao bọc trong ngọn lửa màu xanh lơ lửng trước mặt Lữ Bố, không khỏi lẩm bẩm. Tiểu tử này trên người đúng là có nhiều bảo bối thật. Thiên Hỏa tôn giả ghen tị đến phát chua. Thời kỳ đỉnh cao tu vi của ông cũng không có con rối thực lực tứ tinh đấu tôn hộ thể, cũng không có cánh Thiên Yêu Hoàng để luyện thành phi hành đấu kỹ. Vậy mà Lữ Bố chỉ là một đấu hoàng đã có được những bảo bối mà ngay cả một đấu tôn như ông cũng phải thèm thuồng, làm sao không khiến người ta ghen tị. Lữ Bố không để ý đến vẻ mặt ghen tị của Thiên Hỏa tôn giả, hắn đang toàn tâm toàn ý, từng chút một hoàn thiện việc luyện chế đôi cánh xương. Trong Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đôi cánh xương tự ngọc thạch đã thu nhỏ lại chỉ còn dài hơn một trượng. Trên cánh xương, những đường vân màu bạc nhỏ li ti giăng kín, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh bạc. Xung quanh cánh xương còn lượn lờ một vòng ánh sáng màu xanh như có như không, ẩn chứa tiếng gió rít cào. Thiên Yêu Hoàng nhất tộc, ngoài các bí kỹ huyết mạch ra, sở trường nhất chính là sức mạnh phong lôi. Cũng chính vì thế, tốc độ của Thiên Yêu Hoàng cực nhanh. Trong giới ma thú, ngoại trừ Thái Hư Cổ Long có thể trực tiếp xuyên qua không gian, không có loài nào có thể sánh kịp. Ngay cả các đế tộc viễn cổ, về phương diện tốc độ cũng không phải là đối thủ của chúng. Theo quá trình nung đốt của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đôi cánh Thiên Yêu Hoàng dài hơn một trượng đang dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lớn bằng bàn tay. Lữ Bố cười khẽ, cong ngón tay rạch đầu ngón tay, nhỏ máu tươi lên đôi cánh xương lớn bằng bàn tay. Lập tức, đôi cánh xương bắn ra ánh sáng hai màu xanh bạc, bắt đầu từ từ tan chảy, từng chút một dung nhập vào lòng bàn tay Lữ Bố. Đầm lầy xương kế, hồn điện. Hưu Chư tôn lão đang kể lại từng chút một những thông tin về Tiêu Viêm mà ông ta thu thập được trong thời gian qua cho Hồn Nhai. Hồn Nhai lại tỏ ra thái độ khác thường, yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng nhíu mày, nhưng cũng lộ vẻ trêu tức. Hắc hắc, ta đã nói mà, mục tiêu tộc suy tàn sao lại có thể xuất hiện một đấu vương, hóa ra là do Dược Trần giở trò. Hồn Nhai cười hắc hắc, chuyến đi đến Tây Bắc Đại Lục lần này không hề uổng phí. Không chỉ có chìa khóa trong tầm mắt, mà ngay cả Dược tôn giả, người mà các trưởng lão trong tộc chỉ đích danh, cũng đã lộ rõ tung tích. Tiếc lớn nhất là tên tiểu tử hồn hòe kia không đến. Bây giờ Tiêu Viêm đang ở đâu? Hồn Nhai hỏi, có chút không thể chờ đợi. Gia Mã Đế Quốc. Hưu Chư tôn lão trầm giọng nói, khoảng thời gian trước, tất cả thám tử của ta đều được đặt ở Già Nam học viện, nhưng không ngờ, tên Tiêu Viêm kia đột nhiên quay về Gia Mã Đế Quốc, khiến chúng ta trở tay không kịp. Ha ha, Hồn Nhai cười khẽ hai tiếng, cũng không trách tội. Gia Mã Đế Quốc không phải là nơi bình thường, cổ tộc thường xuyên để mắt đến đó, hồn điện không thu thập được tình báo cũng là chuyện bình thường. Gia Mã Đế Quốc à, xem ra chỉ có thể dùng mưu. Hồn Nhai sờ cằm, lỡ như thu hút sự chú ý của cổ tộc, thì chuyện sẽ to. Hưu Chư tiền bối, nói cho ta nghe về các mối quan hệ của tiểu tử Tiêu Viêm này đi. Hồn Nhai cười khẽ. Đã lâu không được chơi đùa, lần này phải chơi cho thật thú vị. Mối quan hệ sao? Hưu Chư tôn lão ánh mắt hơi sáng lên, cuối cùng cũng đến lúc ông ta phát huy. Sứ giả, chúng ta đã thu thập được không ít thông tin về Tiêu Viêm ở Già Nam học viện. Hưu Chư tôn lão cười nói, Nói về những người có quan hệ tốt nhất với Tiêu Viêm thì có ba người. Một là người của cổ tộc tên là Tiêu Hưng Nhi, cái này bỏ đi, không cần nói. Hồn Nhai xua tay, hắn cũng biết về người này. Người có huyết mạch đệ nhất ngàn năm của cổ tộc, thực lực phi phàm, cực kỳ mạnh mẽ, đừng nói là hắn, Hồn Nhai, ngay cả Hồn Ngọc và Hồn Phong cũng chưa chắc là đối thủ. Còn có một nữ tử tên là Nạp Lan Yên Nhiên. Hưu Chư Tôn lão trầm giọng nói, nữ tử này là đệ tử của tông chủ Vân Lam Tông, đã từng có hôn ước với Tiêu Viêm, sau đó lại hối hôn. Hai người đã định ra một ước hẹn 3 năm, nhưng sau đó hai người lại ở bên nhau câu chuyện tình yêu nhàm chán. Hồn Nhai nhếch miệng, mặt đầy vẻ khinh thường, ngươi vừa nói có ba người thân thiết với Tiêu Viêm, người cuối cùng là ai? Cũng là đệ tử của tông chủ Vân Lam Tông, tên là Lữ Bố. Hưu Chư Tôn lão đáp. Nam. Hồn Nhai mắt sáng lên. Á, đúng vậy, Hưu Chư Tôn lão trong lòng giật mình, đây là muốn làm gì? Có họa tượng không? Hồn Nhai truy vấn. Có. Hưu Chư Tôn lão cố nén cơ mặt đang co giật, tìm kiếm trong nạp giới. Hắn không dám nói nhiều, cũng không biết vị sứ giả này muốn làm gì. Rất nhanh, một cuộn giấy đã xuất hiện trong tay Hưu Chư Tôn lão. Hồn Nhai nhận lấy mở ra, một khuôn mặt tiểu bạch kiểm nhanh chóng hiện ra trước mắt hắn. Lập tức, Hồn Nhai trong mắt tinh quang đại phóng, không tệ không tệ, tiểu tử này không tệ. Hưu Chư Tôn lão môi mím chặt. Ta biết tiểu tử này trông không tệ, nhưng ngươi không lẽ thật sự có sở thích không lành mạnh gì đó chứ? Tuy nhiên, một cảnh tượng khiến Hưu Chư Tôn lão kinh ngạc xảy ra. Chỉ thấy Hồn Nhai tay trái vuốt nhẹ lên mặt, một luồng ánh sáng kỳ dị tuôn ra. Ngay sau đó, khuôn mặt âm u quái dị của Hồn Nhai đã biến thành khuôn mặt tuấn tú, rạng rỡ như trong bức tranh. Thế nào? Lữ Bố khẽ cười một tiếng. Hưu Chư Tôn lão nhìn bức họa trong cuộn giấy, lại nhìn người sống sờ sờ trước mặt, sững sờ tại chỗ không nói nên lời. Hồi lâu sau, mới lẩm bẩm, thiên y vô phùng. Ha ha Tôn lão, vậy xin ngài hãy nói một chút về thông tin của người này. Hồn Nhai cười khẽ, bắt Tiêu Viêm và Dược Trần không thể chỉ dùng sức mạnh, phải dùng mưu. Hắn, Hồn Nhai, Nam Chinh Bắc Chiến, có thể xử lý được nhiều binh sĩ Hắc Yên Quân như vậy, chính là nhờ vào chiêu này, chiêu pháp dùng giả loạn thật, vàng thau lẫn lộn. Á được. Hưu Chư Tôn lão bừng tỉnh, hồi tưởng lại thông tin về người trong bức họa, trầm giọng nói, người này là bạn chí cốt của Tiêu Viêm, quan hệ giữa hai người không tầm thường, tình sâu nghĩa nặng, cần phải hết sức cẩn thận gia mã đế quốc, cứ điểm Hắc Sơn. Trong mật thất, Lữ Bố nhìn đôi cánh xương trắng mút rộng lớn sau lưng, không khỏi cười khẽ. Thứ này mang lại tốc độ cực hạn, kết hợp với linh hồn lực của mình, dưới đấu tôn sẽ không có ai theo kịp tốc độ của hắn. Khi nào thì tấn công hồn điện? Thiên Hỏa Tôn giả nhìn Lữ Bố đang chìm đắm trong niềm vui, không nhịn được hỏi. Không vội, vẫn còn một số công tác chuẩn bị chưa làm xong. Lữ Bố cười nói, rồi đi ra ngoài mật thất. Trong một căn phòng khác, Vân Vận, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đang ngồi xếp bằng. Ở giữa ba người, vẫn là Tâm Viêm đang lơ lửng, tâm hỏa đậm đặc từ từ bùng lên mạnh mẽ tại trung tâm trái tim của ba người. Từng luồng đấu khí xuyên qua đó, nhanh chóng được rèn luyện, sau đó lại thu về đan điền. Khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên căng cứng, tử quang lượn lờ quanh thân, khí tức đang dần ngưng tụ. Tại cửa, Lữ Bố khẽ gật đầu, nha đầu này chắc vài ngày nữa sẽ đột phá đến nhị tinh đấu hoàng. Nhưng Vân Vận lại khiến hắn rất kinh ngạc, vậy mà đã là cửu tinh đấu hoàng rồi. Trong tay hắn còn mấy viên phá tông đan, có thể cho Vân tỷ tỷ. Có lẽ tâm linh cảm ứng, Lữ Bố vừa đứng ngoài cửa chưa đầy một khắc, ba người đã thoát khỏi trạng thái tu luyện. Lữ Bố, sao huynh lại đến đây? Tử Nghiên nhìn thấy hắn, đôi mắt to lập tức sáng lên, chạy tới ôm lấy hông Lữ Bố, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn. Vân Vận và Tiểu Y Tiên vẫn ngồi tại chỗ, môi đỏ mấp máy, không chạy tới như Tử Nghiên. Sờ đầu nhỏ của Tử Nghiên, Lữ Bố cười cười, ta đến đưa cho các ngươi một ít đồ. Nói rồi, Lữ Bố lật tay, một bình ngọc xuất hiện, bên trong là bốn giọt tinh huyết hai màu xanh hồng. Ngay khi bình ngọc xuất hiện, đôi mắt to của Tử Nghiên đột nhiên sáng lên, không nhịn được hỏi, đây là gì vậy? Trông có vẻ ngon lắm. Một loại tinh huyết ma thú. Lữ Bố cười nói, có thể tăng cường tu vi, cường hóa sức mạnh thân thể. Nói xong, hắn cong ngón tay búng ra, ba giọt tinh huyết bay đến trước mặt ba người. Tử Nghiên ngao ô một tiếng, nuốt chửng nó, đôi mắt to đen nhánh lập tức híp lại, ngon thật. Ngon hơn tất cả những thứ ta từng ăn trước đây. Nói rồi, Tử Nghiên chưa thỏa mãn mà chép chép cái miệng nhỏ, nhưng ngay sau đó, trên người nàng bắt đầu tuôn ra ánh sáng hai màu xanh hồng, khí thế cũng theo đó tăng vọt. Tử Nghiên kinh hãi, đôi chân nhỏ ngắn vội khoanh lại, ngồi xuống điều tức. Tiểu Y Tiên nhìn giọt tinh huyết trước mặt, nhíu mày, do dự một chút rồi không động. Sao vậy? Lữ Bố nghi ngờ hỏi. Ách nan độc thể dùng những thứ này cũng sẽ không có tác dụng gì. Tiểu Y Tiên có chút bất đắc dĩ nói. Ách Nan độc thể thành công nhờ độc dược, cũng thất bại vì độc dược. Thiên tài địa bảo và đan dược nàng có thể hấp thu, nhưng hiệu quả hấp thu loại tinh huyết này lại không rõ rệt, thậm chí không đủ một nửa, nếu cưỡng ép dùng, chỉ là lãng phí. Huống chi trong tay Lữ Bố chỉ có 4 giọt. Ách Nan độc thể còn có hạn chế này sao? Lữ Bố nhíu mày. Đúng vậy, Tiểu Y Tiên có chút bất đắc dĩ, việc cường hóa nhục thân của Ách Nan độc thể chỉ có thể thông qua độc dược, không có cách nào khác. Lữ Bố chỉ có thể thu hồi tinh huyết, để lại cho Medusa. Bên kia, Vân Vận nhìn giọt tinh huyết trước mặt, nhíu mày, Tiểu Bố, lại sắp có hành động gì sao? Giọt tinh huyết này rõ ràng có cách sử dụng thích hợp hơn, ví dụ như luyện đan, nhưng Tiểu Bố lần này lại trực tiếp lấy ra, khiến người ta có chút không hiểu. Lữ Bố gật đầu, có chút bất đắc dĩ, Vân Vận vậy mà đã nhìn ra. Kẻ địch lần này là linh hồn thể, ta cần sự giúp đỡ của Vẫn Lạc Tâm Viêm của chị. Thì ra là vậy, Vân Vận bừng tỉnh. Ăn đi, ta giúp chị luyện hóa. Lữ Bố cười nói, đi đến sau lưng Vân Vận, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng nàng. Tử quang nhàn nhạt bao quanh cánh tay Lữ Bố, một lớp vảy màu vàng sẫm nhỏ li ti lặng lẽ hiện lên. Vân Vận trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy sau lưng áp lực như núi. Long uy huy hoàng khiến nàng không biết phải làm sao, bất giác môi đỏ hé mở, nuốt xuống giọt huyết dịch xanh hồng đang lơ lửng trước mặt. Đầm lầy xương kế, phân điện hồn điện. Đệ tử của tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận, tứ phẩm luyện dược sư, đơn đấu với Tiêu Viêm dễ dàng giành chiến thắng, môn chủ của Thánh Môn, một thế lực của học sinh nội viện Hồn Nha nhìn thông tin trong cuộn giấy trên tay, tai nghe Hưu Chư Tôn lão báo cáo, lông mày từ từ nhíu lại. Có chút khác với những gì hắn nghĩ, Lữ Bố này và Tiêu Viêm không phải là bạn bè thân thiết không có kẽ hở, ngược lại có chút đối địch, nhưng quan hệ lại cũng có thể gọi là tốt. Nghĩ lại cũng phải, Tiêu Viêm, người có thể khiến tôn lão của Hồn Điện bọn họ phải chịu thất bại, làm sao có thể cam tâm ở dưới người khác. Lữ Bố này rõ ràng mạnh hơn Tiêu Viêm một bậc. Nếu không dựa vào linh hồn thể của Dược Trần, Tiêu Viêm chắc chắn không đấu lại người này. Cái này hơi rắc rối rồi. Hồn Nhai trầm tư. Điều này có nghĩa là Tiêu Viêm đối với người tên Lữ Bố này có địch ý và cảnh giác, không thể hoàn toàn gỡ bỏ phòng bị như đối với Tiêu Huân Nhi. Hơn nữa không chỉ có Tiêu Viêm, mà còn có Dược Trần. E rằng Dược Trần cũng cực kỳ quen thuộc với người này. Muốn biến thành người này, lặng lẽ tiếp cận Tiêu Viêm và bắt cả hai người cùng lúc, không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, bắt được còn không phải là khó nhất. Còn phải mang hắn đi mà không kinh động đến các thế lực trong Gia Mã Đế Quốc, nếu không cổ tộc rất dễ dàng sẽ chú ý đến việc Tiêu Viêm bị bắt. Phải biết, quan hệ giữa tiểu nương tử của cổ tộc và Tiêu Viêm không hề bình thường. Hồn Nhai không tin là nàng không để lại tai mắt và nhân thủ ở đó. Nếu ở Trung Châu, bị phát hiện thì cũng thôi. Hồn tộc có thể dễ dàng triệu tập trọng binh và cao thủ, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Tiêu Viêm vào hồn giới. Nhưng ở Tây Bắc Đại Lục thì không được, rất dễ rơi vào thế giằng co. Lỡ như dẫn đến sự xuất hiện của nhân vật cấp đấu thánh, ảnh hưởng đến đại kế ngàn năm, Hồn Nhai hắn dù có 100 cái đầu cũng không đủ chặt. Chật bó tay bó chân, thật khiến người ta bực mình. Vẻ sốt ruột trên mặt Hồn Nhai lóe lên, khí thế ôn hòa đột nhiên trở nên cuồng bạo, sát khí dữ tợn và đẫm máu bỗng chốc phóng lên trời. Sát khí lạnh lẽo đột nhiên bùng phát khiến Hưu Chư Tôn lão trong lòng căng thẳng. Người này trước đó trông bình thản, nho nhã lễ độ, không ngờ lại có sát khí khủng khiếp như vậy. Hồi lâu sau, Hồn Nhai hít sâu, từ từ đè nén cơn giận trong lòng. Hắn biết làm vậy cũng không có tác dụng. Còn ai có quan hệ tốt với Tiêu Viêm không? Người nhà của hắn thì sao? Ở bên ngoài ấy? Hồn Nhai hỏi. Ở Gia Mã Đế Quốc, hắn không có cách nào. Lão khốn Dược Trần kia là thiên cảnh linh hồn, qua mặt lão dưới mí mắt là không thực tế. Là người của hồn tộc, hắn nhận thức sâu sắc về sự khủng khiếp của thiên cảnh linh hồn. Ở Già Nam học viện, có biểu tỷ của hắn, Tiêu Ngọc. Hưu Chư Tôn lão nhanh chóng tìm ra một người. Già Nam học viện đưa tin qua cũng phải mất mấy ngày. Hồn Nhai lắc đầu, lại cầm lên tư liệu của Lữ Bố. Sứ giả, ngài đây là Hưu Chư Tôn lão nghi ngờ nói. Ta muốn phỏng đoán người này một chút, mấy ngày nay đừng làm phiền ta. Hồn Nhai nói. Hắn muốn biến thành người này, nhất định phải học theo thái độ của người này đối với Tiêu Viêm, không thể dễ dàng lộ ra chân tướng. Vâng. Mấy ngày nay giúp ta tìm người này, nếu có thể bắt về, ta có việc lớn cần dùng. Vâng, sứ giả. Hưu Chư Tôn lão cung kính nói, quay người ra ngoài sắp xếp. Phía nam Tây Bắc Đại Lục, một đội hắc giáp khoảng 10 người đột nhiên dừng lại, cau mày, có chút mờ mịt nhìn về các hướng. Vút. Một bóng ảnh lóe lên, Tiêu Huân Nhi che mặt nhẹ nhàng xuất hiện trước đội ngũ, xảy ra chuyện gì? Tiểu Á, Đại Đô Thống, khí tức của Hồn Nhai ở đây chia thành khoảng 10 phần, đi về các hướng khác nhau. Binh sĩ Hắc Yên Quân bị hỏi vội vàng nói. để ta. Lúc này, Tam thống lĩnh Dương Hạo mặc áo bào xanh giống Tiêu Hương Nhi đi đến bên cạnh cười nói. Không đợi người vừa nói phản ứng, Dương Hạo cúi người xuống, hai tay nhẹ nhàng áp lên mặt đất. Trong nháy mắt, một lớp sương mù nhàn nhạt từ hai tay hiện lên, phiêu đãng xung quanh. Không bao lâu, một vệt sáng đen trong làn sương trắng lướt qua như gió như điện, lao về phía bắc. Tam thống lĩnh, ngài học được chiêu nghe đất này từ khi nào vậy? Binh sĩ Hắc Yên quân kia kinh ngạc nói. Ha ha, biết một chút thôi. Dương Hạo cười nhẹ, khiêm tốn nói. Hắn, Dương Mỗ, Nam Chinh Bắc Chiến, chính là dựa vào việc vừa có văn vừa có võ, quả thật không tầm thường. Không chỉ tu luyện chiến đấu, mà còn có thể dò xét địch tình. Hắn có thể chen chân vượt qua Cổ Loan, Lâm Hữu để lên làm Tam thống lĩnh, chính là dựa vào chiêu này. Đi thôi, hồn nhai quỷ kế đa đoan, cẩn thận một chút. Tiêu Huân Nhi thản nhiên nói. Tại Gia Mã Đế Quốc, hành cung Hắc Sơn. Medusa và Tiểu Y Tiên đứng sóng vai, dựa vào bệ cửa sổ, buồn chán nhìn ra khung cảnh xanh tươi phía xa. Lần này ta không đi cùng các ngươi, hãy bảo vệ hắn cho tốt. Tiểu Y Tiên vén lọn tóc rủ bên Thái Dương, khẽ nói. Lần này ra tay với phân điện hồn điện, vì bên trong có rất nhiều linh hồn thể, độc đấu khí không phát huy được nhiều tác dụng, nên Lữ Bố quyết định để Tiểu Y Tiên ở lại trấn thủ Gia Mã Đế Quốc. Yên tâm đi, Lữ Bố trước nay tính toán không bao giờ sai sót. Medusa cười khẽ. Lần này chiến lực có đến hai con rối đấu tôn, lại thêm tinh thần chi hỏa của Lữ Bố và vẫn lạc tâm viêm của Vân Vận, còn có thiên hỏa tôn giả, một linh hồn thể cường đại. Việc hạ một phân điện của hồn điện không hề khó khăn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là bên mình đã nắm rõ cơ cấu chiến lực của hồn điện, một nhị tinh đấu tôn, 8 đến 10 linh hồn thể đấu tông đỉnh phong, và một số linh hồn thể tạp nham cấp đấu tông, đấu hoàng. Nếu đổi lại là những cường giả tu luyện đấu khí bình thường, Medusa chắc chắn sẽ ngăn cản Lữ Bố, vì đó là đi chịu chết. Nhưng đối với linh hồn thể thì cũng chỉ vậy thôi, không đáng nhắc tới. Lữ Bố chính là có thủ đoạn để đối phó với linh hồn thể. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Sau khi so sánh thực lực hai bên, nàng cảm thấy cũng không có gì đáng lo ngại. Lữ Bố chính là người từng dùng linh hồn cản được đòn tấn công lén của một tứ tinh đấu tôn. Két. Cửa mật thất từ từ mở ra, Vân Vận và Lữ Bố cùng nhau chậm rãi bước ra. Tử Nghiên đâu? Medusa nhìn quanh hai bên đùi và sau lưng Lữ Bố, không thấy Tử Nghiên đi theo, không khỏi nghi ngờ. Nàng ấy đang trong quá trình tấn cấp, sắc mặt Lữ Bố có chút cổ quái. Huyết nhục của Thiên Yêu Hoàng ngon đến vậy sao? Một giọt đã khiến Tử Nghiên thăng cấp, chẳng lẽ Thái Hư Cổ Long thật sự thường xuyên săn mồi Thiên Yêu Hoàng? Cẩn thận một chút. Tiểu Y Tiên nói khẽ. Vân tỷ, vậy chúng ta lên đường thôi. Lữ Bố cười phất tay, dẫn theo Vân Vận và Medusa bay thẳng lên trời, biến mất giữa những đám mây trắng. Một khắc đồng hồ trước, tại đầm lầy Sương Kế, Hồn Điện. Trải qua mấy ngày phỏng đoán và nghiên cứu, Hồn Nhai đã có cái nhìn khá sâu sắc về mối quan hệ giữa Lữ Bố và Tiêu Viêm. Hắn cũng đã hiểu không ít về Tiêu Viêm, nhưng riêng về Lữ Bố thì biết rất ít. Ngoài việc biết thân phận của hắn, những thứ còn lại hoàn toàn không biết gì, từ công pháp tu luyện, đấu kỹ sở trường, đến các loại đan dược am hiểu luyện chế, không có cái nào được tìm hiểu sâu. Điều này khiến hắn rất khó để bắt chước và lừa gạt được Dược Lão, con cáo già kia. Chà, đúng là phiền phức. Hồn Nhai ánh mắt âm trầm. Hóa ra cái chìa khóa không dễ dàng lấy được như vậy. Từ khi đến đây, hắn gặp đủ mọi trở ngại. Nếu theo thói quen cũ, hắn đã sớm đại khai sát giới, dùng bạo lực trắng trợn, uy hiếp người nhà để đoạt lấy thứ mình muốn. Nhưng khi đến Tây Bắc Đại Lục, hắn mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ. Vút! Một bóng người lóe lên, Hư Chư Tôn Lão mặt đầy vẻ ngưng trọng xuất hiện trong đại điện. Tìm được tin tức của Lữ Bố chưa? Hồn Nhai hỏi. Chưa, nhưng ta tìm được tin tức của Tiêu Viêm. Hư Chư Tôn Lão trầm giọng nói, khoảng thời gian trước, Tiêu Viêm đã liên hợp với Thiên Xà Phủ, một lần tiêu diệt Sư Minh Tông. Bao gồm cả Tông Chủ Sư Thiên, mấy vị cao cấp chiến lực từ đấu tông trở lên của Sư Minh Tông đều bị diệt sạch, ngay cả chiến lực đấu hoàng, đấu vương cũng tổn thất hơn phân nửa. Ồ, là Tiêu Viêm làm sao? Hồn Nhai nhíu mày, trong lòng càng thêm nặng nề. Nếu đúng như vậy, Tiêu Viêm này quả thực là mối họa lớn trong lòng hồn tộc, nhất định phải tiêu diệt hắn. Theo tình báo chúng ta nắm được, đúng là Tiêu Viêm, nhưng tình hình chiến đấu cụ thể thì không rõ. Hưu Chư Tôn Lão trầm giọng nói. Ngươi cho ta năm thiên cấp hộ pháp ở đây, ta đi một chuyến Gia Mã Đế Quốc. Hồn Nhai lập tức hạ lệnh, hắn sẽ đi diệt cả nhà Tiêu gia, bất kể có tìm được chìa khóa hay không, cứ diệt trước rồi tính. Ta ở đây chỉ có 6 thiên cấp hộ pháp được. Hưu Chư Tôn Lão định từ chối. Kể từ sau khi Tần Thiên chết trận, tổng bộ tuy không quan tâm đến hắn, nhưng cũng không phải là không có trừng phạt. không những không bổ sung chiến lực mới, mà ngược lại còn điều đi hai thiên cấp hộ pháp. Chiến lực trong điện của hắn thực tế đang thiếu hụt, nhưng sứ giả đã nói vậy, thì cứ tùy hắn đi. Dù sao có mình trấn giữ, trong điện chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trong làn sương mù chướng khí trắng xóa, ba bóng người mặc áo choàng trắng lặng lẽ lướt qua hư không, không làm lay động một tia sương. Lúc này, một bóng người phía trước giơ bàn tay thon trắng lên, ra hiệu cho hai người phía sau dừng lại. Tiếng sột soạt xôn xao vang lên, mấy con rắn độc sặc sỡ ngẩng đầu lên trời kêu rít. Người kia nghiêng tai lắng nghe một lát rồi khẽ nói, phía trước có trạm gác ngầm của hồn điện Medusa, ở phía trước khẽ gật đầu, điều khiển những loài rắn bò dưới đất để dò xét các trạm gác công khai và bí mật của hồn điện, còn Thiên Hỏa Tôn giả thì chịu trách nhiệm ra tay dọn dẹp. Vừa dứt lời, một bóng người hư ảo trong suốt lướt nhanh ra. Không bao lâu, làn sương trắng nhẹ nhàng phồng lên rồi lại trở nên yên tĩnh. Giải quyết xong, Thiên Hỏa Tôn giả bay trở về. Lữ Bố gật đầu một cái, hất cầm ra hiệu tiếp tục. Cả đoàn người của Lữ Bố cứ thế từ từ tiến lên. Chưa đầy một khắc đồng hồ, một tòa cung điện màu đen khổng lồ đã hiện ra trong tầm mắt giữa làn sương mù dày đặc, khí thế vô cùng hùng vĩ. Diệu lão tiên sinh, được rồi, chuẩn bị ra tay đi. Phía sau, Lữ Bố nhìn hồn điện, cười nói. Thiên Hỏa Tôn giả nghe vậy, trong mắt lóe lên tinh quang, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, xuất hiện trên không trung hồn điện. Một vệt kim quang vung ra, bóng người màu vàng óng lăng không dậm chân, trong nháy mắt đã đến trên bầu trời hồn điện. Nắm đấm sáng chói kim quang được thu về bên hông để tụ lực, từng sợi kim mang lấp lánh, không gian theo đó bắt đầu vặn vẹo, những vết nứt nhỏ như lông trâu màu đen hiện ra nơi quyền phong. Quyền ra như rồng. Quyền phong gào thét lướt qua, xé rách tầng tầng hư không. Trong không gian tràn ngập sương mù trắng, vô số vết nứt không gian nhỏ li ti có thể thấy rõ ràng. Địch tập. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tiếng quát khẽ đột nhiên truyền đến. Tiếng nổ rung trời đột nhiên vang lên, toàn bộ kiến trúc hồn điện bị đánh sập một nửa. Đại trận bảo vệ hồn điện đang từ từ ngưng tụ bỗng chốc sụp đổ. Hưu Chư Tôn lão đưa tay lau vết máu bên khóe miệng, ánh mắt âm u như sói. Cú đấm vừa rồi đã phá vỡ đại trận bảo vệ điện, khiến hắn bị thương nhẹ. Hắn vào hồn điện bao năm, trấn giữ phân điện hồn điện bao năm, đây là lần đầu tiên có người dám đánh tới cửa. Vút. Hơn 10 bóng người từ trong điện lao ra, dẫn đầu là một già một trẻ. Những người còn lại đều bị khói đen bao phủ, đôi mắt đỏ rực. Hưu Chư Tôn lão và Hồn Nhai hai người đột nhiên biến sắc. Có người tập kích. Lữ Bố nhìn người trẻ tuổi bên cạnh Hưu Chư Tôn lão, trong lòng lập tức chùng xuống, thầm kêu một tiếng không ổn. Hắn chưa từng nghe nói trong hồn điện có người nào có dáng vẻ thiếu niên, cả trong kịch bản gốc lẫn những thông tin hắn thu thập được sau khi đến đấu khí đại lục đều không có. Nhưng trong hồn tộc thì lại có không ít người trẻ tuổi. Đoán không sai thì đây chính là người của hồn tộc, lần này phiền phức rồi. Lần ra tay này, Lữ Bố không thể để bất kỳ ai trong phân điện hồn điện này sống sót rời đi, nếu không chuyện bị tiết lộ, hắn sẽ phải đối mặt với sự truy lùng của hồn điện. Nhưng nếu giết người trẻ tuổi kia, kết quả e rằng cũng như vậy. Hồn tộc và hồn điện không thể nào thấy tộc nhân của mình chết ở bên ngoài mà không truy cứu, không báo thù. Lữ Bố cũng sẽ phải đối mặt với tình cảnh bị hồn tộc tiêu diệt. Phiền phức. Nhưng nếu kết quả đã như nhau, thì càng không thể để người trẻ tuổi kia rời đi. Hắn phải chết. Lữ Bố trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Hồn Thiên Đế có đến đây cũng không cứu nổi ngươi, ta nói đấy. Người của hồn tộc. Lữ Bố nhìn người trẻ tuổi trước mặt, trầm giọng nói. Tinh thần chi hỏa vô hình vô chất trong tay hắn từ từ bùng lên, mơ hồ ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm đao. Ha ha ha, có chút thú vị. Hồn Nhai hứng thú đánh giá Lữ Bố, Tây Bắc đại lục vậy mà còn có người dám bày ra trận thế này, xem ra ngươi muốn diệt tòa phân điện này. Ngươi nói thử danh hiệu xem nào. Lữ Bố cười lạnh, Hồn Ngọc, Hồn Phong, Hồn Nhai, Hồn Lệ, hay là trưởng lão Hồn Lâm nào đó. Hồn Nhai sắc mặt chợt trắng bệch. Sao có thể? Hồn Ngọc và Hồn Phong là những người có huyết mạch cửu phẩm và tuyệt phẩm trong tộc, cả hai đều có khả năng trở thành thiếu tộc trưởng. Đừng nói là dế nhũi ở Tây Bắc đại lục, ngay cả người của cổ tộc cũng không biết rõ. Người này tuyệt đối không phải người bình thường. Hừ, dế nhũi Tây Bắc đại lục cũng biết hồn tộc ta sao? Hồn Nhai sắc mặt biến đổi. Xem ra trong này giam giữ rất nhiều linh hồn. Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng nặng trĩu, nghĩ đến lời của Lữ Bố. Hồn điện đi khắp nơi thu thập linh hồn, mục đích là để rút ra bản nguyên linh hồn từ trong đó. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thiên Hỏa Tôn giả dần trở nên lạnh lẽo. Hồn điện, đáng chết. Cùng lúc đó, một bộ phù khôi màu đen xuất hiện bên cạnh nàng. Bùa chú màu bạc trên phù khôi lấp lánh, không gian quanh thân vặn vẹo như bị lửa đốt, nhiệt độ cao kinh khủng khiến những hộ pháp hồn điện thực lực yếu hơn bất giác lùi lại một bước. Vừa dứt lời, Medusa bên cạnh cong ngón tay búng ra, Một lớp ngọn lửa vô hình bám vào trường kiếm, chém về phía đám hộ pháp hồn điện đang bị khói đen bao phủ. Thấy Medusa và con rối lao tới, các hộ pháp hồn điện cười khằng khặc quái dị rồi xông lên, giống như cách mà bọn họ vẫn thường bắt linh hồn. Giết! Lữ Bố trong mắt tinh quang lóe lên, quát lên. Theo lệnh của Lữ Bố, phù khôi thân hình như điện, lao về phía nơi tập trung các hộ pháp hồn điện. Tuy nhiên, đã quá muộn. Tiếng rít thê lương vang lên liên tiếp trong tòa cung điện màu đen này. Chết tiệt, mau tránh ra. Hưu Chư Tôn lão mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng hét lớn. Con rối kia trông chỉ là đấu tông đỉnh phong, một thiên cấp hộ pháp là có thể đấu ngang sức. Nhưng ngọn lửa kia không phải là vật tầm thường, bên trong nó ẩn chứa một dao động quỷ dị khiến linh hồn người ta run rẩy. Lần trước nhìn thấy là trên bầu trời Già Nam học viện, và trong trận chiến đó, chỉ có một mình hắn sống sót trở về. Nhưng mà, ngay sau đó, tiếng kêu rên thê lương vang lên liên tiếp. Trường kiếm chém tới, nắm đấm của phù khôi và ngọn lửa lao vào, chỉ một lần đối mặt đã chém giết ba thiên cấp hộ pháp. Hưu Chư Tôn lão hai mắt tức thì đỏ ngầu. Đây là thiên cấp hộ pháp, chiến lực đấu tông đỉnh phong, cứ thế mà mất rồi. Ngọn lửa chết tiệt. Khốn kiếp, nạp mạng đi. Hưu Chư Tôn lão nổi giận gầm lên, hồn liên trong tay áo vang lên, sợi xích đen như mực như rắn ra khỏi hang, đâm về phía cổ họng Lữ Bố. Ken. Kim quang lóe lên, thiên yêu khôi xuất hiện trước mặt Lữ Bố, dùng ngực đỡ lấy đòn tấn công này. Ha ha, đồ ngu xuẩn, chết đi. Lữ Bố trong mắt tinh quang lóe lên. Đây là đại trận bảo vệ của hồn điện, chỉ công không thủ. Dựa theo tình báo mà Tiêu Vi Moi được từ miệng thiên cấp hộ pháp, tôn lão điều khiển trận này có thể chiến đấu ngang hàng với một vị thiên tôn. Nhưng Lữ Bố đã sớm biết chuyện này, làm sao có thể để cho hắn hình thành trận pháp. Đối sách đã được chuẩn bị xong từ lâu. Bàn tay vừa nhấc, mấy lá trận kỳ lấp lánh ánh lửa vàng vô hình bắn ra. Trong nháy mắt, ánh sáng từ các lá trận kỳ sáng lên, một màn sáng hiện ra, kết nối với nhau và bao trùm toàn bộ hồn điện vào trong. Ngay lập tức, một tấm lưới lửa vô hình bao phủ toàn bộ hồn điện. Vân Vận với đôi cánh đấu khí hiện lên, thân hình mềm mại như gió nhẹ bay đến vị trí mắt trận. Nàng khẽ quát một tiếng, vẫn là tâm viêm hiện ra bên cạnh, ánh lửa vô hình kết nối các lá trận kỳ và mắt trận. Ngươi là ai? Thấy những thứ này xuất hiện, hồn nhai cũng không ngồi yên được nữa, sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Tây Bắc Đại Lục có khả năng như vậy, cơ bản đều là mấy vị luyện dược đại sư hoặc lão yêu quái, không thể nào là người trước mặt này. Lữ Bố nhíu mày, người này nhận ra tinh thần chi hỏa của ta sao? Không có khả năng thứ hai. Để mặt lộ ra ta xem một chút, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hồn nhai cười nói, phảng phất như kẻ đang rơi vào thế yếu, hoàn toàn bị động không phải là bọn họ. Hồn nhai khóe miệng hơi cong lên, nụ cười như có như không nhìn Lữ Bố đang trùng kín trong áo choàng trắng. Cú sóng âm linh hồn vừa rồi thật không đơn giản, xem ra người này hẳn là có linh hồn phàm cảnh viên mãn. Âm ma gào thét. Một chùm cột khí vạn vẹo to bằng đùi người gào thét lao ra, tiếng rít bén nhọn và chói tai khiến người ta tê cả da đầu. Nhưng bất ngờ không kịp đề phòng, nhiều hộ pháp cấp địa, cấp nhân của hồn điện đang tu luyện đã chết gần hết, bốc một tiếng nổ tung, hóa thành những mảnh vỡ linh hồn lấm tấm rơi đầy đất, cuối cùng lặng lẽ tan biến. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, Thiên Hỏa Tôn giả thân hình như điện, tay cầm một cuộn giấy màu bạc, trên đó ngọn lửa vô hình mãnh liệt chuyển động, hóa thành một con hỏa lan dữ tợn gào thét lao ra. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, nhìn như đấu kỹ, thực chất là pháp môn khống hỏa, uy lực vô tận. Con hỏa lan sống động như thật, đồng tử thú lóe lên ánh sáng bén nhọn. Ngư sư Thiên Hưu Chư Tôn lão kinh hãi thất sắc, không nhịn được kêu lên, nhưng ngay sau đó, quyền phong lạnh thấu xương đã đấm thẳng vào miệng, chặn lại lời nói của hắn. Lữ Bố vung tay áo, lại một bóng người màu vàng ống lướt ra, trong chốc lát quyền phong bắn ra, một cú đấm kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đập về phía đỉnh đầu hồn nhai. Tây Bắc Đại Lục, dế nhủi nghèo nàn, làm sao có thể có con rối đấu tôn thứ hai? Ầm ầm. Tiếng nổ trầm đục như tiếng sấm vang lên trong đại điện, từng đạo phù văn và xiềng xích màu đen lan tràn, lớn dần trên vách tường đại điện. Cùng lúc đó, Lữ Bố thân hình lóe lên, khuôn mặt dưới áo choàng trắng lạnh lùng, dưới chân trận văn màu bạc sáng lên, trên bầu trời, một cái đầu lâu màu bạc đột nhiên hình thành. Âm ma gào thét. Sóng âm vô hình và sắc bén đột nhiên nổ ra, quét ngang qua toàn bộ hồn điện như một lưỡi liềm. Vào khoảnh khắc sinh tử, hồn nhai gầm lên một tiếng giận dữ. Một vòng xoáy đen như mực tự ti chớp hiện ra trên mi tâm của hắn. Cùng với sự xuất hiện của phù văn, khí thế của hồn nhai bỗng tăng vọt. Trong chớp mắt, hắn đã mạnh lên như diều gặp gió, từ ngũ tinh đấu tông mơ hồ có xu thế nửa bước đặt chân vào cảnh giới đấu tôn. Lữ Vực trong mắt lóe lên tinh quang, thầm nghĩ, huyết mạch chi lực này quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ màu mè đều là hư ảo. Oanh! Thiết quyền hạ xuống, quyền phong mang theo sức hủy diệt tựa như núi lở đất nứt, nện thẳng lên người hồn nhai. Qua a, hồn nhai toàn thân rung lên kịch liệt, há miệng phun ra từng ngụm máu tươi đỏ thẫm. Khí thế mạnh mẽ vốn đã tăng vọt đến nửa bước đấu tôn bỗng chốc suy sụp. Hắn muốn giết ta, hắn thật sự muốn giết ta. Hồn nhai kinh hãi tột cùng, lần đầu tiên ý thức được cái chết lại gần mình đến thế. Gã áo bào trắng trước mặt này, hắn có năng lực giết mình, có ý định giết mình, hắn có bản lĩnh giết chết mình. Không được, ta phải cầu cứu. Ngay sau đó, một ý nghĩ khác trỗi lên trong đầu hắn. Hắn lập tức siết chặt ngón tay, một khối ngọc giản màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay, định bóp nát để cầu cứu tộc nhân. Ha, lũ hồn tộc các ngươi vẫn lắm thủ đoạn như vậy. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh khẽ truyền đến. Hồn nhai chỉ cảm thấy hai tay lạnh buốt, rồi mất đi cảm giác với ngọc giản cầu cứu. Phụt. Máu tươi bắn ra, hai cánh tay trắng ẩn từ không trung rơi xuống. Thân hình lửa vực lóe lên, tay phải đã chém ra như đao, ngọn lửa vô hình yếu ớt bùng lên, còn tay trái thì nắm lấy một khối ngọc bài màu đen. Hắn đã sớm đề phòng hồn nhai cầu cứu. Mất đi hai tay, hồn nhai hoảng sợ hét lên. Lữ vực nhíu mày. Hồn tộc lại có kẻ yếu đuối thế này sao? Hay là tiểu tử này chưa từng trải qua sóng gió? Nhưng điều đó không quan trọng. Hắn phải chết. Hắn không chết, nữ vương bệ hạ và Vân tỷ tỷ sẽ gặp phiền phức lớn. Bành. Tâm niệm vừa động, thiên yêu khôi lóe lên, từ phía sau tung một quyền xuyên thủng trái tim hồn nhai. Ngươi không thể giết ta có lưu lại linh hồn ấn ký trong tộc. Hồn nhai hét lớn, ta chết, trong tộc sẽ biết, ngươi không thể giết phục. Một sợi hồn liên màu đen bay tới, xuyên thẳng qua mi tâm của hồn nhai. Vô hình tinh thần chi hỏa từ trên hồn liên lan ra, trong nháy mắt thiêu rụi hồn nhai cùng với linh hồn của hắn thành hư vô. Dọn dẹp nhanh lên, có chút chuyện rồi. Lữ vực trầm giọng nói, cổ tay rung lên, một chiếc nạp giới màu đen được hồn liên mang về. Nói xong, tinh thần chi hỏa trong tay hắn tuôn ra, gia nhập vào hàng ngũ tàn sát đám hộ pháp của hồn điện. Nghe vậy, ba người Medusa, Vân Vận, Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng rung lên, đồng loạt gầm lên một tiếng giận dữ. Thế công trên tay tăng vọt ba phần, bắt đầu điên cuồng hơn mà tàn sát đám hộ pháp. Dưới lớp áo bào trắng, vẻ mặt Vân Vận trở nên nghiêm nghị. Thủ ấn của nàng đột nhiên thay đổi, một cổ dao động quỷ dị lặng lẽ truyền ra từ trận nhãn. Bất thình lình, tâm hỏa bùng lên dữ dội. Bị tấn công bất ngờ, đám hộ pháp hồn điện vốn đã nguy khốn lại càng thêm thất bại thảm hại. Tại Trung Châu, bên trong đại điện đen kịch sâu thẳm, ánh lửa quỷ dị khẽ lay động, phản chiếu những bóng người vặn vẹo dữ tợn. Phía dưới đại điện, thỉnh thoảng truyền đến tiếng linh hồn gào thét, tiếng xích sắt va chạm cùng đủ loại tiếng cười quái dị, khiến người ta rùng mình. Trên chủ vị của đại điện, một nam tử mặc hắc bào đang ngồi ngay ngắn. Hắn khẽ nhắm mắt như đang chợp mắt, toàn thân tỏa ra một loại dao động không thể diễn tả. Khi thì khiến người ta an lòng như gió xuân ấm áp, khi thì khiến người ta sợ hãi như hổ đói trước mặt. Đúng lúc này, ánh lửa bỗng lóe lên, nam tử đang chợp mắt đột nhiên ngồi thẳng dậy, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Điện chủ. Dưới chủ vị, một người ẩn trong làn khói đen nghi ngờ hỏi. Hồn nhai chết rồi. Người được gọi là điện chủ nhàn nhạt nói. Còn có chuyện này sao? Tên tiểu tử đó chính là huyết mạch thất phẩm, trong tộc cũng không có bao nhiêu người hơn được hắn. Tin tức trong tộc báo rằng hắn đang ở Tây Bắc Đại Lục. Điện chủ lãnh đạm nói, hồn hoè nói, tiểu tử đó sau khi diệt một tiểu đội Hắc Yên quân đã nhận được một tin truyền đến từ trong điện. Sau đó hắn liền đến Tây Bắc Đại Lục, định lấy chìa khóa, đúng là một tên ngu ngốc. Người cất tiếng hỏi trong mắt hiện lên một tia chế giảo, lạnh lùng nói. Trong hồn tộc, người có huyết mạch thất phẩm không nhiều nhưng cũng không ít. Hồn nhai chết đi, người đau lòng khổ sở cũng chỉ có vài người mà thôi. Ý của trong tộc thế nào? Truy tra. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được ảnh hưởng đến kế hoạch. Chuyện này có chút phiền phức, chúng ta không rút ra được bao nhiêu người. Ta ngược lại rất tò mò, chỉ là Tây Bắc Đại Lục, ai có thể giải quyết được tiểu tử kia chứ? Chẳng lẽ là Tiêu tộc đã suy tàn? Nói đến đây, điện chủ ha ha cười lớn, để Trích Tinh và một tên đấu tôn rảnh rỗi nào đó đến Tây Bắc Đại Lục xem sao. À, chú ý một chút đến Hắc Yên quân. Đại Thiên Tôn, ngươi cùng ta ra tay mở ra không gian thông đạo, đưa bọn họ qua đó. Vâng, điện chủ. Nói rồi, người vừa hỏi lúc nãy đứng dậy. Dao động huyền ảo từ từ lan ra từ hai người bọn họ. Một lỗ sâu không gian sâu thẳm vô cùng nhưng lại ánh lên ngân quang từ từ xuất hiện, đầu kia là một màu đen kịt. Đầm lầy vũ kế, hồn điện. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, cung điện màu đen hùng vĩ trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bụi trần bay đầy trời, bao trùm cả khu đầm lầy vũ kế. Các ngươi đi trước đi, ta có chút việc phải xử lý. Lữ vực trầm giọng nói, đồng thời đưa tay ra tóm lấy một quang đoàn lớn chừng nửa trượng thu vào trong nạp giới. Tiểu Vân vẫn nghi hoặc không thôi, đang định lên tiếng hỏi, nhưng Medusa bên cạnh đã kéo tay áo nàng, đưa nàng bay vút về phía xa. Dưới tấm áo bào trắng, khuôn mặt Lữ Vực lạnh lùng vô cùng. Bàn tay hắn chậm rãi giơ lên, tinh thần chi hỏa mênh mông bùng lên từ lòng bàn tay. Trong nháy mắt, nó hóa thành biển lửa ngút trời, bao phủ toàn bộ nền cũ của hồn điện. Nhưng điều kỳ lạ là, nơi cánh tay của hồn nhai rơi xuống lại lưu lại mấy giọt máu tươi. Tinh thần chi hỏa nóng rực cũng không làm chúng bốc hơi, mà vẫn yên tĩnh nằm đó. Cùng lúc đó, mấy hạt bột ngọc màu đen nhẹ nhàng rơi xuống bùn đất, không hề gây chú ý ở một bên khác, gió mát lướt qua ngọn cây. Chỉ trong vài cái chớp mắt, Vân Vận và Medusa đã rời khỏi đầm lầy Vũ Kế, đến một khu rừng rậm rạp. Vừa rồi sao ngươi? Vân Vận khẽ nhíu mày, có chút không hiểu. Sắc mặt chàng không đúng, chắc chắn đã xảy ra chuyện ngoài kế hoạch. Medusa cũng nhíu chặt đôi mày đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm nhận được Lữ Vực toát ra vẻ mặt như vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoài kế hoạch, Vân Vận trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ là tên thanh niên kia? Trước khi đánh, Lữ Vực đã có kế hoạch tỉ mỉ, mỗi một chiến lực đều có phương thức đối phó. Nhưng tên thanh niên xuất hiện cùng với tôn lão hồn điện kia lại không nằm trong kế hoạch. Nàng còn nhớ Lữ Vực từng nói về bát đại đế tộc không? Medusa khẽ mím đôi môi đỏ, những người đó chủ yếu dựa vào huyết mạch chi lực. Nếu gặp phải cường địch, có thể cưỡng ép mở huyết mạch chi lực để đối phó tộc văn. Vân Vận trầm giọng nói, lập tức trong lòng trùng xuống. Lại là phiền phức rồi. Tên kia chính là người của viễn cổ đế tộc, e rằng lần này sẽ là đánh kẻ nhỏ, gọi ra người lớn. Cả hai nàng đều là người cực kỳ thông minh. Chỉ dăm ba câu, họ đã phân tích được 7-8 phần sự khác thường của phu quân nhà mình. Nhưng kết quả phân tích lại khiến tâm tình hai người trở nên vô cùng nặng nề. Họ nhớ rất rõ lời miêu tả của Lữ Vực về viễn cổ đế tộc, đấu tông nhiều như chó, đấu tôn đầy ngoài đường, chỉ có đấu thánh mới có thể miễn cưỡng có chút tiếng nói trong các đế tộc cổ xưa. Vừa nghĩ đến đây, lòng hai nàng càng thêm lạnh lẽo. Đối mặt với loại kẻ địch này, nên ứng phó thế nào đây? Vụt! Đúng lúc này, Lữ Vực đã xuất hiện bên cạnh hai nàng. Nhìn vẻ mặt lo lắng của hai người, khóe miệng Lữ Vực khẽ giật một cái. Vợ quá thông minh cũng là một chuyện phiền phức a, nếu đổi lại là mấy người ngốc ngốc như Tử Nghiên và Thanh Lân, Lữ Vực chỉ cần vài phút là có thể lừa cho qua chuyện này, tuyệt đối không để các nàng biết. Tiểu Vực, phải làm sao bây giờ? Vân Vận vội vàng hỏi. Vấn đề không lớn. Lữ Vực cười nói, hồn tộc đang bị kế hoạch của bọn chúng kìm kẹp, không thể phân ra cường giả cấp bậc đấu thánh đâu. Câu nói này không những không làm hai nàng bớt lo, ngược lại còn khiến họ càng thêm sầu lo nhìn Lữ Vực. Không phải đấu thánh đến, vậy còn đấu tôn cửu chuyển thì sao? Hoặc là đấu tôn cao tinh cấp thì sao? Ta đã để lại vài thứ ở đó, đủ để đánh lừa cường giả hồn điện đến truy xét. Lữ Vực cười nói, tiếp theo các nàng hãy trở về Gia Mã Đế Quốc, ta sẽ dẫn kẻ địch ra khỏi Tây Bắc Đại Lục. Cái gì? Vân Vận và Medusa kinh hãi tột độ. Yên tâm, ta đã lên kế hoạch cả rồi. Lữ Vực cười nói, ta có đấu kỹ phi hành mới, về phương diện tốc độ vẫn có lòng tin, đừng lo lắng cho ta. Nói xong, Lữ Vực đưa tay vung lên, ánh sáng trên nạp giới lóe lên, vài món đồ vật bay ra. Lữ Vực nắm một tảng đá sặc sỡ, đưa tới trước mặt Medusa, nữ vương bệ hạ, đây là thất thải nguyên thạch, nàng hãy lấy về hấp thu. Đây là thứ tìm được từ trong nạp giới của sư thiên. Lữ Vực đã kiểm tra cẩn thận viên thất thải nguyên thạch này rất nhiều lần, không phát hiện điều gì bất thường, cũng không có thủ đoạn nào mà sư thiên để lại, có thể yên tâm sử dụng. Cho nên nói sư thiên chết không ngoan. Dám động đến cả chủ ý của vợ Lữ mổ ta, đáng đời ngươi biến thành khôi lỗi. Medusa lòng đầy lo lắng nhận lấy, không biết nên nói gì. Với thực lực hiện tại của nàng, cưỡng ép đi theo Lữ Vực chỉ tổ thêm phiền. Vân Vận cũng vậy. Lữ Vực trong tay có hai cổ khôi lỗi đấu tôn, một bộ thi thể đấu tôn, thêm một bát tinh đấu tông như nàng cũng không nhiều, thiếu một bát tinh đấu tông như nàng cũng chẳng ít. Lữ Vực không để ý đến vẻ lo lắng của hai nàng, tay áo vung lên, tinh thần chi hỏa tuôn ra, bao bọc lấy một quang đoàn trong suốt kỳ dị. Nhiệt độ cao nóng bỏng bắt đầu nung chảy quang đoàn linh hồn khó khăn lắm mới có được này. Medusa và Vân Vận không hiểu, nhưng cũng không nói gì, mà tản ra hai bên, hộ pháp cho Lữ Vực. Trong chiếc nạp giới trắng như tuyết, Thiên Hỏa Tôn giả vẻ mặt thèm thuồng nhìn quang đoàn linh hồn trước mặt. Chẳng trách Lữ Vực cảm thấy thứ này có thể giúp hắn đột phá linh cảnh linh hồn, thì ra linh hồn bản nguyên lại mê người đến vậy. Tuy nhiên, Thiên Hỏa Tôn giả thán phục thì thán phục, chứ hắn đối với linh hồn bản nguyên này cũng không có ý nghĩ gì, liền từ từ thu liễm linh hồn lực, bắt đầu đề phòng xung quanh. Lữ Vực đã giúp hắn quá nhiều, hắn cũng không phải loại tiểu nhân hèn hạ thấy lợi quên nghĩa. Một canh giờ sau, Dưới sự nung đốt kịch liệt của tinh thần chi hỏa, từng chút khí đen cực nhạt từ trong quang đoàn linh hồn trong suốt bay ra, phiêu tán giữa đất trời rồi biến mất. Cùng với sự nung đốt của tinh thần chi hỏa, quang đoàn linh hồn này càng trở nên óng ánh trong suốt, giống như một khối nước lơ lửng không có điểm tựa, khẽ dao động. Lữ Vực mặt trầm như nước, tay áo vung lên, linh hồn lực tuôn ra, chia cắt linh hồn bản nguyên này thành 7 phần. Dưới chân khẽ điểm, trận văn hiện lên. Từng sợi tơ màu bạc từ trong hư không bắn ra, quấn quanh 7 luồng linh hồn bản nguyên, cuối cùng phong ấn chúng vào 7 quyển trục. Hãy mang những thứ này về cho Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên, 5 người các nàng mỗi người một phần. Lữ Vực cười, đặt quyển trục vào tay Medusa và Vân Vận. Tiểu Vực, đây không phải là thứ chàng dùng để đột phá linh cảnh linh hồn sao? Vân Vận khẽ cắn môi đỏ, hỏi. Bây giờ không có thời gian, sau này hãy nói. Không cần phải vội. Lữ Vực lắc đầu nói, các nàng trở về Gia Mã Đế Quốc đi, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta. Chàng chúng ta làm sao mới có thể tìm được chàng? Medusa sắc mặt biến đổi, cũng cắn môi đỏ hỏi. Nàng không cho rằng lần chia ly này là vĩnh biệt. Nàng tin phu quân của mình là người đàn ông tương lai sẽ trở thành đấu đế, sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy. Một năm sau, tại Đan Vực ở Trung Châu, ta sẽ đến đó. Lữ Vực suy tư một lúc rồi nói. Tiểu Vực, cẩn thận một chút. Trong đôi mắt Vân Vận dâng lên hơi nước. Nàng mới gặp lại Lữ Vực chưa được bao lâu. Yên tâm đi, ta không sao. Lữ Vực khẽ cười nói. Medusa kéo tay Vân Vận, lòng đầy sầu lo bay lên trời đi xa. Chuyện này biết nói với Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên thế nào đây? Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Lữ Vực sờ cằm, bắt đầu xóa đi dấu vết mà Medusa và Vân Vận để lại. 5 ngày sau, hai luồng lưu quang vút tới, nhanh như chớp lao về phía đầm lầy Vũ Kế. Từ Trung Châu đến Tây Bắc Đại Lục xa xôi vạn dặm, cho dù dùng lỗ sâu không gian cũng cần phải di chuyển một khoảng thời gian. Nhưng lần này sự tình khẩn cấp, Điện Chủ Hồn Điện và Đại Thiên Tôn cùng ra tay, xé rách không gian, tạo dựng nên thông đạo, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã đưa hai người đến Tây Bắc Đại Lục. Vụt! Hai hắc bào nhân đáp xuống nền cũ của phân điện Hồn Điện. Nhưng nơi đây đã từ một tòa đại điện hùng vĩ biến thành một mảnh đất bằng phẳng. Đúng là thủ đoạn cao tay, vậy mà dọn dẹp sạch sẽ đến thế. Trích Tinh lão quỷ nhìn quanh một vòng, giọng nói lạnh lẽo vô cùng. Cũng tạm, không tính là sạch sẽ. Một hắc bào nhân khác lãnh đạm nói. Hửm! Mộ Cốt, ngươi có phát hiện gì sao? Trích Tinh lão quỷ kinh ngạc hỏi. Mặc dù tu vi đấu khí của hắn vượt xa Mộ Cốt, nhưng về phương diện linh hồn thì lại kém xa. Ở đó, Mộ Cốt lão nhân chỉ về một nơi. Trích Tinh lão quỷ bước một bước, không gian chợt vặn vẹo. Khoảnh khắc sau, hắn đã đến nơi Mộ Cốt chỉ, phản phất như dùng thuật xúc địa thành thốn. Mà ở nơi đó, trên mặt đất màu vàng đất, có hai vết máu màu đỏ sậm đã khô lại. Trích Tinh lão quỷ hắt một tiếng cười lạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát, một vòng hào quang lưu chuyển nơi đầu ngón tay. Không lâu sau, vết máu khẽ phiêu khởi, tạo thành một màn máu. Trong màn máu, một bóng người mặc bạch bào, toàn thân bao quanh một loại ngọn lửa vô hình từ từ hiện lên. Ngoài ra, còn có một vòng kim quang thoáng qua, tựa như một bóng người khác. Trích Tinh lão quỷ trong lòng thấy rất nghi hoặc, nhưng lúc này, bành một tiếng, màn máu nổ tung, những đốm máu bắt đầu hóa thành hư vô trong không trung. Dị hỏa! Nhưng lúc này, Mộ Cốt lão nhân lại kinh ngạc thốt lên, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Nhưng ngay sau đó, lão lại chậm rãi lắc đầu, không phải dị hỏa, không có loại cùng bạo hủy thiên diệt địa của dị hỏa, nhưng ha ha, lại là một loại hỏa diễm không tồi. Đừng vội mừng quá sớm. Trích Tinh lão quỷ trầm giọng nói, đầu ngón tay ấn vào trong cát đất, chấm ra một hạt tinh thể màu đen trong suốt. Đây là lệnh bài của Hắc Yên Quân. Đồng tử Mộ Cốt lão nhân chợt co lại. Đây là chất liệu trên lệnh bài của Hắc Yên Quân, tuy đã nát, nhưng lão vẫn nhận ra ngay. Trên tình báo nói, vị sứ giả này trước khi tiến vào Tây Bắc Đại Lục đã giết một tiểu đội Hắc Yên Quân, bị người đuổi giết cũng là chuyện bình thường. Trích Tinh lão quỷ nói. Chẳng lẽ là Hắc Yên Quân làm? Nhưng điểm này lại không giống thủ đoạn của bọn chúng. Nếu là Hắc Yên Quân, đáng lẽ phải chặt đầu vị sứ giả kia, treo trên hồn điện để thị uy mới đúng. Sao lại xóa sạch dấu vết như vậy? Thật quá kỳ quái. Có thể tìm được tung tích của kẻ địch không? Dù nghi hoặc, nhưng Trích Tinh lão quỷ vẫn hỏi Mộ Cốt lão nhân. Phen này đi ra, nếu không thu hoạch được gì sẽ bị đánh chết. Phải biết, đây là do Điện Chủ và Đại Thiên Tôn liên thủ đưa bọn họ tới, phần vinh hạnh đặc biệt này có thể nói là cực lớn. Có thể. Mộ Cốt lão nhân trầm giọng nói, nắm lấy một vết máu đã khô cạn khác trên mặt đất. Linh hồn lực tuôn ra, ánh lửa màu vàng nhạt chập chờn trong lòng bàn tay. Vết máu khô từ từ tan ra, hóa thành sương máu nơi đầu ngón tay, chậm rãi trôi về một hướng khác. Nhưng chỉ qua một hơi thở, sương máu liền biến mất, hóa thành hư vô. đi thôi, ở hướng đó. Mộ Cốt nói, ra hiệu cho Trích Tinh lão quỷ đi trước. Da mặt Trích Tinh lão quỷ hơi co giật, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía trước. Trong hồn điện, thiên tôn cấp bậc ngũ tinh đấu tôn không thiếu, nhưng luyện dược sư bát phẩm thì không nhiều. Trong một khu rừng núi nào đó, Lữ Vực từ từ mở mắt, trong lòng khẽ trầm xuống. Đến rồi phía nam tây bắc đại lục, một đoàn Hắc Yên quân đang nhanh chóng tiến lên đột nhiên dừng lại. Không đợi họ phát ra tín hiệu cảnh giới, không gian phía trước đã vặn vẹo, từ từ tạo thành một lỗ sâu không gian. Ngay sau đó, hai lão giả từ trong đó bước ra. Lâm lão, các ngài sao lại đến đây? Tiêu Huân Nhi nhìn hai người bước ra từ lỗ sâu không gian, kinh ngạc hỏi. Hồn điện bên kia đã xuất động một thiên tôn, còn có một tam tinh đấu tôn. Trong tộc lo lắng cho tiểu thư Lâm lão khom người nói. Nghe vậy, đám Hắc Yên quân phía sau đưa mắt nhìn nhau, đã xảy ra chuyện gì? Trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tam thống lĩnh Dương Hạo trầm giọng hỏi. Không rõ. Lão giả hắc bào bên cạnh Lâm lão lắc đầu, nhưng giọng điệu lại ngưng trọng, theo lời của các trưởng lão trong tộc, là hai vị cường giả đấu thánh của hồn điện đã cưỡng ép xé rách không gian, tạo dựng lỗ sâu để đưa người tới. Cho nên chúng ta cũng khẩn cấp đến đây. Nghe những lời này, đám người Hắc Yên quân đưa mắt nhìn nhau, có chút không hiểu vì sao hồn điện lại phát điên như vậy. Cường giả đấu thánh xé rách không gian chỉ để đưa hai tên đấu tôn tới. Đây chẳng phải là chuyện bé xé ra to sao? Dưới tấm khăn che mặt mỏng, trong đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi ánh lên tia sáng. Rõ ràng, khi hồn điện phái người tới, họ đã không tính đến sự hiện diện của đám Hắc Yên quân bọn họ. Thứ hai, hồn điện có lẽ đang gặp trở ngại nào đó, không thể đưa cường giả mạnh hơn đến Tây Bắc Đại Lục xa xôi, cũng có thể là do trong lòng họ xem thường nơi này. Kẻ mạnh nhất ở đây thậm chí còn chưa đến ngũ tinh đấu tôn. Thứ ba, việc có thể khiến hồn điện huy động nhân lực như vậy chỉ có thể là vì hồn nhai. Tiêu Huân Nhi khẽ nhíu mày. Hồn nhai đã xảy ra chuyện ở Tây Bắc Đại Lục sao? Lâm lão và một vị trưởng lão hắc bào khác im lặng không nói. Mặc dù thực lực họ cường hãn, nhưng trong tộc, người thực sự có quyền lên tiếng vẫn là huyết mạch. Trước mặt họ là tam thống lĩnh Dương Hạo, là đại đô thống tiểu thư, người nào mà không mạnh hơn họ. Tam thống lĩnh Dương Hạo cũng không nói gì, hắn cũng đoán được chuyện này liên quan đến hồn nhai, dù sao hồn nhai chính là mục tiêu mà họ đang truy lùng, đã ở ngay trước mắt. Tiếp tục tiến lên, truy tung hồn nhai. Tiêu Huân Nhi lãnh đạm nói, ta ngược lại rất tò mò, cái Tây Bắc Đại Lục cằn cỗi này có thể xảy ra chuyện gì, lại khiến đấu thánh của hồn điện phải huy động nhân lực như thế. Thực ra, Tiêu Huân Nhi còn có một suy tính sâu xa hơn. Hồn nhai xảy ra chuyện chắc chắn không phải do thế lực bản địa Tây Bắc Đại Lục làm, đó là tự tìm đường chết. Những kẻ trưởng quản thế lực bản địa không ngu ngốc đến vậy. Vậy thì chỉ có thể là một người khác. Tiêu Huân Nhi chỉ có thể nghĩ đến hai người, Lữ Vực và Tiêu Viêm ca ca. Nếu là người sau, nàng dù thế nào cũng phải đi giúp đỡ. Dược tôn giả bây giờ chỉ là một linh hồn thể, dù mạnh đến đâu cũng không thể đối đầu với đấu tôn. Nếu là người trước vậy thì càng tốt, đi xem kịch vui, đi bồi thêm một dao. Hồn nhai và Hắc Yên quân sống mái với nhau, Lữ Vực bị nổ chết, nghe thật dễ chịu làm sao. Nghĩ đến đây, dưới tấm khăn che mặt, khóe miệng Tiêu Huân Nhi khẽ cong lên. Đánh không chết thì đánh cho gần chết cũng được, phần còn lại giao cho Tiêu Viêm ca ca, để huynh ấy chơi đùa với Lữ Vực một chút. Đi, xuất phát. Dương Hạo nghe lời Tiêu Huân Nhi, lập tức hét lên. Đội Hắc Yên quân đang dừng lại tiếp tục lên đường, lướt về phương Bắc. Hai vị trưởng lão đấu tôn thấy vậy khẽ gật đầu, mục đích họ đến đây là để bảo vệ đám tiểu tử này, sẽ không can thiệp vào quyết sách của tiểu thư và tam thống lĩnh. Trong núi rừng, Lữ Vực một thân bạch bào, toàn thân không lộ một tấc da thịt, trong tay cầm một quyển trục màu đen, linh hồn lực rót vào đó, chậm rãi đọc thông tin bên trong. Đây là một quyển đấu kỹ lấy được từ trong nạp giới của hồn nhai mà nói đúng hơn, nó là một loại bí pháp. Thiên huyễn thần công. Tu luyện thứ này có thể giúp người ta tùy ý biến thành đủ loại dáng vẻ, không chỉ hình dạng, mà thần thái, khí tức đều có thể mô phỏng y hệt. Thứ này dùng để ẩn nấp thân hình, ám sát, điều tra tình báo đều là lựa chọn hàng đầu. Dựa theo ghi chép mà hồn nhai để lại trong nạp giới, hắn am hiểu nhất chính là loại này. Đầu tiên là phục kích một binh sĩ Hắc Yên quân lạc đàn, sau đó tạo ra khủng hoảng, khiến họ không còn tin tưởng lẫn nhau. Một khi mất đi sự tin tưởng, chiến lực của Hắc Yên quân sẽ giảm đi một nửa. Tiếp theo chính là thời khắc săn giết. Hồn nhai đã không chỉ một lần dùng phương pháp này, gần như một mình tiêu diệt mấy tiểu đội Hắc Yên quân, chiến tích có thể nói là lẫy lừng. Lữ Vực cười hắc hắc, cái thiên huyễn thần công này đúng là đồ tốt. Sau này làm chuyện xấu không cần phải mặc đồ che giấu nữa, cứ trực tiếp mang bộ mặt của Tiêu Viêm ra ngoài, chẳng phải sảng khoái hơn sao? Ta vào Nam ra Bắc, dựa cả vào chiêu dĩ giả loạn chân, vàng thau lẫn lộn này. Tuyệt diệu. Nhưng đúng lúc này, Lữ Vực trong lòng chợt động, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía xa, đồng thời vỗ một chưởng xuống mặt đất, thân hình chợt vọt lên. Lữ Vực vừa rời khỏi tảng đá lớn dưới chân, hai sợi xích sắt màu đen sắc lẹm đã xé rách tán cây xanh biếc, bắn nhanh đến. Chúng như xuyên qua hư không, vô thanh vô tức, rất khó phát hiện, nhưng lại vô cùng lăng lệ. Keng! Xích sắt nện vào tảng đá lớn, lập tức đá vụn bắn tung tóe, găm vào thân cây xung quanh, để lại những lỗ thủng cực sâu. Vụt! Bóng người trong rừng chợt lóe, hai bóng người mặc hắc bào xuất hiện cách Lữ Vực không xa. Hắc cảm giác cũng không tệ nhỉ. Trích Tinh lão quỷ đánh giá Lữ Vực trong bộ áo dài trắng. Lão không nhìn ra tu vi của đối phương, nhưng linh hồn lực của kẻ này lại cực mạnh, so với chính mình cũng không kém là bao. Phàm cảnh linh hồn viên mãn, linh hồn phẩm chất của ngươi cũng không tồi. Mộ Cốt lão nhân đánh giá Lữ Vực, cười lạnh nói, đáng tiếc, ngươi đã gây nhầm người rồi. Dám chọc đến hồn điện ta, lá gan không nhỏ đâu. Ồ, không biết là vị thiên tôn nào của hồn điện đang ở trước mặt. Lữ Vực dùng giọng nói già nua, lạnh lùng cười nói. Nhưng trong lòng lại khẽ trùng xuống. Kể đến một người là tam tinh đấu tôn, không thua kém tần thiên, thậm chí còn mạnh hơn. Điều khiến hắn cảm thấy phiền phức nhất là, linh hồn lực của người này cho hắn một cảm giác áp bức cực mạnh, e rằng đã là linh cảnh linh hồn. Còn người kia thì khí thế hỗn nguyên nhất thể, sâu không lường được. Ngay cả Bích Xà tôn giả và sư thiên cũng không thể so sánh, e rằng là thực lực trên ngũ tinh đấu tôn, một nhân vật cấp bậc thiên tôn. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Lữ Vực trong lòng vẫn nặng trĩu. Lão phu Trích Tinh. Trích Tinh lão quỷ cười quá dị, kiệt kiệt kiệt có chút thú vị, lại còn biết cả danh hiệu thiên tôn của bọn ta. Lão phu Mộ Cốt. Mộ Cốt lão nhân lãnh đạm nói, không nói thêm lời nào, mà ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào bóng người bạch bào phía xa. Chỉ dựa vào một linh hồn phàm cảnh viên mãn thì không thể nào hạ được cả tòa phân điện cùng với sứ giả hồn nhai. Trong chuyện này chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Thì ra là Mộ Cốt Lữ Vực liếm đôi môi khô khốc, phương pháp phá cuộc đã xuất hiện. Ban đầu Lữ Vực chỉ muốn giao thủ xong rồi bỏ chạy, dẫn dụ bọn chúng ra khỏi Tây Bắc Đại Lục. Nhưng bây giờ hắn có chắc chắn hạ được một trong hai người này. Cởi áo bào ra, để lão phu xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào mà dám ra tay với hồn điện ta. Trích Tinh lão quỷ nhếch miệng cười, hàm răng trắng nhẫn trên gương mặt già nua trông vô cùng đáng sợ. Trích Tinh lão quỷ, ngươi tới thử xem. Lữ Vực cười nhạo một tiếng, nhưng lời còn chưa dứt, không gian đã khẽ rung động, một màn màu đen chợt xuất hiện trong hư không. Xoẹt. Một sợi hồn liên màu đen chợt bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, bắn về phía đỉnh đầu Lữ Vực. Lữ Vực biến sắc, lôi quang trên hai chân sáng lên, cơ thể vô thức vặn mình, tàn ảnh chớp động lùi nhanh ra sau. Phục một tiếng trầm đục, hồn liên sắc bén cắm sâu vào lòng đất, dễ dàng như dao nóng cắt bơ. Tam thiên lôi động. Trích Tinh lão quỷ sửng sốt, người này vậy mà thi triển được tam thiên lôi động. Ta đối với ngươi ngược lại càng ngày càng tò mò. Mộ Cốt cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay run rẩy, sương mù màu đen sền sệt lưu chuyển, một sợi xích sắc màu đen từ từ ngưng kết thành hình. Lão không hỏi về ngọn lửa vô hình quỷ dị kia, cũng không hỏi về nguồn gốc của tam thiên lôi động. Những thứ đó không phải là vấn đề, bắt lấy hắn rồi tra khảo là được. Cong ngón tay búng ra, sợi xích trong tay Mộ Cốt bắn đi như chớp. Một sợi xích giữa không trung phân hóa, một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Tiếng xích sắc vang lên lanh lảnh, mang theo từng luồng kình phong sắc bén, bao vây lấy những yếu huyệt của Lữ Vực mà bắn tới. Mộ Cốt lão nhân không có ý định bắt sống, mà muốn đánh chết trực tiếp, rút ra linh hồn của hắn cũng có thể lấy được thứ mình muốn. Xích sắc xé rách hư không, tầng tầng tàn ảnh liên miên lấp lóe, phản phất như trăm ngàn sợi xích phủ kín trời đất lao xuống, khiến người ta không phân biệt được đâu mới là đòn tấn công thật sự. Hoặc có lẽ mỗi một sợi đều là đòn tấn công thật sự. Sắc mặt Lữ Vực biến đổi, Mộ Cốt vừa ra tay đã phong tỏa hết mọi đường lui của hắn. Chiêu này hắn chỉ có thể đỡ, tam thiên lôi động không thể tránh khỏi, trừ phi hắn lộ át chủ bài, nếu không chỉ có thể cưỡng ép đón đỡ. Không hổ là linh cảnh linh hồn, quả thực phiền phức đến cực điểm. Tuy nhiên Lữ Mỗ ta thứ khác không nhiều, chỉ có át chủ bài là nhiều. Tay áo vung lên, kim quang từ trong nạp giới bắn ra, trong nháy mắt lao vút lên trời, đón lấy vô số xiềng xích, dứt về phía Mộ Cốt lão nhân. Oanh! Thiên yêu khôi đột nhiên tung một quyền, xiềng xích đầy trời vỡ vụn, vô số tàn ảnh xiềng xích bắn ra tứ phía. Đòn tấn công tất thắng của Mộ Cốt lão nhân trong khoảnh khắc sụp đổ. Cẩn thận! Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ chợt biến, luồng kim quang kia mang theo khí thế cuồn cuộn chỉ kém lão một bậc, Mộ Cốt không thể đỡ nổi. Đối mặt với thế tấn công hung hãn của thiên yêu khôi, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân khẽ biến, nhưng cũng không hoảng loạn. Ngay từ lúc thứ này xuất hiện, lão đã biết không thể đối đầu trực diện. Việc lão cần làm là chống đỡ đợt tấn công đầu tiên, chờ Trích Tinh lão quỷ đến cứu viện. Lão lập tức quát khẽ, ánh lửa màu vàng mãnh liệt chợt phun trào, di chuyển như chất lỏng, tạo thành một lớp tinh thể màu vàng trên cánh tay phải của lão. Mộ Cốt lão nhân mặt lộ vẻ dữ tợn, quát khẽ một tiếng rồi vỗ ra một chưởng. Bàn tay tinh thể vô cùng sắc bén, phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, lao thẳng vào Thiên Yêu Khôi đang gào thét tới. Oanh! Hai bên va chạm, gợn sóng năng lượng kinh khủng chợt bùng nổ, kình phong cuồng bạo bắn ra, cày nát từng vệt trong khu rừng. Tuy nhiên, bàn tay tinh thể của Mộ Cốt lão nhân chỉ chống đỡ được chưa đầy nửa khắc đã vỡ vụn. Thiên Yêu Khôi khí thế như hồng, giống như một chiếc xe tăng xông thẳng về phía Mộ Cốt. Hừ, Mộ Cốt cười lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân hình lướt nhanh ra sau, không thèm để ý đến Thiên Yêu Khôi đang lao tới. Cùng lúc đó, Trích Tinh lão quỷ đã đến. Bàn tay già nua gầy guộc giơ lên, cứng rắn đỡ lấy đòn tấn công của Thiên Yêu Khôi được luyện chế từ thi thể tứ tinh đấu tôn. Tiểu tử, nạp mạng đi. Mộ Cốt lão nhân cười gằn, thân hình như điện, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lữ Vực, ngón tay sắc như móng vuốt đại bàn chụp về phía cổ họng hắn. Mộ Cốt, ngươi có muốn biết vị trí của Hàn Sang Sang không? Tuy nhiên, một câu nói nhẹ nhàng đột nhiên truyền đến. Một cái tên đã bị phủ bụi từ lâu bỗng xuất hiện. Sắc mặt Mộ Cốt cứng đờ, tay vô thức dừng lại, không nhịn được nghi ngờ hỏi, cái gì? Soạt. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, một đôi bàn tay màu vàng ống đột nhiên duỗi ra từ mặt đất, nắm chặt lấy cổ chân Mộ Cốt, rồi đột nhiên kéo mạnh xuống. Phục một tiếng trầm đục, cả người Mộ Cốt bị kéo thẳng vào lòng đất. Ngươi, sắc mặt Mộ Cốt đại biến, định giãy giụa thoát ra, nhưng đã không kịp. Lữ Vực mũi chân điểm nhẹ, thân hình lùi lại, đồng thời vung ra một vệt kim quang. Ầm ầm. Tiếng nổ trầm đục chợt vang lên, một Thiên Yêu Khôi mang mặt nạ bạc gào thét lao ra, nắm chặt thiết quyền, nhắm thẳng đỉnh đầu Mộ Cốt, người đang bị kẹt một nửa thân dưới đất mà đập xuống. Quyền phong lạnh thấu xương gào thét, hào quang vô hình lấp lánh, linh hồn lực bành trướng như biển bao bọc chặt chẽ lấy thiết quyền của Thiên Yêu Khôi. Lữ Vực trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thiên Yêu Khôi luyện chế từ thi thể Tần Thiên đã ở bên hắn lâu nhất, chịu đựng nhiều đan lôi nhất, bây giờ chiến lực đã không kém gì tứ tinh đấu tôn. Mộ Cốt chắc chắn phải chết. Sắc mặt Mộ Cốt chợt trắng bệch như tờ giấy. Dưới một quyền này, nếu bị đánh trúng, không chỉ nhục thân của lão tan nát, mà linh hồn e rằng cũng sẽ bị trọng thương. Keng. Đúng lúc này, tiếng xích sắt chợt vang lên, một sợi xích đen như mực bắn mạnh đến, hung hăng đánh vào vai Thiên Yêu Khôi. Thân thể kim cương của Thiên Yêu Khôi rung lên, nắm đấm đang giáng xuống không thể tránh khỏi bị lệch đi một chút. Oanh. Thiết quyền nện xuống, mặt đất bỗng lõm sâu. Mộ Cốt kêu thảm một tiếng, toàn bộ vai trái cùng nửa người bị một quyền phá hủy. Dưới quyền phong nổ tung, cả người lão bị ép sâu vào lòng đất. Chết tiệt. Sắc mặt Lữ Vực chợt trầm xuống. Chỉ là trọng thương thôi sao, hắn muốn Mộ Cốt phải chết. Trích Tinh lão quỷ quả nhiên thực lực phi phàm, vậy mà có thể trong lúc bị Thiên Yêu Khôi dây dưa vẫn ra tay cứu viện. Nhưng lão cũng không dễ chịu, đã phải cứng rắn chịu một quyền của Thiên Yêu Khôi. Nhưng tất cả những điều này không quan trọng, bây giờ nên chạy trốn. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Trích Tinh lão quỷ lạnh lùng nói, khói đen quanh thân bắn ra, khí thế kinh khủng gào thét bay lên. Oanh. Tuy nhiên, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ dưới mặt đất. Chỉ trong thoáng chốc, một hố to xuất hiện, bùn đất tung bay, lá rụng bay lên, mùi đất tanh lập tức sộc lên. Một bóng vàng, một bóng đen ẩn hiện trong đất bụi bay mù mịt, tiếng va chạm thân thể trầm đục đông đông đông không ngừng vang lên. Nhìn kỹ, Mộ Cốt lão nhân đã bị hủy hết nửa người, đang bị một cổ khôi lỗi màu vàng thứ ba giày vò. Nắm đấm vung lên, thân thể Mộ Cốt liên tục run rẩy, máu tươi cuồn thổ. Nhìn khuôn mặt của khôi lỗi đó, chính là tôn lão của phân điện ở đầm lầy Vũ Kế, Hưu Chư. Chết tiệt. Trích Tinh lão quỷ gầm lên một tiếng giận dữ, thân hình lóe lên, lao về phía Mộ Cốt. Mộ Cốt là luyện dược sư bát phẩm của hồn điện, Trích Tinh lão quỷ không thể trơ mắt nhìn lão cứ thế mà chết. Lữ Vực cười lạnh một tiếng, đưa tay ra hiệu, thu hai tôn Thiên Yêu Khôi còn lại vào nạp giới. Sau lưng bành một tiếng, một đôi cánh xương trắng như ngọc mọc ra. Thân hình hắn khẽ lướt, cùng phong nổi lên, biến mất trong núi rừng. Oanh. Trích Tinh lão quỷ tung một chưởng ấn đập vào đầu Thiên Yêu Khôi. Rắc một tiếng, Thiên Yêu Khôi trong nháy mắt thân thể lìa đầu. Đòn tấn công nén giận của ngũ tinh đấu tôn không phải thứ gì cũng có thể chống đỡ được. Thiên Yêu Khôi loạn choạng, cuối cùng bất lực rơi xuống. Mẹ nó vừa rồi đó có phải là cánh của Thiên Yêu Hoàng không? Trích Tinh lão quỷ nhìn người áo bào trắng biến mất không dấu vết, sắc mặt âm trầm vô cùng, hung hăng mắng một tiếng. Ba ngày sau, Lữ Vực một đường phi nhanh, liều mạng bay về phía nam, ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ. Với tốc độ gia trì của Tam Thiên Lôi Động và cánh Thiên Yêu Hoàng, hắn bay lượn như một tia chớp, không biết đã bay được bao xa. Vụt. Lữ Vực nhìn quanh một chút, rồi lao thẳng xuống khu rừng cây vô biên bên dưới. Tìm một nơi bằng phẳng ngồi xuống, Lữ Vực thở dài một hơi. bay nhanh như vậy, dù hắn có mang theo đan dược cũng không thể nào bù đắp nổi. Mặc dù có thể bổ sung đấu khí tiêu hao, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi trong lòng. Nghỉ ngơi một chút vậy, Lữ Vực lau mồ hôi. Trận chiến giữa hắn và Trích Tinh lão quỷ hẳn là đủ để kéo sự chú ý của hồn điện về phía mình. Tuy nhiên, vừa mới ngồi xuống, tán cây xa xa đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt. Đồng tử Lữ Vực chợt co lại. Hồn điện đến nhanh vậy sao? Nhưng linh hồn lực khuếch tán ra, không bắt được đám hộ pháp hồn điện khói đen phủ thân, mắt đỏ tươi, mà ngược lại là một bóng hình xinh đẹp như thanh liên, nhanh nhẹn lấp lóe, như cầu vồng, như du long. Sắc mặt Lữ Vực trở nên cổ quái. Tiêu Huân Nhi. Sao nàng lại ở đây không đúng, ta có thể làm vài chuyện đây. Mắt Lữ Vực đột nhiên sáng lên, kiệt kiệt kiệt. Đầm lầy vũ kế, di chỉ của phân điện hồn điện. Cả tòa điện đường to lớn và hùng vĩ đã không biết đi đâu, chỉ còn lại một mảnh đất bằng phẳng nhưng cứng rắn. So với những nơi ẩm ướt khác trong đầm lầy, nơi đây giống như đã bị lửa đốt qua, khô ráo dễ chịu, rất thích hợp để người ta nghỉ ngơi. Trên mặt đất, mộ cốt lão nhân cởi trần, khoanh chân ngồi, đấu khí hùng hậu không ngừng lưu chuyển. Nhưng điều kỳ lạ là, nửa bên trái thân thể lão trắng nõn mềm mại như da thịt trẻ sơ sinh, còn nửa bên phải lại già nua khô héo, phản phất như một lão già sắp chết. Trích Tinh lão quỷ ở cách đó không xa, cũng khoanh chân ngồi dưới đất, điều dưỡng vết thương do trận chiến trước đó gây ra. Lão còn đỡ, bị thương không nặng. Mặc dù chịu một quyền của cổ khôi lỗi quỷ dị kia, nhưng chiến lực của nó không mạnh bằng lão, nên thương thế không nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên mộ cốt thì không may mắn như vậy. Dưới một quyền, nửa người bị đập thành thịt nát. Dục thân đấu tôn khổ cực rèn luyện bấy lâu nay lại yếu ớt như trẻ sơ sinh. Sau này chiến đấu, đây sẽ trở thành một nhược điểm lớn nhất của lão. Không chỉ vậy, trên cú đấm đó còn mang theo linh hồn lực kinh khủng, linh hồn của mộ cốt e rằng đã bị tổn thương không nhỏ. Ở một bên khác, mộ cốt lão nhân mặt âm trầm, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên lửa giận. Hàng Sang Sang đây là tên của lão sư hắn. Trước kia khi hắn còn ở Đan Tháp, đã tu hành theo nàng. Nhưng về sau Dược Trần đáng chết kia đến, cướp đi tình yêu thương của lão sư dành cho hắn, cướp đi tất cả. Thậm chí đến cuối cùng, cả người lão sư cũng không biết đã đi đâu. Dược Trần đáng chết. Hắn không chỉ cướp đi lão sư của ta, còn cướp đi cơ duyên của ta. Nếu không phải vậy, có được công pháp dung hợp dị hỏa trong tay, ta đã sớm là luyện dược sư cửu phẩm. Mặt mộ cốt lão nhân âm trầm đến mức gần như chảy ra nước. Tạm gác lại mối hận với Dược Trần, điều hắn muốn biết hơn cả là thân phận của kẻ áo bào trắng kia. Sao hắn biết cái tên này, sao hắn biết mối quan hệ giữa ta và lão sư? Vụt. Bóng người bên cạnh lóe lên, Trích Tinh lão quỷ xuất hiện bên cạnh mộ cốt. Thương thế khá hơn chút nào thì chúng ta tổng kết tình báo gửi về tổng bộ. Được mộ cốt gật đầu, vẻ mặt vẫn âm u, tên này tuy giả giọng già nua, nhưng hẳn là một kẻ trung niên quỷ kế đa đoan, vô cùng giảo hoạt. Trích Tinh lão quỷ trầm giọng nói. Đồng ý, mộ cốt lão nhân gật đầu. Nếu không phải là một kẻ trưởng thành, không thể nào bày ra được cấp độ mai phục như vậy. Kẻ địch ra vẻ yếu thế, nhưng lại giấu ác chủ bài. Cổ khôi lỗi có thể so với tứ tinh đấu tôn vừa ra, bất luận là Trích Tinh lão quỷ hay mộ cốt, đều cho rằng đó chính là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Cho nên mộ cốt mới yên tâm to gan tiến lên, định một lần hạ gục. Trong mắt hai người họ, cho dù tiểu tử kia còn có thủ đoạn khác, nhiều lắm cũng chỉ là để bảo mệnh hoặc lập tức bỏ chạy. Nhưng vạn vạn không ngờ, kẻ đó chỉ một câu nói đã làm chấn động tâm thần mộ cốt. Lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khôi lỗi dưới đất khống chế, tôn khôi lỗi tứ tinh đấu tôn thứ hai xuất hiện, suýt nữa đã giết chết mộ cốt. Nếu không phải Trích Tinh lão quỷ thực lực cường hãn, cứng rắn đỡ một quyền để tung ra đòn tấn công, e rằng mộ cốt đã sớm toi mạng. Cũng may là mộ cốt, một luyện dược sư bát phẩm, chứ nếu đổi lại là một tôn lão khác, Trích Tinh lão quỷ căn bản sẽ không ra tay cứu giúp. Hơn nữa, điều càng làm hai người tin chắc kẻ này là một trung niên giảo hoạt chính là, sau khi đạt được chiến tích như vậy, hắn không hề giống mấy tên ngốc, đầu óc choáng váng, vọng tưởng thừa thắng xông lên, mà quả quyết rời đi, thậm chí còn để lại một tôn khôi lỗi nhị tinh đấu tôn để cản hậu. Mức độ quả quyết đó làm cho Trích Tinh lão quỷ, một cường giả thành danh đã lâu, cũng không nhịn được mà tán thưởng. Kẻ này nhất định là một cường giả dày dạn kinh nghiệm sa trường, mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng trí tuệ chiến đấu này khiến người ta không khỏi tán thưởng và e sợ. Trích Tinh lão quỷ lật tay lấy ra một ngọc giản, ghi lại tình báo này. Tên này thi triển Tam Thiên Lôi Động, xét về thân pháp, hẳn là vừa mới bước vào cảnh giới Tam Thiên Lôi không lâu. Trích Tinh lão quỷ lại nói, ta từng đối mặt với lôi tôn giả của Phong Lôi Các. Mộ cốt nói, Tam Thiên Lôi Động trong tay hắn đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Dù bằng linh hồn của ta cũng chỉ có thể bắt được dấu vết chứ không theo kịp tốc độ của hắn. Tên này mặc dù cũng ở cảnh giới Tam Thiên Lôi, nhưng chắc hẳn tu vi chưa đến đấu tôn. Nếu là vậy, ngược lại dễ tìm. Trích Tinh lão quỷ nói, trong tay kẻ đó có khoảng 3 bộ khôi lỗi cấp bậc đấu tôn. Cứ tìm xem trong khoảng thời gian này ai có thể lấy yếu thắng mạnh, cảnh giới đấu tông chiến thắng đấu tôn, hơn nữa thi thể sau trận chiến lại không rõ tung tích. Nghe vậy, Mộ Cốt lão nhân nhíu mày, đây cũng là một manh mối không tồi. Nhưng trầm tư một lúc, Mộ Cốt lão nhân lắc đầu, ngươi đừng quên, chúng ta ở đây tìm được bộ phấn lệnh bài của Hắc Yên Quân. Phạm vi mà ngươi nói lập tức mở rộng đến các đế tộc cổ xưa. Trong mắt chúng ta, có lẽ đấu tông chiến thắng đấu tôn là một chiến tích đáng tán dương, đáng kinh ngạc. Nhưng trong các đế tộc cổ xưa, những thiên tài thiếu niên đó ai mà không phải là cao thủ vượt cấp chiến đấu. Nghe vậy, Trích Tinh lão quỷ trầm mặt, khẽ thở dài, rồi chậm rãi gật đầu. Đúng là như vậy, việc vượt cấp chiến đấu có lẽ trong mắt lão là đáng khen ngợi, nhưng trong các đế tộc cổ xưa, không có khả năng vượt cấp giết chết đối thủ, ngươi còn không dám tự nhận mình là thiên tài. Nếu đã vậy, chuyện này tạm không nói, chỉ nói hắn thi triển Tam Thiên Lôi Động. Trích Tinh lão quỷ gật đầu. Hắn còn dùng cánh của Thiên Yêu Hoàng. Mộ Cốt nói, chuyện này để trong điện liên lạc với Thiên Yêu Hoàng tộc một chút, tìm xem gần đây trong tộc họ có thi thể bị trộm không. Đây là một manh mối rất tốt. Trích Tinh lão quỷ gật đầu. Thiên Yêu Hoàng tộc bảo vệ thi thể tộc nhân của mình vô cùng nghiêm ngặt, sẽ không dễ dàng dung thứ cho người khác ngang nhiên dùng thi thể tộc nhân họ để gây sự. Mặt khác, kẻ này còn có thể liên quan đến Đan Tháp. Mộ Cốt lão nhân nói thêm một câu. Lời này giải thích thế nào? Trích Tinh lão quỷ hơi nghi hoặc. Kẻ này biết danh hiệu của lão sư ta. Mộ Cốt lãnh đạm nói. Liên quan đến Dược Trần. Trích Tinh lão quỷ hỏi. Không thể nào. Mộ Cốt lắc đầu, lão sư ta là nỗi đau lớn nhất trong lòng Dược Trần, hắn sẽ không đem chuyện này nói với bất kỳ ai, dù là người thân cận nhất. Trích Tinh lão quỷ gật đầu, ngón tay liên tục ghi lại tin tức này vào ngọc giản, ghi chú kẻ tình nghi là người trong Đan Tháp. Tổng hợp các thông tin, Trích Tinh lão quỷ chau mày, xem ra kẻ này không phải người của Tây Bắc Đại Lục. Mộ Cốt lão nhân gật đầu. Người ở Tây Bắc Đại Lục không thể nào biết nhiều thứ như vậy, không thể nào có nhiều thứ khiến người ta thèm muốn đến vậy. Bất luận là cổ khôi lỗi chiến lực phi phàm, đôi cánh Thiên Yêu Hoàng trân quý vô cùng, hay là Tam Thiên Lôi Động, đều cho thấy kẻ này không phải người của Tây Bắc Đại Lục. Kẻ này ngược lại càng giống người của Trung Châu, hoặc Nam vực Trung Châu. Trích Tinh lão quỷ lưu lại thông tin trên ngọc giản, sau đó dùng bí pháp truyền tin về tổng bộ, rồi lập tức đứng dậy, mang theo Mộ Cốt bay về phía Nam Tây Bắc Đại Lục. Điện chủ và Đại Thiên Tôn đưa họ đến đây không phải vì những thông tin hời hợt này, họ phải bắt được người, giải về điện chịu phạt. Nhưng lần này đã mất đi tung tích của kẻ đó, muốn tìm kiếm lại, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Phía Nam Tây Bắc Đại Lục, một khu rừng núi. Trong hư không, hai vị đấu tôn đang ẩn thân đột nhiên nhìn nhau. Họ đều thấy kẻ đột nhiên rơi xuống trước mặt đám tiểu tử Hắc Yên Quân. Lão Lâm, ông thấy thế nào? Vị đấu tôn cổ tộc mặt hắc bào sờ cằm, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, sắc mặt có chút cổ quái. Kẻ đó không mạnh, thậm chí tiểu thư cũng có thể dễ dàng bắt được hắn. Càng không cần nói đến hai lão già bọn họ. Cứ để đó đi, dù sao tiểu thư và bọn họ cũng có thể dễ dàng bắt được hắn. Lâm lão nhún vai, nhưng mà khí tức của kẻ áo bào trắng đó có chút quen thuộc, chẳng lẽ ta đã gặp qua. Nghi hoặc chợt lóe lên, Lâm lão cũng không để ý, dưới khu rừng, mấy chục binh sĩ mặc giáp đen đang bay vút qua các tàn cây. Nhưng đúng lúc này, Tam thống lĩnh Dương Hạo đi đầu đột nhiên nhíu mày, bước chân đang đi nhanh cũng chậm lại. Tiêu Hương Nhi không nhanh không chậm đi sau cũng thả chậm tốc độ. Có người chặn đường. Có chút thú vị. Bằng hữu phía trước là ai? Dương Hạo cất giọng nói, đấu khí quanh quẩn trên bàn tay buông thõng, ánh mắt như cười như không nhìn về phía trước. Ở Tây Bắc Đại Lục còn có người dám đến chặn đường ta sao? Sột soạt. Trong tàn cây rung lên, Lữ Tiêu Vi mặc áo đen chậm rãi bước ra, mặt mỉm cười nhìn bóng hình xinh đẹp phía xa, Huân Nhi, đã lâu không gặp. Tiêu Viêm. Trong mắt Dương Hạo lóe lên tinh quang. Gương mặt này hắn quá quen thuộc. Mấy năm trước ở Già Nam học viện từng đối mặt, nếu không phải tiểu thư và Tô Thiên ở đó, hắn nhất định sẽ có một ký ức rất sâu sắc. Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Hương Nhi thấy vậy lập tức kinh hỉ kêu lên, mũi chân điểm nhẹ bay vút đi, như én nhỏ xà vào lòng Lữ Vực. Tiêu Viêm ca ca, thật sự là huynh sao? Tiêu Hương Nhi ôm thật chặt, nỗi nhớ nhung như nước lũ vỡ bờ, tuôn trào không ngớt. Những năm này, không giây phút nào nàng không nhớ đến Tiêu Viêm. Phía sau, sắc mặt Tam thống lĩnh Dương Hạo âm trầm vô cùng. Bàn tay buông thõng nắm thật chặt, đấu khí và không gian lực hòa quyện, màu sắc hoa lệ không ngừng biến hóa. Đương nhiên là ta rồi, Huân Nhi muội muội. Lữ Vực nhếch miệng cười. Mặc dù hắn không có cảm giác gì đặc biệt với Tiêu Huân Nhi, nhưng không thể không nói, nha đầu này quả thật rất xinh đẹp, thân thể bất giác có chút phản ứng, xem như một sự tôn trọng. Đang đắm chìm trong nỗi nhớ, Tiêu Huân Nhi bỗng ngẩng đầu. Vẻ ngọt ngào vui mừng ban nãy bỗng trở nên âm trầm. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lữ Vực, khuôn mặt xinh đẹp dưới lớp sa mỏng trong nháy mắt đầy sát khí dữ tợn. Ạch, sao vậy? Lữ Vực trong lòng giật thót. Sự biến hóa của ta không có sơ hở mà, nha đầu này đã nhìn ra rồi sao? Tiêu Viêm ca ca xưa nay không gọi ta như vậy, Tiêu Huân Nhi lãnh đạm nói, ngay sau đó oanh. Đấu khí màu vàng ống cuồng bạo đột nhiên bùng nổ. Ba búi tóc đen của Tiêu Huân Nhi dựng thẳng, không gió mà bay. Sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu rừng, khiến người ta sợ hãi. Hỏa diễm màu vàng chói lọi lượn lờ trên khuôn mặt ngọc ngà tinh tế. Trong đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi lóe lên một tia lệ mang, nàng đột nhiên đưa tay vỗ một chưởng vào ngực Lữ Vực. Bành! Gợn sóng màu vàng nổ tung, Lữ Vực trong nháy mắt bay ngược ra sau, rầm rầm rầm đập gãy hàng loạt thân cây, cuối cùng găm sâu vào lòng đất không rõ sống chết. Tiêu Huân Nhi thở sâu, chậm rãi thu liễm vẻ giận dữ, nhưng sát khí lạnh lẽo tỏa ra quanh thân khiến Dương Hạo toàn thân phát lạnh. Nhìn kẻ giả mạo Tiêu Viêm không rõ sống chết ở phía xa, Dương Hạo rất may mắn vì lúc trước mình không động thủ với Tiêu Viêm. Bằng không tiểu thư thật sự sẽ giết chết hắn. Đối với sự chấn kinh của Dương Hạo, Tiêu Huân Nhi không để ý, nàng chỉ giơ tay lên, nghi ngờ nhìn bàn tay của mình. Kẻ kia rốt cuộc là người hay là thái hư cổ long, sao thân thể lại cứng rắn đến vậy? Kiệt kiệt kiệt, có chút thú vị, không hổ là Hắc Yên quân của cổ tộc. Phía xa, Lữ Vực chậm rãi bay lên, vẫn là dáng vẻ của Tiêu Viêm. Ngươi là rác rưởi của hồn điện. Cảm xúc của Tiêu Huân Nhi đã bình tĩnh lại, nàng nhàn nhạt hỏi, nhưng sát ý lại càng thêm nồng đậm. Rõ ràng, nàng đã nổi giận đến cực điểm. Sao lại thế được? Trong làn sương đen nhàn nhạt, Lữ Vực nhếch miệng cười, dùng giọng của Tiêu Viêm chế nhạo, Huân Nhi muội muội, là ta đây, Tiêu Viêm ca ca của muội đây. Oanh! Sát khí sôi trào, tăng vọt đến cực điểm. Chỉ thấy hư không gợn lên một tầng sóng, trong nháy mắt, Tiêu Huân Nhi đã xuất hiện trước mặt Lữ Vực, cuồng phong gào thét, tấm màn che mặt mỏng manh áp sát vào gương mặt. Trong hư không vang lên một tiếng xé gió, Tiêu Huân Nhi chập ngón tay thành kiếm, đầu ngón tay ngọc thon dài tỏa ra kim quang, một đòn tấn công sắc bén đến cực điểm đâm về phía cổ họng Lữ Vực. Nàng muốn xé toạc cổ họng của kẻ này. Lữ Vực nhếch miệng cười, tay trái giơ lên chặn trước cổ họng, một lớp vảy rồng màu vàng sẫm chi tiết chậm rãi nổi lên từ dưới da. Trong khi đó, tay phải đột nhiên tung ra một quyền, sức mạnh thân thể cường hoành trong nháy mắt bộc phát, ép nổ tầng tầng không khí, đấm về phía khuôn mặt của Tiêu Huân Nhi. Xoẹt. Oanh. Trong chớp mắt, hai người đã tách ra. Tiêu Huân Nhi bị trúng một quyền vào mặt, thân hình lùa nhanh vào trong núi rừng, một đường nghiền nát tầng tầng cây cối, cắt ngang vô số thân cây, giống như Lữ Vực lúc trước. Lữ Vực nhíu mày, khó chịu lắc lắc bàn tay. Một luồng quang mang màu đen lặng lẽ lóe lên, trong nháy mắt thôn phệ sạch sẽ kim đế phần thiên viêm đã xâm nhập vào cơ thể. Dị hỏa xếp hạng thứ tư quả nhiên phiền phức vô cùng. Nếu không phải có thôn phệ tổ phù, đúng là có chút phiền toái. Khốn kiếp. Thấy nữ thần trong lòng mình bị đánh, Dương Hạo gầm lên một tiếng giận dữ, hai tay như chớp kết ấn, những ấn quyết hoa cả mắt bay lượn trên tay. Đồng thời dưới chân liên tục di chuyển, thân hình quỷ mị như ảnh, như rắn như rồng, lấp lóe liên miên. Trong một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Lữ Vực. Long xà bộ pháp. Trước đây khi chiến đấu với Tần Thiên, Lâm lão đã thi triển qua. Loại đấu kỹ thân pháp này không thua kém gì Tam Thiên Lôi Động. Khai Sơn Ấn. Dương Hạo quát lớn, một tinh ấn trong tay quét ngang ra, đánh về phía lồng ngực Lữ Vực. Lữ Vực cười quái dị một tiếng, thân hình khẽ lướt tránh đi, đồng thời tay áo vung lên bắn ra một luồng kình phong. Bốc một tiếng trầm đục, hai tay Dương Hạo rung lên, tinh ấn trong lòng bàn tay trong nháy mắt vỡ tan. Kiệt kiệt kiệt, đây mới là Khai Sơn Ấn thật sự. Lữ Vực hai tay chấp lại, thanh quang trong tay tuôn ra, một tinh ấn to bằng bàn tay chợt hình thành. Cái gì? Nhanh như vậy? Dương Hạo mặt đầy kinh ngạc kêu lên. Chỉ cần hai tay chấp lại, chưởng ấn đã thành hình. Chưởng ấn màu xanh gào thét mà đến, một tát hung hăng đập lên mặt Dương Hạo. Oanh! Thanh quang nổ tung, Dương Hạo kêu thảm một tiếng bay ngược ra, găm vào trong bùn đất, khuôn mặt đầy máu me trong nháy mắt biến thành mặt đầy bùn đất, chật vật không thôi. Chật chật chật, suýt chút nữa là đánh bại ta rồi. Lữ Vực giơ tay lên, ngón trỏ và ngón cái bóp ra một khoảng trống nhỏ, vô cùng khiêu khích nói, chật chật chật, không thể không nói, các ngươi là đám Hắc Yên quân tệ nhất mà ta từng thấy. Hai lão già ẩn mình trong hư không nhìn nhau, đều cảm thấy khó hiểu. Lão Lâm, kẻ này không có sát ý a? Lão giả hắc bào hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói, hai người họ đáng lẽ phải ra tay từ sớm, nhưng đây không phải là tình huống đặc thù sao? Khụ khụ, lão quan đừng hoảng. Lâm lão ho nhẹ, mặt đầy vẻ cổ quái, ta đại khái biết tiểu tử này là ai rồi. Ồ, có thể nói một chút không? Lão giả hắc bào được gọi là lão quan truy hỏi. Có thể, nhưng lát nữa chúng ta ra tay, ông phải tỏa ra sát khí, dọa tên tiểu tử này một chút. Ạch! À, Trung Châu! Một hồn sứ chậm rãi bay tới, tiến vào một tòa đại điện. Trong tay hắn nâng một ngọc giản tỏa ra hào quang yếu ớt, đồng thời cúi đầu rũ mắt, không dám nhìn quanh, không dám có bất kỳ hành động bất kính nào. Trong đại điện với ánh sáng quái đản, tiếng oan hồn quỷ khóc, mấy luồng khí tức bàn bạc mênh mông và khí tức âm trầm kinh khủng yếu ớt lan tràn, khiến người ta toàn thân phát lạnh, kinh hồn bạc vía. Hửm! Trích Tinh và Mộ Cốt nhanh vậy đã truyền về tin tức. Trên đài cao, một nam tử thanh tú da trắng như ngọc, giọng nói vừa như kinh ngạc, vừa như bình thản, khiến người ta không phân biệt được cảm xúc ẩn chứa bên trong. Hồn sứ nâng ngọc giản cung kính hành lễ, từ đầu đến cuối không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trên đài cao, trong đại điện, không ai là người lương thiện, tất cả đều là một đám cuồng ma giết người không chớp mắt. Soạt một tiếng, ngọc giản tự động bay lên, rơi vào một bàn tay trắng nõn. Trên đài cao, nam tử tâm thần rót vào, chậm rãi đọc thông tin bên trong. Một lát sau, hắn mở mắt, nhưng lại cau mày. Chợt có chút thú vị, nam tử khẽ gõ ngọc giản vào lòng bàn tay, trên mặt xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý, điện chủ, chuyện của hồn nhai có manh mối rồi sao? Dưới chủ vị bên trái, một người bao phủ trong làn khói đen mỏng nghi ngờ hỏi. Ha ha, có, không chỉ vậy, phân điện ở đầm lầy vụ kế tại Tây Bắc Đại Lục cũng mất rồi. Điện chủ hồn điện lãnh đạm nói. Lời vừa dứt, không khí trong đại điện đột nhiên ngưng động, giống như không khí hữu hình đột ngột đè xuống, khiến hồn sứ kia phịch một tiếng quỳ sụp xuống, mồ hôi lạnh tuôn trào, kinh hoàng run rẩy. Ha ha, có chút thú vị, lại còn có kẻ dám tập kích phân điện của chúng ta. Sau một hồi im lặng, phó điện chủ hồn điện cười lạnh nói. Cúc U, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Điện chủ hồn điện cong ngón tay búng ra, ngọc giản bay đến trước mặt một lão già, có thể loại trừ người của Tây Bắc Đại Lục, bọn chúng không có bản lĩnh này đâu. Hãy hướng ánh mắt vào các thế lực ở Trung Châu và các viễn cổ đế tộc khác. Có thể dùng linh hồn phàm cảnh viên mãn suýt nữa phản sát Mộ Cốt, lại còn dưới sự vây công của Trích Tinh, người này rất có ý tứ. Vâng, điện chủ. Lão giả kia chậm rãi nói, giọng nói như cú vọ kêu, tối nghĩa khó nghe. Truyền tin cho Trích Tinh và Mộ Cốt, bảo chúng mau chóng bắt người quy án. Bản tọa ngược lại rất tò mò, là nhân vật phương nào lại có bản lĩnh như vậy? Phó điện chủ hồn điện lãnh đạm nói. Vâng. Cốt U cung kính nói rồi đứng dậy đi ra đại điện, biến mất ở cửa. Không lâu sau, ba bóng người xẹt qua không trung, lần lượt biến mất ở chân trời. Cửu Thiên Tôn đi đến Phong Lôi Các, hắn muốn đi ra xem, đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động gần đây đã bị thất lạc ở đâu. Bác Thiên Tôn bay về phía nam vực Trung Châu, hắn muốn đến Thiên Yêu Hoàng tộc hỏi thăm về tình hình thi thể đồng tộc bị mất trộm gần đây, tốt nhất là có thể mời Thiên Yêu Hoàng tộc hỗ trợ, cùng nhau truy lùng. Còn bản thân Cốt U thì đi đến Đan Vực, hắn muốn đến phân điện ở đó để tìm hiểu tình hình gần đây của Đan Tháp, xem có ai phù hợp với lời nói của Trích Tinh và Mộ Cốt không. Nói thật, Cốt U đối với thông tin mà Trích Tinh và Mộ Cốt truyền về vẫn còn nghi ngờ. Đan Tháp, Phong Lôi Các, Thiên Yêu Hoàng, ai có thể đồng thời nắm giữ thân phận của cả ba thế lực này? Huống chi hai tên hỗn đảng Trích Tinh và Mộ Cốt còn thêm vào trong ngọc giảng một câu nghi là người của đế tộc. Người của viễn cổ đế tộc ai lại đi để ý đến thứ rác rưởi như Tam Thiên Lôi Động? Thông tin tạp nham khiến Cốt U một hồi bực bội. Đây đều là cái gì với cái gì chứ? Ấy thế mà điện chủ và phó điện chủ đều tỏ ra hứng thú với kẻ này, còn bắt hắn phải bắt về quy án, thật là phiền phức. Cốt U hít một hơi. Nhưng Trích Tinh và Mộ Cốt làm cũng không tệ, ít nhất có thể xác định không phải người của Tây Bắc Đại Lục, bằng không trắng trợn gây sự ở Tây Bắc Đại Lục, e rằng không bao lâu nữa sẽ phải đối đầu với cổ tộc. Cốt U suy tư, ban đầu hắn còn định đến Tây Bắc Đại Lục một chuyến, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thôi vậy, không cần thiết. Thân hình lấp lóe như quỷ ảnh hư ảo, Nhị Thiên Tôn Cốt U chỉ trong vài cái chớp mắt đã bay xa ngàn trượng, biến mất ở chân trời. Đối với sự xuất hiện của Cửu Thiên Tôn Hồn Điện, Lôi Tôn giả của Phong Lôi các nhiệt tình chào đón, đối mặt với yêu cầu của Cửu Thiên Tôn càng là toàn lực đáp ứng, đem tất cả ghi chép về việc thất lạc Tam Thiên Lôi Động lật ra, đặt trước mặt Cửu Thiên Tôn. Tuy nhiên, Cửu Thiên Tôn xem xét xong, lập tức tức giận không chỗ phát tiết. Ghi chép thất lạc gần nhất lại là từ 500 năm trước, nếu là vậy, còn tìm cái quái gì nữa. Về việc này, Lôi Tôn giả cũng rất bất đắc dĩ. Tam Thiên Lôi Động trước đây đúng là vì nhiều lý do mà bị thất lạc, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi, bây giờ căn bản không hề bị mất. Đây chính là tuyệt học trấn tông của Phong Lôi các ta, làm sao có thể tùy tiện đánh mất. Ngươi tưởng Phong Lôi các ta là kỹ viện sao? Ai cũng có thể đến ạ, một phen tìm kiếm, Cửu Thiên Tôn chỉ có thể ra về tay không? Thấy Cửu Thiên Tôn rời đi, Lôi Tôn giả nhiệt tình tiễn khách, tự mình đưa hắn ra ngoài đại điện, đưa mắt nhìn Cửu Thiên Tôn biến mất ngoài ngàn dặm. Các chủ ngươi muốn nói chuyện mất trộm 10 năm trước sao? Lôi Tôn giả liếc nhìn Bắc Các chủ Phí Thiên bên cạnh, nhàn nhạt hỏi. Vâng. Phí Thiên hơi do dự nhưng vẫn gật đầu nói. Ngu xuẩn. Lôi Tôn giả quát lớn, mặc dù ta không biết Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện ra tìm chuyện này để làm gì, nhưng việc có thể xúc động đến cả Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Kẻ có thể trêu chọc Hồn Điện, ngươi nghĩ Phong Lôi các ta có thể chọc được không? Phí Thiên mím môi, không nói thêm gì nữa. Đúng vậy, cách làm tốt nhất trong chuyện này là lấp liếm cho qua, không đắc tội bên nào, bằng không dù đắc tội bên nào, đối với Phong Lôi các cũng không có lợi. Chuyện này cứ vậy đi, qua rồi thì thôi, không ai được phép nhắc lại. Lôi Tôn giả tay áo vung lên quát lớn, rồi quay người trở về đại điện. Bên kia, tại Nam vực Trung Châu, Thiên Yêu Hoàng tộc khi nhận được tin từ Bát Thiên Tôn của Hồn Điện thì giận tím mặt. Thiên Yêu Hoàng tộc những năm nay đang trên đà phát triển, lại còn có kẻ dám động đến nhục thân của đồng tộc họ. Nhưng Hồn Điện can hệ trọng đại, Thiên Yêu Hoàng tộc sau khi tỉnh táo lại, lập tức cho người kiểm tra tất cả thi hài trong mộ địa của tộc, cuối cùng đưa ra kết luận là không hề bị trộm. Mấy trăm năm qua không có bất kỳ hài cốt nào trong tộc bị mất trộm. Cho nên Thiên Yêu Hoàng tộc đã dùng phương pháp xử lý giống như Phong Lôi Các, lấp liếm cho qua. Không biết, không rõ, không liên quan đến ta. Dưới ba cái phủ nhận, người của Thiên Yêu Hoàng tộc A Chim đã rất cung kính tiễn Bát Thiên Tôn của Hồn Điện đi. Giống như Cửu Thiên Tôn, Bát Thiên Tôn cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, hai người chỉ có thể đến phân điện gần Đan Vực để hội hợp với Nhị Thiên Tôn Cốt U, thương lượng bước hành động tiếp theo. Đan Tháp thế lực này khác với Phong Lôi Các, sẽ không dễ dàng phối hợp như vậy. Phía nam Tây Bắc Đại Lục, trong một khu rừng núi. Lữ Vực lúc này không hề biết rằng, mê hồn trận mà hắn bày ra đã hoàn toàn đánh lừa được cao tầng của Hồn Điện. Bọn họ đang bận rộn chào hỏi các đại thế lực ở Trung Châu, tìm kiếm những thông tin không hề tồn tại về hung thủ. Ban đầu theo kế hoạch, Lữ Vực chỉ muốn dẫn dụ Trích Tinh lão quỷ và mộ cốt lão nhân ra khỏi Tây Bắc Đại Lục, để cho Vân Vận, Medusa và Tiểu Y Tiên ở Gia Mã Đế Quốc có thể yên tĩnh tu luyện. Nhưng bây giờ Hắc Yên Quân đã xuất hiện, một chiến lực lớn như vậy ở bên cạnh, còn đuổi cái khỉ gì nữa. Nhanh chóng lôi kéo đám oan gia à không, là đồng đội này, quay trở lại xử lý Trích Tinh lão quỷ và mộ cốt lão nhân, đó mới là việc cần làm. Đương nhiên, dựa vào Tiêu Hưng Nhi chắc chắn là không được. Cho nên Lữ Vực quyết định tự mình động thủ, dụ đám lão quái vật sau lưng họ ra mặt mới được. Bằng không, ai giúp ta đánh nhau đây? Kiệt kiệt kiệt, các ngươi là đám Hắc Yên Quân tệ nhất mà ta từng thấy. Lữ Vực nhếch miệng cười quái dị. Khuôn mặt bình thường của Tiêu Viêm xuất hiện một vẻ phách lối cực kỳ không hợp. Ngươi là ai? Sao đế ấn quyết của cổ tộc ta lại ở trong tay ngươi? Dương Hạo lau đi bùn đất trên mặt, khuôn mặt đầy máu và bùn đất âm trầm hỏi. Hắn ngược lại hy vọng kẻ này là Tiêu Viêm, như vậy hắn chết chắc rồi. Chỉ riêng việc thi triển đế ấn quyết cũng đủ để trưởng lão viện phái người ra thu hồi đấu kỹ. Ngươi tại sao lại gây khó dễ cho Hắc Yên Quân chúng ta, nói ra. Giọng Dương Hạo lạnh lẽo, năm ngón tay buông thõng hư nắm thành trảo, từng luồng trảo phong lạnh lẽo lẫm liệt nổi lên. Hắn tức giận vì đối phương khiến mình chật vật như vậy, nhưng điều đó không quan trọng, xử lý hắn là có thể rửa sạch sỉ nhục. Kiệt kiệt kiệt, đừng hiểu lầm, ta với Hắc Yên Quân không có đại thù gì, nhưng lão tử đây đánh chính là Hắc Yên Quân các ngươi. Lữ Vực nhếch miệng cười, vô hạn ngông cuồng. Một bên khác, Tiêu Hưng Nhi chậm rãi đứng dậy, đầu ngón tay nâng lên, vô thức vuốt ve gương mặt. Nhưng dưới tấm khăn che mặt, khóe miệng không nhịn được mà co giật. Kể đến là ai nàng đã biết. Ở Tây Bắc Đại Lục có thể dùng ra đế ấn quyết, ngoài Tiêu Viêm ca ca ra chỉ còn lại một người. Nhưng trong mắt Tiêu Hưng Nhi hàn quang lấp lóe, nàng không định nói ra. Ngươi muốn chơi, vậy thì ta chơi cùng ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Tiêu Hưng Nhi nghiến răng, tên khốn này thực sự không có chút nào hiểu thương Hương Tiết Ngọc, lại dám đánh thẳng vào mặt. Thù này nhất định phải báo, bằng không ý niệm không thông suốt. Kim quang quanh thân Tiêu Hưng Nhi tăng vọt, hỏa diễm màu vàng mãnh liệt bùng lên. Một bên khác, cảm nhận được khí thế của Tiêu Hưng Nhi tăng vọt, trong mắt Dương Hạo lóe lên tinh quang, nếu ngươi không muốn nói, vậy bản thống lĩnh sẽ tự mình khiến ngươi phải nói. Quỳ xuống mà nói. Giọng nói lạnh lẽo lặng yên rơi xuống, ngay sau đó, Dương Hạo đột nhiên biến mất. Trảo phong lăng lệ chợt xuất hiện trước mặt Lữ Vực, giống như Tiêu Hưng Nhi trước đó, chụp về phía cổ họng hắn. Thiên sát phá khí trảo. Dương Hạo quá khẽ, trảo phong đột nhiên trở nên sắc bén, tiếng gió rít chói tai lập tức vang vọng. Nhìn trảo phong sắc bén vô cùng hung hãn này, trong mắt Lữ Vực lóe lên một vẻ suy tư. Ken ken. Âm thanh kim loại va chạm chợt vang lên. Nơi cổ họng Lữ Vực, mấy mảnh vảy rồng màu vàng sẫm nặng nề và rộng lớn từ dưới da chậm rãi hiện lên, bảo vệ vị trí cổ họng. Đồng thời tay phải nắm thành quyền, ánh kim quang màu sẫm lượn lờ, những vảy rồng chi tiết lặng yên hiện lên, toàn bộ cánh tay phải chợt phình to ra một vòng, cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Đối mặt với trảo phong lăng lệ và hung hãn của Dương Hạo, Lữ Vực không hề né tránh hay nhượng bộ, mà không quan tâm, trực tiếp tung một quyền đáp trả, đấm về phía khuôn mặt của Dương Hạo. Ken! Trảo phong va chạm với vảy rồng, phát ra một tiếng vang trầm đục của kim loại, nhưng không thể tiến thêm chút nào. Đầu ngón tay chịu lực phản chấn, truyền đến từng cơn đau nhói và cảm giác tê dại. Dương Hạo trong lòng kinh hãi, kẻ này lai lịch gì, loại vảy rồng này là cái gì? Tuy nhiên, không đợi hắn nghĩ rõ vấn đề, nắm đấm to lớn như một cây búa công thành, ép nổ không khí gào thét mà đến. Oanh! Sương trắng lượn lờ trên cánh tay rồng đột nhiên bị kéo căng, như cầu vồng xuyên ra, sau đó lại như gợn sóng nổ tung, khuếch tán ra. Dương Hạo kêu thảm một tiếng bay ngược ra, phun ra một chuỗi máu tươi, lờ mờ có thể thấy một chiếc răng trắng trong máu. Hai lão giả cổ tộc ẩn mình trong hư không nhìn nhau, không nhịn được mà khóe miệng giật giật. Tên tiểu tử này sao lại thích đánh vào mặt người ta như vậy? Hy vọng Dương Hạo không sao. Lâm lão vẻ mặt lo lắng, vô cùng sầu lo nói một câu. Bị thương ngoài da thôi, không đáng ngại. Lão quan mặt hắc bào sắc mặt cổ quái, nhưng trong lòng Dương Hạo chắc không dễ chịu đâu. Ạch, tiểu thư tức giận rồi. Lâm lão đột nhiên đảo mắt, chú ý đến Tiêu Huân Nhi đang lơ lửng trên không. Tấm màn che mặt màu trắng che đi dung mạo xinh xắn đang lạnh lùng, không còn vẻ hồn nhiên đáng yêu trước đó, mà toàn là sát khí nghiêm nghị. Vù vù vù. Trên bầu trời, cuồng phong chợt gào thét kêu rên. Bầu trời trong sáng như ngọc thạch đột nhiên bay tới một mảng mây đen nặng trĩu. Trong chớp mắt, phảng phất như thiên địa sôi trào, linh khí đất trời đậm đặc tựa như một vòng xoáy, xoay tròn hội tụ quanh thân Tiêu Huân Nhi. Nhưng ngay sau đó, trên người Tiêu Huân Nhi đột nhiên tràn ngập một luồng khí tức tịch diệt hết thảy sinh cơ ngập trời. Dưới sự bao phủ của khí tức tịch diệt, lữ vực bên dưới và đám hắc yên quân xung quanh không tự chủ được mà dâng lên một cảm giác chán chường. Ồ, trên mặt lữ vực thoáng qua một tia kinh ngạc. Có thể dẫn động thiên địa linh khí trên phạm vi lớn như vậy chẳng lẽ là thiên giai đấu kỹ? Có chút thú vị, chưa đến cảnh giới đấu tôn mà đã dám thi triển thiên giai đấu kỹ, không sợ bị phản phệ sao? Lữ vực sờ cằm, hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù không biết thực lực cụ thể của Tiêu Huân Nhi, nhưng cơ bản có thể kết luận, nha đầu này chưa đến cảnh giới đấu tôn, bằng không người bị đánh sẽ là Lữ Mỗ hắn. Tuy nhiên, sau chiêu này, Tiêu Huân Nhi chắc hẳn không còn thủ đoạn nào khác. Khi đó, sẽ đến lượt đấu tôn của cổ tộc Đăng Đàn. Cũng tốt, vậy để ta xem nha đầu ngươi mạnh đến đâu. Lữ Vực khẽ cười một tiếng, hai tay đột nhiên chắp lại, ánh sáng tím vàng chói lọi chợt bắn ra từ giữa hai lòng bàn tay. Trong chốc lát, long uy huy hoàng phóng lên trời. Nơi xa, hơn 10 vị binh sĩ Hắc Yên quân mặc áo giáp đã sớm rút lui về phía sau, rời xa chiến trường. Theo lý mà nói, lúc này Hắc Yên quân nên kết thành hợp kích chiến trận, cùng Tiêu Huân Nhi và Dương Hạo chiến đấu. Nhưng Tiêu Huân Nhi đã ra lệnh rõ ràng cho họ lui lại, không được phép tham gia trận chiến này. Cũng không phải lo lắng đánh không lại, đơn thuần là Tiêu Huân Nhi muốn tự tay đánh một trận với tên khốn đáng ghét kia. Ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Tiêu Huân Nhi nghiến răng, phẫn hận nhìn bóng người phía dưới. Lúc này tên kia mặt lộ vẻ trêu tức, phảng phất không thèm để ý chút nào đến thế công cường đại mà nàng đang ngưng tụ. Tiêu Huân Nhi lập tức tức không chịu nổi. Nàng chợt vung đôi tay ngọc trắng nõn, những thủ ấn liên tiếp hoa cả mắt bắt đầu hiện lên. Cùng với sự nổi lên của thủ ấn, cuồng phong gào thét dần dần ngừng lại, mây đen lơ lửng chậm rãi đình trệ. Khí tức khủng bố tịch diệt hết thể sinh cơ bỗng nhiên bùng phát từ bóng hình xinh đẹp mỹ diệu kia. Đại tịch diệt thực. Hai lão già đang ẩn mình nhìn thấy đấu kỹ có thanh thế thật lớn, không nhận được mà khóe miệng giật giật. Tiểu thư thậm chí còn thi triển cả thiên giai đấu kỹ. Hy vọng tiểu tử kia gánh được Lâm lão khịt mũi. Lão sẽ không ra tay, tiểu thư bây giờ đang bực mình, lão sẽ không dạy gì mà chạm vào cái rủi ro này. Lữ Vực đã chọc giận tiểu thư đến mức này, hậu quả này cũng nên để chính hắn gánh chịu. Đại tịch diệt chỉ. Trên bầu trời, Tiêu Huân Nhi ngón tay ngọc giơ lên, hướng về phía Lữ Vực bên dưới mà ấn xuống, giọng quát trong trẻo bỗng nhiên vang vọng trên bầu trời. Một luồng sáng màu xám cho lướt qua, không phát ra tiếng vang kinh thiên động địa nào. Nhưng luồng sáng đi qua đâu, phảng phất như linh khí đất trời ở đó đều bị ép nổ tung trong nháy mắt. Không tồi. Lữ Vực nhếch miệng cười, hai tay đang chấp lại bỗng nhiên bắt đầu kết ấn. Ánh sáng tím vàng chói lọi lúc này như thủy triều bạo dũng tuôn ra. Ánh sáng tím vàng ngập trời lượn lờ quanh thân Lữ Vực, một hư ảnh khổng lồ mênh mông dần dần từ hư ảo trở nên ngưng thực. Một quang ảnh thần long trăm trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Gầm. Thần long màu tím vàng ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng long ngâm cuồng bạo hóa thành sóng âm nặng nề khuếch tán ra, thiên địa linh khí bốn phía chợt gợn lên tầng tầng sóng. Hóa long quyết, bất động thanh long chung. Lữ Vực quát khẽ, thần long khổng lồ cúi người quay tròn xuống. Quang mang tím vàng nở rộ, một chiếc chung lớn hình thần long màu vàng sẫm chợt ngưng thực thành hình. Thái hư cổ long. Tên tiểu tử này lại là người của tộc Thái Hư Cổ Long Ư. Trong nháy mắt, bất luận là hai vị đấu tôn đang ẩn mình trong hư không, hay là những binh sĩ Hắc Yên Quân đang đứng xa quan chiến, đều không nhịn được mà kinh ngạc hét lên. Thái Hư Cổ Long Dương Hạo xoa xoa khuôn mặt suýt bị đánh cho bẹp dí, khóe miệng không khỏi co giật. Tuy hắn vẫn chưa rõ tình hình hiện tại, nhưng đã đánh đến mức này, hẳn là bạn chứ không phải địch. Đáng giận. Dương Hạo tức tối, có chuyện gì không thể nói năng tử tế được sao? Cứ phải ra tay thế này à? Nếu không phải bản thống lĩnh đánh không lại ngươi, hôm nay nhất định phải liều mạng với ngươi tới cùng. Nơi xa, tiếng rồng ngạo nghễ vang vọng. Trên chiếc chung lớn thần long, những lớp vảy màu vàng sậm hiện lên, san sát nối tiếp nhau, một luồng uy nghiêm cổ xưa mênh mông bỗng chốc lan tỏa. Trong nháy mắt, thú trong rừng ngừng kêu, chim trên trời ngừng bay, tất cả đều run rẩy sợ hãi dưới luồng long uy này. Vút. Ngay khoảnh khắc chiếc chung lớn màu vàng sậm nặng trịch thành hình, cột sáng màu xám tro từ trên trời giáng xuống cũng vừa lúc ập tới. Tựa như sao chổi va chạm, đại tịch diệt chỉ của Tiêu Huân Nhi xé toạc hư không, mang theo khí tức hủy diệt, đánh mạnh vào chiếc chung lớn màu vàng sậm đang bao bọc Lữ Bố. Ken. Khoảnh khắc hai bên va chạm, tiếng chung du dương mà trầm đục đột nhiên vang vọng khắp đất trời. Ngay sau đó, sóng âm bùng nổ, sắc bén khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, vô số cây cối bị chặt đứt ngang thân, phảng phất như bị một lưỡi hái khổng lồ quét qua, mặt cắt phẳng lì nhãn bóng. Trên bầu trời một nơi nào đó ở Tây Bắc Đại Lục, hai bóng người đang đạp không phi hành bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía chân trời. Có người đang giao chiến. Thanh thế cũng không nhỏ. Đi xem thử không? Mộ Cốt lão nhân và Trích Tinh lão quỷ nhìn nhau, rồi cùng thay đổi phương hướng bay đi. Bọn họ đã sớm mất dấu mục tiêu, đang bay loạn khắp nơi như ruồi không đầu. Bây giờ nghe thấy tiếng giao chiến, dĩ nhiên phải vội vàng đến xem, nhỡ đâu chính là mục tiêu đang đánh nhau với người khác thì sao? Cùng lắm thì hỏi đường cũng được. Hồn điện trước nay vốn đối xử với người khác rất lịch sự, rút hồn phách của bọn họ ra để hỏi đường, chắc hẳn cả hai bên giao chiến đều sẽ rất sẵn lòng trả lời thôi. Ở Tây Bắc Đại Lục này, bọn họ thực sự không tin có kẻ nào dám bất kính với hồn điện. Trong núi rừng, các tướng sĩ Hắc Yên Quân đang quan chiến vội nâng tam thống lĩnh mặt mày bê bết máu và bùn đất lên, liều mạng chạy về phía xa. Nhưng ánh mắt họ vẫn không rời đi, gắt gao nhìn vào nơi cột sáng màu tím vàng rực rỡ và cột sáng màu xám tro tịch diệt đang giao tranh. Đấu khí đại lục đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện Thái Hư Cổ Long. Khi xưa, lúc cổ tộc vẫn chỉ là một tồn tại không đáng chú ý trong số các đế tộc viễn cổ, thì ma thú tộc quần này đã là một thế lực uy danh hiển hách trên khắp đại lục rồi. Lịch sử xưng bá giới ma thú của chúng, e rằng còn lâu đời hơn cả sự ra đời của cổ tộc. Mặc dù đám người Hắc Yên Quân tin chắc rằng cổ tộc của mình vô địch thiên hạ, nhưng đối với Thái Hư Cổ Long nhất tộc, họ vẫn luôn mang một sự tò mò mãnh liệt. Rốt cuộc huyết mạch đấu đế mạnh hơn, hay Thái Hư Cổ Long trong truyền thuyết mạnh hơn? Trên bầu trời, gương mặt xinh đẹp dưới tấm khăn che của Tiêu Huân Nhi đã trắng bệch. Đúng như Lữ Bố dự đoán, việc thi triển đấu kỹ thiên giai khi chưa đạt tới cảnh giới đấu tôn đã tạo thành gánh nặng cực lớn cho nàng. Nhưng tất cả đều đáng giá ánh mắt Tiêu Huân Nhi rực sáng, chăm chú nhìn xuống cái hố sâu đang tỏa ra ánh sáng tím vàng kia. Thực ra, đây là lần đầu tiên nàng dùng đại tịch diệt chỉ để chiến đấu. Những lần luyện tập trước đây chưa bao giờ được trôi chảy như thế này. Phải cảm ơn Lữ Bố, chính hắn đã giúp nàng thông suốt được môn đấu kỹ thiên giai này. Phía dưới hố sâu, ánh sáng tím vàng đột nhiên bùng phát. Sau một tiếng nổ lớn, đại tịch diệt chỉ của Tiêu Huân Nhi vậy mà lại sụp đổ trong khoảnh khắc. Trên mặt đất, chỉ còn lại một cái hố sâu mờ mịt và đầy những vết rạn. Khí tức trầm trọng mà uy nghiêm theo làn bụi lắng xuống dần tản ra. Mọi người có mặt đều nghiêm nghị đứng đó, quả không hổ là Thái Hư Cổ Long. Vậy mà đỡ được hai vị đấu tôn của cổ tộc trong hư không có sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù cái hố sâu bị tổn hại nghiêm trọng, không còn vẻ thần dị như trước, nhưng đại tịch diệt chỉ đã bị chặn đứng, đó là sự thật. Đại đô thống thua rồi. Hắc Yên Quân xôn xao cả lên. Tiểu thư chính là người có huyết mạch mạnh nhất của cổ tộc ngàn năm qua, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, vậy mà đấu kỹ thiên giai của nàng lại bị người khác đỡ được. Chuyện này sao có thể chứ? Rè rè rè, ánh sáng màu vàng sậm nhàn nhạt chậm rãi lưu chuyển trên thành hố, tiếng rè rè nhỏ bé từ từ vang lên. Ngay sau đó, cái hố sâu dần dần mờ nhạt đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Không tệ, suýt chút nữa là đánh bại được ta rồi. Lữ Bố giơ ngón cái và ngón trỏ lên, nheo mắt cười với Tiêu Huân Nhi, khen ngợi. Tiêu Huân Nhi lập tức nghiến chặt hàm răng ngọc, tức đến mức lồng ngực phập phồng, mặt cũng đau nhói. Nhưng thực ra nếu nàng chịu để ý kỹ, sẽ phát hiện ra một vài điều bất thường, ví dụ như vảy rồng trên hai chân Lữ Bố đã bắt đầu biến mất, khí tức cũng không còn hùng hậu như trước. Tu vi đấu khí hiện tại của Lữ Bố cũng chỉ mới là đấu hoàng mà thôi, còn Tiêu Huân Nhi lúc này e rằng đã là cao giai đấu tông, thậm chí là đấu tông đỉnh phong. Huyết mạch đấu đế thật tốt, Lữ Bố hít sâu một hơi, nếu không dùng đến át chủ bài, hắn thật sự không thể bắt được Tiêu Huân Nhi. Vút. Trên không, bóng người lóe lên, hai lão già xuất hiện trên bầu trời. Tiêu Huân Nhi thở hổn hển mấy hơi, chỉ tay xuống Lữ Bố bên dưới quát lớn, hai vị trưởng lão, bắt hắn lại cho ta. Tên ác đồ này dám tập kích Hắc Yên Quân, nếu không cho hắn một bài học thì chẳng phải sẽ khiến kẻ khác học theo hay sao? Hai vị trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt có chút cổ quái. Tiểu thư cũng biết dùng việc công báo thù riêng rồi. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là bắt tên tiểu tử kia lại. Lập tức, hai vị tứ tinh đấu tôn chuyển ánh mắt, nhìn Lữ Bố rồi cười gằn một tiếng, tiểu tử, lá gan không nhỏ nhỉ, dám động thủ với Hắc Yên Quân của bọn ta, mau thúc thủ chịu trói đi. Trưởng lão, đừng động thủ, người mình cả. Lữ Bố hét lớn một tiếng, tay vút một cái, lôi ra lệnh bài bác thống lĩnh Hắc Yên Quân của mình, đồng thời vút nhẹ lên mặt, khôi phục lại dung mạo anh tuấn ban đầu, cười hì hì nói, nhìn đi, ta cũng là người của Hắc Yên Quân, còn là bác thống lĩnh nữa đấy, do tiểu thư nhà các người chiêu mộ, kìa, chính là người ở trên kia. Nói rồi, Lữ Bố còn chỉ tay lên Tiêu Huân Nhi trên trời. Lâm lão và Quan lão lập tức sững người tại chỗ. Tiểu tử này không giả vờ, hắn ngã bài rồi, thế này thì phải làm sao đây? Hai người đồng thời nhìn lên Đại Đô Thống Hắc Yên Quân trên bầu trời. Đại Đô Thống, có muốn tiếp tục không? Nói bậy, bản Đô Thống chiêu mộ cái tên bác thống lĩnh Hắc Yên Quân nào chứ? Ai mà không biết Hắc Yên Quân đều là người trong cổ tộc. Tiêu Huân Nhi tức tối, vội vàng chối bay chối biến. Sớm biết thế này đã không đưa lệnh bài cho tên khốn này. Hai vị trưởng lão, các người còn không phải không? Huân Nhi muội muội, năm đó ở học viện già nam, hai chúng ta hoa tiền nguyệt hạ, cô nam quả Lữ Bố nhíu mày, lập tức nói. Các tướng sĩ Hắc Yên Quân và hai vị trưởng lão đấu tôn đều ngơ ngác nhìn bốn phía, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ta không nghe thấy gì hết. Dương Hạo khóe miệng co giật, hắn tin rằng tiểu thư và gã này chẳng có gì. Nếu có quan hệ, cần gì phải dùng quyền đấm thẳng vào mặt nhau chứ? Trong mắt tên kia, tiểu thư cũng chẳng khác gì những gã đàn ông khác, hễ không vừa ý là đấm vào mặt ngay. Dương Hạo đã từng thấy Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm ở bên nhau, cái vẻ nồng tình mật ý đó đến giờ nghĩ lại vẫn khiến hắn tức đến nghiến răng, hận không thể đánh cho Tiêu Viêm một trận. Nhưng Lữ Bố thôi bỏ đi, gạt thực lực sang một bên, hắn cũng chẳng có ý đồ gì với tiểu thư, không cần phải đối địch. Câm miệng. Lữ Bố còn chưa nói hết lời, Tiêu Huân Nhi đã giận dữ hét lớn, vung tay đánh một chưởng tới. Bụp một tiếng, một hố đất nổ tung ngay bên chân Lữ Bố, mùi khét lẹt lan tỏa. Lữ Bố nhún vai, đúng là một cô nàng nóng tính, cẩn thận sau này không gả đi được. Tất cả mọi người tiếp tục thi hành. Nhi Tiêu Huân Nhi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó không thèm nhìn Lữ Bố nữa. Nhưng lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng có động, vội nhìn lên trời. Có người tới. Trong mắt hai vị đấu tôn của cổ tộc lóe lên tinh quang. Người tới dường như là người của hồn điện, cái thứ khí tức tội ác đầy người đó bọn họ có thể ngửi thấy từ rất xa. Lữ Bố nhíu mày, rồi lập tức cười hắc hắc. Xem ra dư chấn của trận chiến đã thu hút Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt lão nhân đến đây. Lần này tốt rồi, không cần phải tự mình nghĩ cách kéo hai bên vào cuộc chiến nữa. Người của cổ tộc nhìn thấy người của hồn điện, không đánh nhau mới là lạ. Vừa hay, ta là bác thống lĩnh Hắc Yên Quân, trong nháy mắt đã thoát khỏi thân phận trước đây. Hai tên đấu tôn của hồn điện kia dù thế nào cũng không thể nghĩ đến chuyện này được. Lữ Bố nhếch miệng cười, tuyệt diệu. Đề phòng. Tiêu Huân Nhi khẽ quát một tiếng. Hơn 10 tên Hắc Yên Quân lập tức nghiêm nghị, ngay sau đó khí tức của họ kết nối với nhau, một hợp kích chiến trận tức thì hình thành. Lữ Bố cong ngón tay búng một cái, một viên đan dược sáng lấp lánh rơi vào miệng, dược lực dung nhập vào cơ thể, hồi phục lại tiêu hao do trận chiến trước đó. Ha ha ha, chư vị đồng đạo Tây Bắc Đại Lục. Lão phu Trích Tinh tiếng cười lớn truyền đến, bóng người lóe lên, Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt lão nhân đồng thời xuất hiện trên bầu trời. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Đám người này không phải là thổ dân Tây Bắc Đại Lục như bọn họ tưởng tượng, mà là Hắc Hắc Yên Quân. Đế quốc Gia Mã, Vân Lam Sơn. Vân Vận và Tiểu Y Tiên đứng trên một đỉnh núi, cả hai yên tĩnh chờ đợi, thần sắc có chút căng thẳng. Nàng chắc là sẽ thành công chứ? Tiểu Y Tiên khẽ mím đôi môi đỏ, không nhịn được hỏi. Có Thất Thải Nguyên Thạch, việc đột phá cửu tinh đấu tông đối với Medusa mà nói không là gì cả, nhưng chỉ sợ nàng nhất thời nóng vội. Vân Vận lo lắng nói. Lữ Bố bây giờ đang bị người truy sát, lỡ như Medusa lòng như lửa đốt, muốn nhân cơ hội này xông thẳng lên đấu tôn thì phiền phức to. Cảnh giới đấu tôn đâu phải dễ dàng đạt tới như vậy. Nhưng thực tế, dù Vân Vận nói vậy, người nóng nảy thật sự lại là chính nàng. Trong ba người, thực lực của nàng là thấp nhất, dù có Vẫn Lạc Tâm Viêm hỗ trợ tăng tốc tu luyện, nhưng nàng cũng chỉ mới ở cảnh giới đấu hoàng mà thôi. Vân Vận hít sâu, đè nén sự nôn nóng trong lòng. Chuyện tu luyện không thể vội vàng, phải từ từ từng bước. Nàng bây giờ đã là cửu tinh đấu hoàng, trong tay có phá tông đan mà tiểu bố đưa cho, đột phá đấu tông cũng không khó. Việc duy nhất cần làm bây giờ, chính là rèn luyện tu vi đến đấu hoàng đỉnh phong, sau đó mới tìm cách đột phá. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ. Tiểu Y Tiên và Vân Vận nhìn nhau, biết rằng Medusa sắp xuất quan. Ý niệm vừa dứt, mặt đất đang rung chuyển đột nhiên tĩnh lặng. Không lâu sau, Medusa từ trong một sơn động xa xa chậm rãi bước ra. Hai nàng nhìn nhau, vì chênh lệch tu vi nên không nhìn ra được cảnh giới hiện tại của Medusa. Nhưng cảm nhận được khí tức hùng hồn trầm ổn của nàng, hai người vẫn thở phào nhẹ nhõm. May mắn, nàng không bị mụ mị đầu óc. Medusa là người có tu vi mạnh nhất trong số họ, nếu nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ ảnh hưởng không chỉ đến xà nhân tộc, mà còn đến cuộc gặp gỡ với Lữ Bố trong tương lai. Đấu tông đỉnh phong. Medusa khẽ gật đầu nói. Lần này, tác dụng của thất thải nguyên thạch rõ ràng kém hơn lần trước một chút. Tiếp theo có dự định gì? Vân Vận hỏi. Ý nàng là khi nào sẽ đi tìm Lữ Bố, thật sự phải đợi đến một năm sau sao? Ta sẽ hộ pháp cho các ngươi hãy hấp thu những thứ Lữ Bố để lại đi. Medusa bình thản nói, sau đó ta sẽ đi mở rộng lãnh thổ và phạm vi thế lực, cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Một mặt là chiến đấu để củng cố cảnh giới, chuẩn bị cho việc đột phá đấu tôn. Trong tay nàng có một viên thiên vận đang Lữ Bố để lại, cộng thêm thiên phú của bản thân là thất thải thôn thiên mãn, hy vọng đột phá đấu tôn vẫn rất lớn. Tiểu Y Tiên và Vân Vận khẽ gật đầu, Medusa đi cướp đoạt tài nguyên tu luyện, cũng là vì các nàng. Bây giờ việc cần làm, chính là trong vòng một năm này toàn lực tăng cường thực lực của bản thân, cố gắng hết sức để giúp đỡ Lữ Bố. Chuẩn bị bắt đầu nhé. Được. Tiểu Y Tiên và Vân Vận khẽ gật đầu, lật tay một cái, mỗi người lấy ra một cuộn trục, khí tức bản nguyên linh hồn nồng đậm trên đó làm cho tinh thần các nàng hơi rung động. Phía nam tây bắc đại lục, trên bầu trời khu sơn lâm. Hắc hắc Yên Quân. Trích Tinh lão quỷ hai mắt trợn trừng, không nhịn được hét lớn. Hắc Yên Quân không đáng sợ, nhưng cao thủ mà Hắc Yên Quân có thể gọi tới bất cứ lúc nào thì lại rất đáng sợ. Hơn nữa không cần gọi, hai lão già trên trời kia chắc hẳn chính là họ rồi. Chết tiệt, sao ngươi không phát hiện ra bọn họ? Trích Tinh lão quỷ sắc mặt trắng bệch, gầm nhẹ với Mộ Cốt lão nhân bên cạnh. Ta có phát hiện, nhưng không biết bọn họ là Hắc Yên Quân. Mộ Cốt lão nhân trừng mắt nhìn Trích Tinh lão quỷ một cái. Lực lượng linh hồn chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại, cảm giác được đối phương có ác ý hay không, chứ đâu thể quét qua một cái là biết họ mặc quần áo gì, trong mặt mũi ra sao. À, Trích Tinh Thiên Tôn, Mộ Cốt luyện dược sư, ta nhận ra hai vị. Lâm lão cười hắc hắc, vẻ mặt treo tức vô cùng. Sắc mặt của tên Mộ Cốt kia có chút không ổn, dường như bị thương. Các hạ khụ khụ, chúng ta đến đây để tìm người. Trích Tinh lão quỷ ho nhẹ một tiếng sau nắm đấm, nếu người đó không có ở đây, vậy bọn ta xin cáo từ. Ồ, đi đâu vậy hai vị? Trên không, bóng người lóe lên, Lữ Bố đã chặn ngay đường lui của bọn họ, đôi cánh lửa màu xanh sau lưng phừng phừng, hắn nhếch mép cười giễu cợt, hai vị tôn giả của hồn điện, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Coi Hắc Yên Quân của chúng ta không có người à? Tiêu Huân Nhi trợn trắng mắt, mấy khách trước còn nói đánh chính là Hắc Yên Quân, kết quả bây giờ lại biến thành Hắc Yên Quân của chúng ta. Hắc hắc, bác thống lĩnh nói rất đúng, đã đến rồi thì đừng đi nữa. Quan lão mặc hắc bào khẽ cười một tiếng, một vòng ngân quang lóe lên trên mi tâm, một đạo phù văn huyền ảo chậm rãi hiện ra. Lập tức, khí tức của quan lão tăng vọt, từ tứ tinh đấu tôn vọt lên cấp độ ngũ tinh đấu tôn. Mặc dù không hùng hậu bằng Trích Tinh lão quỷ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tộc văn Lữ Bố nhíu mày, hắn nhớ rằng tộc văn của cổ tộc chia làm bốn cấp, ngân, kim, tử kim, thất thải kim. Linh Tuyền, kẻ yếu nhất trong Hắc Yên Quân, được ban cho kim sắc tộc văn, nhưng tộc văn của vị quan lão trước mặt này lại chỉ là ngân sắc. Xem ra đẳng cấp huyết mạch của ông ta cũng không mạnh lắm. Lâm lão cười hắc hắc, chuyển ánh mắt đối mặt với Mộ Cốt lão nhân. Lão quan, ông cứ giữ chân tên Trích Tinh lão quỷ đó trước, đợi ta giải quyết xong tên Mộ Cốt này rồi sẽ đến giúp ông. Lời vừa nói ra, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ và Mộ Cốt lập tức trắng bệch. Phiền phức lớn rồi. Hết chương 235. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.